Chương 1007, Khải Hoàn hồi triều. Tấn công Thái Thượng giáo vốn là một kiện cực chuyện khó, nếu như Đồ Văn Đạo, còn có Lô Lâm những người kia bình yên vô sự. Cái này Tọa Vong Phong cho dù là Tô Yên nhìn đến, cũng là khó mà tấn công. Có thể trong này phát sinh một kiện kịch vui tính sự tình, cái kia chính là Đồ Văn Đạo hoàn toàn biến mất. Lại thêm trước đó phục kích chiến bên trong, Viên Kiến cùng Viên Đông dạng này cao thủ cũng bị giết chết. Kể từ đó, Thái Thượng giáo lực lượng liền bị suy yếu rất lớn. Lúc đầu Ba Chí Văn cùng Hoàng Bàn Nhược muốn là một mực co đầu rút cổ, chỉ làm cho những cái kia tại Lâm Khê bên trong thai mắt cùng ẩn tàng cao thủ hành động, loại này phòng thủ sẽ để cho La Quân bọn họ rất lợi hại đau đầu. Chỉ tiếc, Hoàng Bàn Nhược bọn họ cũng bởi vì thần tộc cao tầng tức giận, nóng lòng lập công. Cho nên tại La Quân bọn họ lộ ra một cái lỗ thủng thời điểm, bọn họ không chút do dự chui vào. Mà một khi Ba Chí Văn bị bắt lại về sau, toàn bộ Thái Thượng giáo không hề nghi ngờ cũng chỉ có sụp đổ. Nếu như Ba Chí Văn bọn họ không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền trung kế, chính là coi là tại trong huyện nha mặt lương thực cũng là thật, vậy làm sao bây giờ? Sau đó, Tô Yên Nhiên nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra, chuyện này mấu chốt nhất là ở chỗ trước đó chúng ta tại phục kích chiến thời điểm thì lừa qua bọn họ, người lần trước đương chi về sau, lần thứ hai làm sao đều muốn tỉnh táo một chút, luôn không khả năng lại một chân không chút do dự dẫm đi vào đi. Ta lại tại lương thực bên cạnh bố trí đao vệ, kể từ đó, bên trong mặc kệ là thật giả lương thực, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào. Mà tại tổ ốc bên trong lương thực, trong lòng bọn họ tưởng rằng nghi binh chi kế, mặc kệ tổ ốc bên trong là thật là giả, vậy cũng nhất định sẽ phái người qua xem cho rõ ràng. Hoàng Ban Nhược tu vi cao hơn Ba Chí Văn, mà lại hắn chả muốn dựa vào Ba Chí Văn, cho nên nguy hiểm sự tình, tự nhiên Hoàng Ban Nhược chính mình tới làm. Cho nên dạng này vừa suy tính, qua tổ ốc thì nhất định là Ba Chí Văn. Chỉ cần Ba Chí Văn bị bắt lại, Thái Thượng giáo tự nhiên sụp đổ. Tô Yên Nhiên cùng Tiểu Ngưng nghe La Quân phen này phân tích, hai người không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhìn như có thật nhiều ngẫu nhiên ở bên trong, thực lại tất cả đều là tất nhiên. Lan Đình Ngọc có Lan Đình Ngọc tướng tài chi phong, có thể La Quân lại là một tên quỷ tài. Mặc kệ là trước kia phục kích chiến, vẫn là lần này dẫn xà xuất động kế hoạch, lại tất cả đều là La Quân một tay nghĩ ra được. Lại nói cái này cả đám lúc đến đợi hành trình chậm chạp, đó là bởi vì muốn gửi vận chuyển lương thực. Trở về thời điểm, lại là riêng phần mình thi triển nguyên thần trở về hoàn thành. Bộ Thiên Hồng làm theo mang theo đao vệ tiếp tục lấy thần uy hào trở về. Bây giờ Thái Thượng giáo quét sạch, Ma Môn bên kia cũng nhận được trọng thương, cho nên thần uy hào cũng không lo lắng có người đến nổ nát. La Quân một đoàn người dùng nửa ngày thời gian liền trở về hoàn thành, bao quát Ba Chí Văn cũng cùng nhau trở lại hoàn thành. Về hoàn thành về sau, chuyện thứ nhất liền là muốn đi binh bộ trả lại binh phủ, tiếp lấy chính là chờ đợi Thánh Thượng triệu kiến. Lâm Khê huyện cứu trợ thiên thai chi hành có thể nói viên mãn vô cùng, về phần thần tộc viện binh vì cái gì một mực không tới, đây cũng là La Quân bọn người không nghĩ ra sự tình. Tô Yên Nhiên lớn nhất rồi nói ra, đại khái Thánh Thượng ở chính giữa cũng làm một ít chuyện đi. La Quân cũng chỉ có nghĩ như vậy. Ban đêm thời điểm, Hoàng Thượng Hiên chính hạo thiết tiến khoản đãi La Quân cùng Lan Đình Ngọc. Mặt khác Kiều Ngưng, còn có Lan Đình Ngọc thủ hạ Tông Trạch, Tông Chính cũng được thỉnh mời nhập hoàng cung. Tông Trạch Tông Chính vẫn luôn là tại đao vệ bên trong trợ giúp bộ Thiên Hồng, cho nên chính thức lúc đối chiến cũng không gặp hai người này xuất thủ. Và lại, bọn họ thất trọng thiên tu vi, tại như thế cấp bậc trong chiến đấu cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì. Ba Chí Văn cũng được mời tham gia. Hoàng thượng trước tiên ở trong thượng thư phòng đơn độc triệu kiến La Quân cùng Lan Đình Ngọc, hắn cần trước kỹ càng hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra. Lan Đình Ngọc kể rõ, đối với bên trong công tội, hắn không có chút nào giấu giếm, đồng thời cũng đem đại bộ phận công lao đều đẩy lên La Quân trên thân. Hoàng thượng kinh dị nhìn La Quân liếc một chút, hỏi: "La Quân, là thế này phải không?" La Quân lập tức nói: "Hồi hoàng thượng lời nói, lần này Lâm Khê chuyến đi, Lan tướng quân nếu nói công lao là ti trước, mặt tướng thực sự không dám nhận." Hoàng thượng nói ra: "Hả? Nói thế nào?" La Quân nói ra: "Lần này Lâm Khê chuyến đi, Ma Môn xuất động Âm Dương Tú Sĩ Đồ Văn Đạo, Đồ Văn Đạo chính là Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Hắn nguyên thần là bị Lan tướng quân diệt sát đi, mà lại về sau, Đồ Văn Đạo tại cùng Lan tướng quân đọ sức bên trong, cũng một mực biến mất đến bây giờ. Nếu như không phải Lan tướng quân kiềm chế lại Đồ Văn Đạo, lần này Lâm Khê chuyến đi, mặt tướng có lại nhiều kế sách, đó cũng là không làm nên chuyện gì." La Quân trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, chính là Lan Đình Ngọc đến là như thế nào đối phó Đồ Văn Đạo? Vì cái gì Đồ Văn Đạo dạng này một vị thần thông cao thủ cứ như vậy hoàn toàn biến mất? Hắn nhớ tới Lạc Ninh nói, đó là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ công tử, như lai áo cà sa, tuổi trẻ tuấn mỹ. Hắn luôn cảm thấy Lan Đình Ngọc trên người có quá nhiều bí mật, cho nên giờ phút này đối với La Quân tới nói, lập không lập công cũng không trọng yếu như vậy. Trọng yếu là La Quân muốn biết Lan Đình Ngọc đến là dùng thủ đoạn gì. Hoàng thượng nghe vậy, cũng liền đến hứng thú. Hắn hỏi Lan Đình Ngọc, nói: "Hả, Đình Ngọc, là có chuyện như vậy sao?" Lan Đình Ngọc lập tức nói ra: "Hồi hoàng thượng, thật là có chuyện như vậy." Hoàng thượng nói ra: "Đình Ngọc, chẳng biết ngươi có chính ngươi đặc thù bản sự, bất quá ngươi mới bắt trọng thiên trung kỳ, cho ngươi đi đối phó một cái cựu trọng thiên đỉnh phong người, cái này quá làm khó ngươi. Quan trọng hơn là, ngươi không chỉ có toàn thân trở ra, còn đem đối thủ cho làm biến mất. Trong lúc này cụ thể chuyện gì phát sinh?" Lan Đình Ngọc liền nói ra, mặt tướng không dám lừa gạt hoàng thượng, trước đó Đồ Văn Đạo sử dụng nguyên thần đến hủy diệt thần uy hảo. Ngân Sa Vương nguyên thần tới kích đấu, mặt tướng liền dùng Cựu Viêm thần hỏa đem nguyên thần hoàn toàn thiêu. Còn sau đó ra sao để Đồ Văn Đạo biến mất, mặt tướng không dám lừa gạt hoàng thượng, nhưng cũng không thể nói ra được. Còn mời hoàng thượng thứ lỗi." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn lập tức liền minh bạch bên trong huyền bí chỗ, Lan Đình Ngọc giờ phút này chưa hề nói Đồ Văn Đạo nguyên thần nhập ma, cái kia là bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hoàng thượng là có thể thấy rõ hết thảy, cho nên hắn không dám khi quân. Nói cách khác, trước đó hắn đối với mình cùng Tiểu Ngưng một phen lý do thoái thác là nói láo. La Quân hô hấp thô trọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong tay hắn thật có như lai áo cà sa? Hoàng thượng nao nao, bất quá hắn cũng không có cưỡng cầu, từ tốn nói, nếu là không thể nói, cái kia chấm cũng không miễn cưỡng ngươi. dù sao mỗi người đều có mỗi người bí mật. Sau đó, hoàng thượng liền nói ra, "Đình Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước đi, trẫm còn có ít lời muốn cùng La Quân nói riêng nói." "Vâng, hoàng thượng." Lan Đình Ngọc nhìn La Quân liếc một chút, theo sau đó xoay người ra ngoài. Đợi Lan Đình Ngọc sau khi ra ngoài, hoàng thượng cũng liền nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, "La Quân, ngươi là đang hoài nghi Lan Đình Ngọc cái gì không?" La Quân nhìn hướng hoàng thượng, hắn sau đó cúi đầu, nói ra, "Mặt tướng không dám lừa gạt hoàng thượng, lần này về thế giới Bao La, mặt tướng thê tử bị người giết chết. Người kia là vì chiếm lấy mặt tướng thê tử trong tay như lai áo cà sa. Đồng thời người kia chính là cái công tử trẻ tuổi. Thê tử ngươi bị người giết." Hoàng thượng trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. La Quân cực kỳ bi ai nói ra, "Cái xác không hồn, mặt tướng uổng làm người phu." Hoàng thượng trầm mặc nửa ngày chi rồi nói ra, "Ngươi muốn nén bi thương." Lúc này, hoàng thượng tâm lý lại là nghĩ đến năm đó môn chủ La Lăng. Hiện tại La Quân trên thân có thể nhìn thấy rất nhiều môn chủ bóng dáng. Tỷ như lần này tiêu diệt thái thượng giáo trí tuệ và mưu kế, hư hư thực thực khiến người ta khó lòng phòng bị, đây là môn chủ năm đó am hiểu nhất. Mà năm đó, môn chủ vì tiểu nghiên chết, không tiếc đem toàn bộ thiên hạ quấy đến long trời lỡ đất. Hoàng thượng lại trước mắt La Quân, trong lòng của hắn cũng đã biết, tuy nhiên La Quân hiện tại còn ẩn nhẫn lấy, nhưng nếu là hắn biết hung thủ là người nào, hắn phản ứng không thể so với môn chủ năm đó phải tỉnh táo. Thiên Châu là cái càng nước sâu hơn đầm, hoàng thượng cho rằng La Quân còn không có đủ phát cuồng bản lĩnh. "Ngươi cảm thấy Lan Đình Ngọc trong tay giống như đến áo cà sa?" Hoàng thượng nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, "Mặt tướng có sự hoài nghi này." Hoàng thượng trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, "Như lai áo cà sa không tại Lan Đình Ngọc trên tay." La Quân sững sờ. Hoàng thượng nói ra, "Thế nào, ngươi không tin chấm lời nói?" La Quân nói ra, "Thế nhưng là..." Hoàng thượng, "Ngài sao chắc chắn như thế?" Hoàng thượng nói ra, "Chuyện thiên hạ đều tại chấm trong lòng. Chấm biết như lai áo cà sa tại trên tay người nào. Mời hoàng nói cho mặt tướng." La Quân lập tức quỳ xuống khẩn cầu. Hoàng thượng nói ra, "Chấm giờ phút này như nói cho ngươi, ngươi chẳng phải là muốn đi tìm chết?" La Quân nói ra, "Mặt tướng tình nguyện vừa chết." Hoàng thượng nói ra, "Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ chấm cảm thấy ngươi đầy đủ thực lực thời điểm, liền tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, cái tiết như lai áo cà sa tại trên tay người nào." Hắn đón đến, nói ra, "Đây là chấm đối ngươi bảo vệ, chấm hy vọng ngươi có thể minh bạch." "Hoàng thượng." La Quân cầu khẩn. Hoàng thượng nói ra, "Ngươi như hiện tại biết, nhất tâm cửu hận, lại thù mà không được, sẽ chỉ không công đưa tánh mạng." Hắn đón đến, nói ra, "Đây cũng là một cái khích lệ, ngươi tốt nhất tu luyện, chờ đến cửu trọng thiên về sau, chấm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cửu nhân đến là ai." Đón đến, hoàng thượng phẩy tay áo một cái, nói ra, "Việc này không được lại nhiều đàm, ngươi ra ngoài đi." Chấm kim khẩu đã mở, ai cũng không thể sửa đổi. La Quân liền gặp hoàng thượng uy nghiêm vô biên, hắn cũng đã biết, mình không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế là nói ra, "Vâng, hoàng thượng." Sau đó liền ngoan ngoãn lui ra ngoài. Mặt, hoàng thượng lại triệu kiến Ba Chí Văn. Ba Chí Văn tại thượng thư phòng nhìn thấy hoàng thượng lúc, tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm. Nhưng sau cùng hắn vẫn là không thể không quỳ hạ đạo, tội dân gặp qua hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Trong miệng ngươi hô hào chấm vạn tuế, tâm lý lại ước gì chấm nhanh chết mất đi." "Tội danh không dám." Ba Chí Văn nói gấp. Hoàng thượng nói ra, "Ba Chí Văn, ngươi ba thiên môn là bị chấm diệt. Ngươi muốn tìm chấm báo thủ, không gì đáng trách. Bất quá, ngươi cũng biết, chấm hành sự xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi muốn tìm chấm báo thủ, nhưng ngươi không phải chấm đối thủ, chấm muốn giết ngươi, đây cũng là thuận lý thành chương." "Hoàng thượng." Ba Chí Văn lập tức lại quỳ đi xuống. Hoàng thượng nói ra, "Ngươi không cần sợ hãi." Hắn đón đến, nói ra, "Như là đã đặc xá ngươi, chấm sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Chỉ là, chấm muốn ngươi minh bạch, cái thế giới này cũng là mạnh được yếu thua. Chết tại ngươi Ba Chí Văn trên tay người, đó cũng là không ít. Chấm tra một phen, ngươi ba thiên môn bên trong, cũng không ngươi vợ con cốt nhục con nối dõi, cho nên giữa chúng ta cửu hận, không phải là không thể được hóa giải." Ba Chí Văn nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn biết, nếu như hoàng thượng cha ra cùng mình cửu hận vô pháp hóa giải, chỉ sợ chính mình dưới mắt liền không thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Chương 1008, mỹ nương xảy ra chuyện. Hoàng thượng sau đó còn nói thêm, "Ba Chí Văn, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy chấm so cửu U La Ma, Vân Hóa Ảnh, còn có Vũ Hóa Môn Tiêu Dật là kém một chút vẫn là mạnh một chút?" Ba Chí Văn trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng. Liền gặp người hoàng thượng này mặt như ngọc, nhàn nhạt bên trong lại tự có một cỗ sang trọng cùng vương giả uy nghiêm tồn tại. Cho tới nay, Ba Chí Văn đều là đối hoàng đế này hận thấu xương. Nhưng dưới mắt hoàng thượng tiểu nói này, hắn cẩn thận suy nghĩ nghĩ, không khỏi cảm giác sợ nổi da gà. 20 năm trước đại khang triều đình không đáng kể chút nào, đối tiên môn không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Liền xem như ba thiên môn cũng không có đem đại khang triều đình để vào mắt. Lúc ấy sở hữu tiên môn đều ước định, tận lực không đi phạm thế tục pháp luật. Bởi vì thế tục đối với tiên môn tới nói, là một cái đại tư nguyên địa. Nếu như không có người quản lý, đó là rất không ổn. Và lại, đại khang triều đình phía sau còn có Vân Tiên Tông, cho nên đều đại tiên môn tại ngoài sáng bên trên vẫn là cho triều đình một chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tàng long ngọa hổ sự tình, còn có giết mấy người chờ một chút những việc này, triều đình cũng không dám theo tiên môn truy cứu. Đây chính là khi đó bất ước đại khang triều đình, đông đảo tiên môn đem triều đình xem như một cái có thể tùy ý cầm lấy tư nguyên chăn châu địa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên hạ tiên môn cũng là đại khang triều đình cảnh nội tiên môn, duy nhất còn sống cũng là Vân Tiên Tông. Còn lại tiên môn bị vị hoàng đế này toàn bộ diệt. Mà lại hiện tại, mặc kệ là lợi hại gì tán tiên, liền xem như ma môn đến đại khang cảnh nội đều là lén lút. Các tiên nhân cũng không dám lại lung tung giết người. Dưới mắt đại khang triều đình, sức ảnh hưởng đã có thể cùng Vũ Hóa môn, Vân Tiên Tông, ma môn dạng này siêu cấp đại ngạc đánh đồng. Hơn nữa còn có truyền thuyết, hoàng đế phía sau có mới tứ đế bóng dáng. Vẹn vẹn thời gian 20 năm, hoàng đế có thể đem đại khang triều đình tăng lên tới trình độ này. Trước mắt hoàng đế, so với Cửu Vũ Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, còn có Tiêu Dật thật đã là không thua bao nhiêu. Ba Chí Văn hít sâu một hơi, vui lòng phục tùng nói ra, thánh thượng chính là thiên cổ nhất đế, từ xưa đến nay, không ai bằng. Hoàng thượng cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, chấm biết, lời này của ngươi là đang quay chấm mông ngựa. Bất quá Ba Chí Văn, chấm là có ý muốn để Đại Khang triều đỉnh thành là chân chính vương giả chi địa, chấm muốn để trong thiên hạ đều là vương thổ. Tương lai có thật nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh, ngươi nếu có hứng thú theo chấm đánh thiên hạ này, chấm rất lợi hại hoan nghênh. Ngươi như không có hứng thú, cũng có thể rời đi. Nhưng ngươi không cần thiết không muốn tự cho là thông minh, người lưu lại, tâm không hề lưu lại. Chấm đối hết thảy đều thấy rõ, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch một chút tiểu thông minh thủ đoạn. So tâm cơ, thủ đoạn chơi, ngươi tin tưởng chấm, không ai chơi quá chớm. Ba Chí Văn nói ra, tội dân về sau thể sống chết hiệu trung thánh thượng. Đến giờ này khắc này, đối với Ba Chí Văn tới nói, thực đã không có khác đường có thể đi. Hắn nhược ly khai hoàng cung, trong thiên hạ đã không có hắn chỗ. Ma môn sẽ không đối với hắn từ bỏ ý đồ. Và lại, Ba Chí Văn kinh lịch sinh tử, đối với trước kia cửu hận đã coi nhẹ. Dưới mắt lại cùng hoàng đế kề đầu gối trò chuyện với nhau, khúc mắc cũng coi như hoàn toàn mở ra. Về sau, hoàng thượng mang theo Ba Chí Văn cử hành thịnh yến. Trong tràng thịnh yến này, hoàng thượng luận công hành thưởng, cho La Quân, Lan Đình Ngọc, Tiểu Ngưng bọn người là đều có phong thưởng. Còn Ba Chí Văn, hoàng thượng không có đề cập, bất quá Ba Chí Văn tâm lý rõ ràng, hoàng thượng khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Lần này luận công hành thưởng bên trong, Tiểu Ngưng ban thưởng là phong phú nhất, 10 cái ngưng tuyết đan, còn có hoàng kim và lượng, một tòa tòa nhà. Mà tông chính cùng tông trạch cũng đều từ được đến 5 cái ngưng tuyết đan, hoàng kim đều và lượng. Dạng này ban thưởng đã vô cùng phong phú, ngưng tuyết đan chính là thiên đan cấp bậc tốt đan dược. Cái kia tông chính cùng tông trạch đạt được như thế ban thưởng, cũng đã là cảm động đến rơi nước mắt. Tương phản, La Quân cùng Lan Đình Ngọc chỉ là đạt được miệng khen thưởng, còn lại thì không có cái gì. Đương nhiên, những này ban thưởng La Quân cũng không có để ý nhiều, Tiểu Ngưng đạt được phong phú ban thưởng, La Quân cũng là rất vui vẻ. Về Thiếu Uy phủ trên đường, trên xe ngựa, Tiểu Ngưng đối La Quân cười một tiếng, nói ra, làm sao nghiêm mặt, hoàng thượng không cho ngươi ban thưởng không vui à? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, dĩ nhiên không phải, hoàng thượng cho ngươi ban thưởng phong phú, trong lòng ta rất vui vẻ. Tiểu Ngưng liền cười nói, chúng ta thánh thượng a, đây chính là nhân tình. Hắn biết ta không nguyện ý vì triều đình hiệu lực, nhưng nhìn ra có thể thông qua ngươi đến để cho ta trợ giúp triều đình, cho nên hắn mới sẽ như thế hậu đãi ta. Còn ngươi cùng Lan Đình Ngọc, tuy nhiên hoàng thượng chỉ là miệng khen thưởng, nhưng là có thể suy ra, tương lai các ngươi lại là công lao này tích lũy, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. La Quân nói ra, hoàng thượng đợi ta đã đầy đủ hậu đãi, ta lần này cũng là làm chút thuộc bổn phận sự tình. Tiểu Ngưng nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nói ra, vậy ngươi vì cái gì sụ mặt? Ngươi nhất định là có chuyện gì mới có thể như vậy? Có phải hay không là ngươi vẫn cảm thấy như lai áo cả sa ngay tại Lan Đình Ngọc trên thân? La Quân nói ra, hôm nay ta cố ý tại trước mặt hoàng thượng nói Lan Đình Ngọc đối chiến Đồ Văn Đạo sự tình, huống hồ Đồ Văn Đạo chính là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Ta thật nghĩ không thông, Lan Đình Ngọc dựa vào cái gì làm cho một cao thủ như vậy hư không tiêu thất? Về sau, hoàng thượng cũng hỏi Lan Đình Ngọc liên quan tới Đồ Văn Đạo sự tình. Có thể ngươi đoán Lan Đình Ngọc là thế nào nói? Tiểu Ngưng đến hứng thú, nói, Lan Đình Ngọc nói thế nào? La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc nói hắn không dám lừa gạt hoàng thượng, nhưng cũng không muốn nói ra trong nguyên nhân. Hoàng thượng cũng liền không có lại truy vấn. Tiểu Ngưng biến sắc, nói ra, điều này nói rõ Lan Đình Ngọc trước đó nói với chúng ta căn bản chính là đang nói láo. La Quân nói ra, không sai. Tiểu Ngưng nói ra, như thế nói đến, cho dù Lan Đình Ngọc trên tay không phải như lai áo cà sa, vậy cũng có một kiện cực kỳ lợi hại thần khí. La Quân nói ra, hoàng thượng cùng ta nói rõ, Lan Đình Ngọc trong tay không có như lai áo cà sa. Đồng thời, hoàng thượng còn nói hắn biết như lai áo cà sa tại trên tay người nào. Tiểu Ngưng không khỏi giật mình, nói ra, người hoàng thượng kia nói cho người sao? La Quân giơ đầu, nói ra, không, hoàng thượng nói hiện tại nói cho ta biết, ta hội đi chịu chết. Chờ ta đến Cửu Trọng Thiên về sau mới có thể nói cho ta biết. Tiểu Ngưng nói ra, đây là hoàng thượng đối ngươi bảo vệ à, ngươi vì cái gì lại là nghĩ quần đâu? La Quân nói ra, ta đang nghĩ, hoàng thượng đến là tại bảo vệ ta, vẫn là tại bảo hộ Lan Đình Ngọc đâu? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi nghĩ như vậy thì quá không nên, Lan Đình Ngọc liền Đồ Văn Đạo dạng này cao thủ đều có thể đem biến mất. Nếu như hung thủ thật sự là Lan Đình Ngọc lời nói, ngươi bây giờ qua tìm Lan Đình Ngọc phiền phức, căn bản chính là muốn chết. Mà lại, luật pháp triều đình cũng không cho phép ngươi làm như thế. Như Lan Đình Ngọc là hung thủ, có thể Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh là tại thế giới bao la bên trong. Nhưng ngươi muốn giết Lan Đình Ngọc, đây cũng là tại triều đình phạm vi bên trong. Ngươi một khi khư khư cố chấp, đừng nói chúng ta không phải Lan Đình Ngọc đối thủ, chính là hoàng thượng cũng tha không ngươi. La Quân nói ra, ngươi nói ta đều hiểu, cho nên ta đang nghĩ, có phải hay không hoàng thượng không muốn nhìn thấy ta cùng Lan Đình Ngọc dậy phân tranh, cho nên mới sẽ nói như thế. Hung thủ đến có phải hay không Lan Đình Ngọc đâu? Tiểu Ngưng nói ra, hoàng thượng đã nói không phải, chúng ta nên tin tưởng hoàng thượng. Hoàng thượng dạng này người là khinh thường nói dối, lại nói, ngươi bây giờ không so với trước xoắn suýt những thứ vô dụng này đồ vật, ngươi tốt nhất tu luyện tới Cựu Trọng Thiên, đây mới là ngươi lớn nhất phải làm sự tình. Ngươi nói đúng. La Quân nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, nói ra. Tiếp theo, La Quân hít sâu một hơi, sau đó quyết định đem chuyện này trước ném đến sau đầu. Rất nhanh, La Quân cùng Tiểu Ngưng trở lại Thiếu Uy phủ. Tại Thiếu Uy trước phủ, La Quân cùng Tiểu Ngưng vừa xuống xe, lập tức liền có một tên nha hoàn chào đón. Thiếu Uy tướng quân cứu mạng. Nha hoàn kia lập tức liền quỳ đi xuống. La Quân cùng Tiểu Ngưng tinh tế dò xét nha hoàn này. La Quân nói ra, ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Nha hoàn kia nói ra, Thiếu Uy tướng quân, nô tỳ là Vũ Hầu phủ nha hoàn, là Như Ý tỷ để nô tỳ đi cầu ngài. Hiện tại mị nương tỷ tỷ bị Tam công tử giam lại, mỗi ngày tra tấn, ngài không đi nữa cứu mị nương tỷ tỷ, mị nương tỷ tỷ sẽ chết. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy quá sợ hãi. Nha hoàn khóc nói ra, thiếu y tướng quân, cầu ngài mau cứu mị nương tỷ tỷ đi. La Quân không khỏi lửa giận công tâm, nhưng Tiểu Ngưng lại tỉnh táo nhiều, nàng nói ra, Niết Mị Nương chính là Lục công tử người, vì cái gì Tam công tử muốn tra tấn Niết Mị Nương? Nha hoàn nói ra, bởi vì Lục công tử biết Mị Nương tỷ tỷ tại thiếu y phủ khai phủ thời điểm tới qua, Lục công tử trong cơn tức giận liền đem Mị Nương tỷ tỷ đưa cho Tam công tử. Tam công tử lúc đầu muốn đem Mị Nương tỷ tỷ nạp làm tiểu thiếp, thế nào biết Mị Nương tỷ tỷ thể sống chết không chịu, thế là Tam công tử trong cơn tức giận liền đem Mị Nương tỷ tỷ bắt lại, đồng thời nhốt tại kho tủi bên trong, mỗi ngày đều đánh đập Mị Nương tỷ tỷ. Tam công tử còn không cho Mị Nương tỷ tỷ ăn uống, chính là muốn Mị Nương tỷ tỷ chịu thua, có thể Mị Nương tỷ tỷ cận kề cái chết. Nói đến đây, Nha Hoàn đã khóc không thành tiếng. Lẽ nào lại như vậy? La Quân giận tím mặt. Hắn nói liền muốn qua Vũ Hầu phủ. Tiểu Ngưng lập tức ngăn lại La Quân, nàng nói ra, "La Quân, ngươi khác xúc động." La Quân nhìn về phía Tiểu Ngưng, hắn nói ra, "Ta biết khả năng này là bọn họ độc kế, cũng biết ta chuyến đi này căn bản quản không Vũ Hầu phủ ra sự. Nhưng nếu như cái kia bị bắt người là ngươi, ta cũng như thế hội mệnh đều không muốn đi cứu ngươi." Tiểu Ngưng sững sờ, sau đó, nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, ta cùng đi với ngươi." La Quân ngơ ngẩn, hắn nói ra, "Không, ngươi không thể đi, ta không thể mỗi lần đều muốn ngươi kéo lấy đi chịu chết." Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, "Nếu như là ta muốn đi được nguy hiểm sự tình, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" La Quân nói ra, "Không thể." Tiểu Ngưng nói ra, "Cái kia chẳng phải kết. Huống hồ, chúng ta dưới mắt đều là trước mặt hoàng thượng hồng nhân, Vũ Hầu phủ cũng phải có kiêng kỵ." La Quân nói ra, "Vậy được rồi, đi." Cùng lúc đó, Tiểu Ngưng đánh ra bản thân đại bằng kim xí nguyên thần. Nàng nguyên thần trong nháy mắt phụ đến nha hoàn kia trên thân thể. Nguyên thần phụ tại người khác trên thân thể là một kiện rất lợi hại không thoải mái sự tình, mà lại bởi vì không vừa vặn, cũng sẽ để thân thể đối phương bị tổn hại. Bất quá trong thời gian ngắn vấn đề cũng không lớn. "Ngươi làm cái gì vậy?" La Quân không hiểu. Tiểu Ngưng nói ra, "Hoàng thành chi nội, nguyên thần không được bay loạn. Ta đây là để nguyên thần phụ đến nha hoàn này trên thân thể, sau đó để nha hoàn này lập tức qua thông báo Lan Đình Ngọc đi qua. Dù sao, Lan Đình Ngọc vẫn là Vũ Hầu phủ một viên." Chương 1009, nghĩ cách cứu viện Niết Bị Nương. "Để Lan Đình Ngọc đi qua?" La Quân khẽ nhíu mày. Tiểu Ngưng nói ra, "Lan Đình Ngọc coi như không giúp chúng ta, nhưng hắn cùng Vũ Hầu luôn luôn cũng không hòa thuận. Có thể làm cho Vũ Hầu không thoải mái sự tình, hắn nhất định rất tình nguyện làm." La Quân trong lòng một đoàn loạn ma, hắn gặp Tiểu Ngưng đã quyết định làm như thế, liền cũng thì không nói thêm lời. Nửa giờ sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào Vũ Hầu phủ. Cái kia võ bên ngoài hầu phủ mặt, có thủ vệ trấn giữ. Thỉnh cầu thông báo, thiếu y tướng quân cầu kiến Lan Hầu gia. Tiểu Ngưng trước ôm quyền hướng những thủ vệ kia nói ra. La Quân cũng là nỗ lực nhịn xuống tức giận, hắn biết dưới mắt chỉ là xúc động cùng nổi giận giải quyết không bất cứ chuyện gì. Thủ vệ kia gặp La Quân còn ăn mặc quan phục, hai người liếc nhau về sau, bên trong một cái nói ra, "Các ngươi chờ một lát." La Quân cùng Tiểu Ngưng ước chừng chờ 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, thủ vệ kia trước tới nói, "Hầu gia không tại, hai vị ngày mai lại đến đi." "Không tại?" La Quân mày nhíu lại đến càng sâu. Tiểu Ngưng nói ra, "Hầu gia không tại, chúng ta muốn gặp Tam công tử." Thủ vệ kia nao nao, theo rồi nói ra, "Tốt, mời tướng quân chờ một chút." La Quân gật đầu. Tiểu Ngưng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, nàng biết dưới mắt La Quân tuy nhiên mặt ngoài tỉnh táo, nội tâm lại là cháy bỏng. Lúc này, nàng nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Thủ vệ kia lại qua 5 phút đồng hồ, sau 5 phút đến đây. "Tam công tử cho mời hai vị." Thủ vệ nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, hai người theo thủ vệ tiến vào Vũ Hầu phủ. Cái này lúc sau đã là đêm khuya, võ trong hầu phủ lại là đèn đuốc sáng trưng. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại một tòa độc lập trong nhà nhìn thấy Tam công tử Lan Trung Một. Lan Trung Một thân lấy hoa phục, nhã nhặn. Tại bên cạnh hắn còn có nha hoàn hầu hạ. "Tam công tử." La Quân xông Lan Trung liền ôm quyền. Lan Trung Một nhìn một chút La Quân, hắn lần này thật không có bao cỏ, lại là không tại La Quân trước mặt kiêu căng. Liền đi theo liền ôm quyền, nói ra, "La tiểu tướng quân đêm khuya tới đây, không biết cần làm chuyện gì?" La Quân nao nao, hắn lập tức liền cảm thấy được không thích hợp. Bởi vì La Quân trước đó là gặp qua Lan Trung Một, cái này Lan Trung Một tính cách hung hăng càng quái. Lấy hắn tính cách thấy mình, hẳn là trực tiếp mở trào phúng hình thức, cũng hội mỉa mai chính mình cái này gian nô tại sao lại tới. Thế nhưng là Lan Trung Một cũng không có như này, cái này đã nói lên, phía sau có người tại bảy mưu đặt kế hắn. Trong mấy mắt, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Người sau lưng là ai, ai tại bảy mưu đặt kế? Là Lan Thiên Cơ vẫn là Lan Kiếm Nhất? Bọn họ đến ý muốn như thế nào? La Quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm. Lúc này, La Quân còn chưa mở miệng, Tiểu Ngưng liền nói ra, "Tam công tử, chúng ta cùng Niết Mị Nương là bạn tốt. Hôm nay đến đây, chính là muốn nhìn một chút Niết Mị Nương, không biết Tam công tử có thể hay không thay an bài." "Đương nhiên có thể." Lan Trung Một mỉm cười, nói ra. Hắn sảng khoái như vậy đáp ứng, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy Niết Mị Nương luôn luôn tốt. Tiểu Ngưng nói ra, "Vậy làm phiền Tam công tử." Lan Trung Một đạo, dễ nói. Tiếp theo, hắn vung tay lên, liền phân phó cái kia phục thị hắn nha hoàn, nói ra, "Để bọn hắn đem Niết Mị Nương cái kia tiện tỷ dẫn tới." "Vâng, công tử gia." Nha hoàn đáp. Chỉ một lúc sau, hai tên gia nô áp lấy toàn thân áo đen Niết Mị Nương đến trong phòng khách. Trong phòng khách ngọn đèn sáng ngời. La Quân nhìn thấy Niết Mị Nương lúc, toàn thân hắn huyết dịch đều ngưng kết. Niết Mị Nương quần áo tả tơi, lộ ở bên ngoài trên da toàn bộ đều là vết roi, bao quát trên mặt nàng cũng là nhìn thấy mà giật mình vết roi. Mới ngắn ngủi hơn nửa tháng không thấy, Niết Mị Nương đã gầy đến như xương bọc da, nàng cả người tiểu tụy như tiểu tụy. Cái này nơi đó còn là hắn chỗ nhận biết Niết Mị Nương a? Nàng đến nhận như thế nào tra tấn? Lúc này, Niết Mị Nương suy yếu ngẩng đầu, nàng trông thấy La Quân cùng Tiểu Ngưng. Nhất thời, nàng như cho tàn đồng dạng ánh mắt bên trong hiện lên hy vọng chi sắc. "La Quân." Niết Mị Nương suy yếu hô, nàng bị ném xuống đất, lúc này, nàng muốn đứng lên, lại căn bản là không có cái này khí lực. La Quân nước mắt trong nháy mắt thì tràn mi mà ra. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đau lòng tới cực điểm. Hắn đi đến Niếp Mị Nương trước mặt, đem Niếp Mị Nương ôm vào trong ngực. Niếp Mị Nương đau đến rên rỉ lên, bất quá nàng cực lực nhịn xuống. La Quân bận bịu vung nàng ra, đau lòng nói ra, ta làm đau ngươi. Niếp Mị Nương giơ đầu, nói ra, ta không sao. Ta mang ngươi đi. La Quân nói ra. Niếp Mị Nương gật gật đầu. La Quân liền đem Niếp Mị Nương ôm ngang mà lên, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu Ngưng trong lòng cũng là phẫn nộ, cho nên nàng lúc này cũng không ngăn cản La Quân. Chờ một chút. Lan Trung thấy một lần hình, hắn lạnh xuống sắc mặt, quắc. La Quân không để ý đến Lan Trung một, trực tiếp rời đi cái này tòa nhà. Làm cản. Lan Trung một giận tím mặt. La Quân cùng Tiểu Ngưng mang theo Niếp Mị Nương cũng không có đi ra bao xa, sau đó, cái kia Trung Bá còn có quản gia Hốt, cùng hầu phủ mấy tên khách khanh cao thủ đều đi ra. Bọn họ ngăn lại La Quân cùng Tiểu Ngưng đường đi. Hốt một thân trường sam màu xanh, ánh mắt của hắn nhàn nhạt. La tiểu tướng quân, ngài mặc dù là mệnh quan triều đình, nhưng Vũ Hầu phủ tựa hồ cũng không phải ngài có thể làm cản địa phương. Làm sao? Ngài hiện tại đến thánh sủng, liền không đem chúng ta nhà hầu gia để vào mắt sao? Trung Bá cũng mở miệng, hắn nói ra, La tiểu tướng quân, Ngân Sa Vương, các ngươi đây là tự tiện xông vào tư nhân cấm địa, mà lại còn muốn mạnh mẽ bắt đi ba chúng ta công tử tiểu thiếp, cho dù chúng ta ở chỗ này đem bọn ngươi ngay tại chỗ giết chết, tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ không trách tội chúng ta. La Quân dứt khoát đem Niếp Mị Nương trực tiếp để vào đến giới tu di bên trong. Trên tay hắn nhẹ nhõm về sau, liền đối mặt Hốt cùng Trung Bá. Ta không biết các ngươi hôm nay bày xuống trận thế này đến là muốn làm gì, nếu như các ngươi mục đích là muốn giết ta, vậy liền động thủ đi. Nếu như không phải, các ngươi thì nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể để cho ta mang đi Niếp Mị Nương. Hốt nói ra, La tiểu tướng quân nói giỡn, tuy nhiên ngươi cử động lần này không hợp quy củ, nhưng chúng ta làm sao cũng sẽ không như thế chu sát mệnh quan triều đình. Nhưng là bất kể như thế nào, Niếp Mị Nương đều là tam công tử tiểu thiếp. Ngươi mang đi nàng, cái này tính là gì? Cho dù ngươi bây giờ có thể mang đi, nhưng chúng ta nhất định sẽ báo cáo thánh thượng, tin tưởng thánh thượng bên kia cũng tự có phán xét. Đến muốn như thế nào mới có thể để cho ta mang đi Niếp Mị Nương? La Quân cắn răng hỏi. Làm sao cũng không thể. Lan Trung vừa đi ra, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta hầu phủ thiếu ngươi thứ gì sao? Chúng ta chính là muốn để ngươi nhìn lấy Niếp Mị Nương nhận hết trà tấn, nhưng ngươi lại cái gì đều làm không? Ha ha ha. La Quân trong mắt phun ra lửa giận. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không cho ngươi cơ hội. Lan Trung một trận cười to đứng lên, hắn một chân thực sự ở bên cạnh trên khóm hoa, sau đó nói, chỉ cần ngươi từ ta cái này dưới hông quỷ trôi qua, vậy ta liền để ngươi đem Niếp Mị Nương mang đi. Lan Trung một, ngươi muốn chết? Tiểu Ngưng giận tím mặt. Không muốn. Niếp Mị Nương bỗng nhiên thì từ giới tu di bên trong chui ra, nàng vẫn luôn đang quan sát tình huống bên ngoài. Nghe vậy về sau, nàng lập tức liền đem La Quân tay nắm lấy. Nàng là biết La Quân trong lòng là cỡ nào tự ngạo. Dạng này ngông nên kiên cường một người, sao có thể làm ra chuyện thế này đến? La Quân lại là không để ý tới Niếp Mị Nương, hắn nhìn về phía Lan Trung một, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lan Trung sững sờ, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói một chút, lại không nghĩ rằng La Quân thì thật đáp ứng. Điều này hiển nhiên không phải tại kế hoạch bên trong sự tình. "La Quân, ngươi..." Tiểu Ngưng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Niếp Mị Nương nắm chắc La Quân tay, nàng châu mục đích dừng, nói, "Không muốn, ta tình nguyện chết, cũng không cần nhìn ngươi chịu đủ." La Quân nhẹ nhàng đẩy ra Niếp Mị Nương tay, hắn nói ra, "Đáng tiếc ta không thể nhìn ngươi bị tra tấn mà chết." Sau đó, La Quân liền tới đến Lan Trung một mặt trước. Lan Trung xem xét lấy La Quân cũng không nói chuyện. Hắn liền chuẩn bị quỳ đi xuống. Đến nước này, La Quân không muốn xen vào nữa chính mình ngạo khí, cốt khí, mặt mũi. Tất cả mọi thứ, hết thảy đồ vật cùng Niếp Mị Nương mệnh so ra, đều không đáng giá nhắc tới. Tiểu Ngưng hốc mắt đỏ. Niếp Mị Nương nước mắt từng viên lớn rơi xuống, giờ khắc này, nàng thật hận mình. Ngay cả Trung Bá, hốt bọn họ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Tựa hồ dạng này một khắc cũng không tốt lời, nhưng lại có dị dạng nặng nề. Cũng nhưng vào lúc này, tại La Quân mắt thấy muốn quỳ đi xuống thời điểm, một cái ngột ngạt thanh âm truyền đến. Dừng tay. Là Lan Thiên Cơ thanh âm. Sau đó, mọi người liền lần theo thanh âm nhìn sang. Người đến lại là Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc. Tiểu Ngưng thấy một lần tình này hình, liền minh bạch là Lan Đình Ngọc chuyển đến Lan Thiên Cơ. Gặp qua hầu gia, cả đám lập tức quỳ xuống. Hốt, Trung Bá còn có Lan Trung một cũng lập tức hành lễ. La Quân hơi hơi hoảng hốt nhìn về phía Lan Thiên Cơ. "La Quân, ngươi mang theo Niếp Mị Nương đi thôi." Lan Thiên Cơ từ tốn nói. Sau đó, hắn còn nói thêm, "Khuyển tử vô lễ, ngày khác định để hắn đến nhà xin lỗi." La Quân thật sâu nhìn một chút Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc, hắn hướng Lan Thiên Cơ làm một lễ thật sâu, nói ra, "Mặt tướng đa tạ hầu gia thành toàn." Hắn đồng thời cũng nói với Lan Đình Ngọc, "Cảm ơn." Lan Đình Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, nói ra, "Không cần." Tiếp theo, La Quân liền đem Niếp Mị Nương ôm ngang mà lên, sau đó cùng Tiểu Ngưng rời đi. Mới chỉ đi ra hai bước, La Quân liền nghe được một bạt tai vang lên thanh âm. Là Lan Thiên Cơ tại đánh Lan Trung một. "Đồ hỗn trướng." Lan Thiên Cơ khiển trách một tiếng. Tại Vũ Hầu phủ trong thư phòng, Lan Đình Ngọc cũng tại. Đồng thời, Lan Trung một, Hốt, Trung Bá cũng đều tại. Khác biệt là, Lan Đình Ngọc là đứng tại Lan Thiên Cơ bên người, mà Lan Trung một, Hốt, Trung Bá lại là đứng tại đối diện. "Ngươi tử, quỳ xuống." Lan Thiên Cơ lệ quát một tiếng. Lan Trung nhất tâm gan đều tang, lập tức quỳ đi xuống. "Ai bảo ngươi làm như thế?" Lan Thiên Cơ trầm giọng hỏi. Lan Trung một nói gấp, "Là Lục đệ ý tứ. Lục đệ nói La Quân cái kia tạm trùng hại hắn quá sâu, nhất định phải làm cho La Quân thống khổ." Hắn biết La Quân để ý Niếp Mị Nương, liền muốn ra cái này biện pháp tới. Lan Thiên Cơ giận đập bàn đọc sách, hắn thực tại bất minh bạch, chính mình anh minh cả đời, làm sao sinh nhi tử lại là cái bao cỏ. Duy nhất làm được việc lớn chính là Lan Đình Ngọc, có thể mình cùng hắn lại là khúc mắc nan giải. Hốt, Trung Bá, các ngươi chẳng lẽ cũng không có đầu óc, phải bồi bọn họ hồ nháo sao? Lan Thiên Cơ ánh mắt đến Hốt cùng Trung Bá trên thân. Hốt túi đầu nói ra, lão gia, cái kia La Quân sát thực quá mức vô lễ, lão nô cũng muốn cho hắn cái giáo hơn đây. Chương 1010, trục xuất hoàn thành. Hồ đồ. Lan Thiên Cơ quát lớn. Về sau, Lan Thiên Cơ nói ra, hốt, ngươi là ta cái này phụ thượng quan gia. Ngay sau, nếu như lại có nghịch tử dám làm sàng làm bậy, ta muốn đầu ngươi. Hốt bị kinh ngạc, lập tức nói, vâng, lão gia. Hắn cũng liền minh bạch, lần này Lan Thiên Cơ là động thật giận. Còn có ngươi Trung Bá, người ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm? Lan Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Lão nô biết sai. Trung Bá nói gấp, đều ra ngoài đi. Lan Thiên Cơ phất phất tay, đồng thời còn nói thêm, nghịch tử này, kể từ hôm nay đuổi ra hầu phủ, đuổi ra hoàn thành. Lúc nào thành dụng cụ, lại để cho hắn quay lại. Lan Thiên Cơ thật sự là đối cái này mấy cái nhi tử thương tâm thất vọng tới cực điểm, hắn biết, chỉ là giam lại những này đã đều không đủ lấy chấn nhiếp bọn họ. Cho nên Lan Thiên Cơ dứt khoát nhẫn tâm xuống tới. Phụ thân, phụ thân. Lan Trung vừa nghe nói không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhất thời liền là một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, tốt không thương tâm. Lôi đi. Lan Thiên Cơ quát. Phụ thân, Hải Nhi biết sai, Hải Nhi biết sai a. Lan Trung vừa khóc nói. Nhưng lúc này, Trung Bá đã trực tiếp đem Lan Trung vừa nhắc tới đến, mang ra thư phòng. Hốt cũng lui ra ngoài. Cái kia trong thư phòng liền chỉ còn lại có Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc. Phụ thân đại nhân, cái kia Hải Nhi cũng cáo tử. Lan Đình Ngọc thật sâu vái chào, nói ra. Lan Thiên Cơ nhìn về phía Lan Đình Ngọc, hắn nói ra, ngươi đối là cha thành kiến vẫn là sâu như vậy. Lan Đình Ngọc nói ra, Hải Nhi không dám. Lan Thiên Cơ cũng là tâm cao khí ngạo người, làm sao có thể tại Lan Đình Ngọc trước mặt yếu thế, hắn phất phất tay, nói ra, đi thôi. Lan Đình Ngọc nói ra, vâng, phụ thân đại nhân. Hắn quay người liền ra thư phòng. Ra thư phòng trong nháy mắt, Lan Đình Ngọc trong lòng là cười lạnh. Lan Thiên Cơ a Lan Thiên Cơ, lúc trước ta bị đủ kiểu khi dễ thời điểm, ngươi chẳng quan tâm. Bây giờ gặp ta ra mặt, liền muốn vãn hồi, vĩnh viễn không có khả năng. Lan Thiên Cơ sau đó phải đi hối lỗi đường. Tại hối lỗi trong nội đường, Lan Kiếm Nhất đang khoanh chân ngồi tính toán. Lan Thiên Cơ vừa tiến đến, Lan Kiếm Nhất trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng, hắn đứng lên, cung cung kính kính chắp tay hô, phụ thân đại nhân. Lan Thiên Cơ lạnh lùng nói, quỳ xuống. Lan Kiếm Nhất bị kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dám nghịch lại phụ thân, thế là thì ngoan ngoãn quỳ đi xuống. Là ngươi đem Niếp Mị Nương hứa cho Lão Tam, sau đó để Lão Tam trà tấn Niếp Mị Nương. Lan Thiên Cơ hỏi. Lan Kiếm Nhất rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn nói ra, vâng, phụ thân đại nhân. Lan Thiên Cơ nói ra, tam ca của ngươi đã bị là cha trục xuất hầu phủ, cũng không thể lại vào hoàn thành. A. Lan Kiếm Nhất hãi nhiên thất sắc, hắn nói ra, phụ thân đại nhân, ngài đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia La Quân phách lối, Niếp Mị Nương ăn cây táo rào cây sùng, Hải Nhi giáo huấn một chút bọn họ, có lỗi sao? Sai, mười phần sai. Lan Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Lan Kiếm Nhất sửng sốt. Lan Thiên Cơ nói ra, ngươi làm như thế, chỉ có thể buồn nôn La Quân một phen, còn có đừng có dùng chỗ sao? Nếu như ngươi đem hắn xem như ngươi địch nhân, đối thủ của ngươi, như vậy ngươi muốn làm liền là tiêu trừ hắn địch ý, làm hắn vui lòng, không có tuyệt đối nắm chắc đưa hắn vào chỗ chết, vậy liền tuyệt ra tay với không muốn. Đây mới là một cái nam nhân trưởng thành phải làm sự tình. Lan Kiếm Nhất thân thể chấn động, hắn lập tức nói, phụ thân, Hải Nhi biết sai. Lan Thiên Cơ nói ra, lúc đầu là cha đối ngươi rất có hy vọng, nhưng ngươi sở tác sở vi quá làm cho là cha thất vọng. Nếu như ba năm này hối lỗi đường tỉnh lại cũng không thể để ngươi trưởng thành, vậy sau này ngươi thì cùng tam ca của ngươi một dạng, rời đi hoàng thành đi. Như thế không còn dùng được nhi tử, không cần cũng được. Sau đó, Lan Thiên Cơ quay người phẩy tay áo bỏ đi. Thiếu y trong phủ, Niếp Mị Nương một hơi ăn 5 cái ngưng tuyết đan. Những này ngưng tuyết đan tự nhiên đều là tiểu ngưng. Niếp Mị Nương tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng nàng cũng là thái hư lục trọng thiên cao thủ, cho nên tại ngưng tuyết đan trợ giúp dưới, thương thế khôi phục được vô cùng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, liền nhìn trên người nàng vết sẹo bắt đầu phục hồi như cũ. Dù sao, ngưng tuyết đan cũng không phải phàm phẩm a. Một đêm qua đi, Niếp Mị Nương thương thế khỏi hẳn, trên thân vết roi hoàn toàn biến mất. Nàng ra thị so với trước kia càng thêm tốt, mà lại tu vi cũng nhảy lên đến thái hư thất trọng thiên. Đây hết thảy đều tất cả đều là cái kia ngưng tuyết đan công lao. Niếp Mị Nương tiếp lấy qua tẩy một cái tắm, sau đó thay đổi một thân quần màu đen. Nàng cả người lại trở nên diễm quang tứ sạng, mị lực mười phần. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng là một đêm không ngủ, bọn họ đều trông coi Niếp Mị Nương. Đến lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng mới buông lòng một hơi. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào thiếu uy phủ trong đình viện, ngay tại đình viện chỗ trong đình, La Quân để Bích Nguyệt chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. La Quân cùng Tiểu Ngưng chờ đợi Niếp Mị Nương đến đây. "Tiểu cô nương, cảm ơn ngưng tuyết đan." La Quân từ đáy lòng nói ra. Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Giữa chúng ta còn cần khách khí sao?" La Quân nói ra, "Giữa chúng ta là không cần khách khí, có thể ngưng tuyết đan là cho Mị Nương." Tiểu Ngưng nói ra, "Nàng là bằng hữu của ngươi, liền cũng là bằng hữu ta. Và lại, Mị Nương là cái không tệ người." La Quân cười một tiếng. Tiểu Ngưng bỗng nhiên thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, "Nếu như hôm qua, Lan Thiên Cơ trễ đổi tới, ngươi thật muốn quỳ xuống chui khô sao?" La Quân sửng sốt. Hắn trong mắt lóe lên một tia đắng chát, hắn nói ra, "Ta cũng không thể thật sự vì chính mình tự tôn, liền nhìn lấy Mị Nương qua thụ như vậy cha tấn a." Hắn đón đến, nói ra, "Nếu là lúc trước, ta sẽ không như thế làm. Ta là thà chết chứ không chịu khuất phục tính tình, hôm nay ngươi cha tấn Mị Nương, ngày khác ta cũng nên cho ngươi còn trở về. Nhưng là kinh lịch Lạc Ninh sau chuyện này, ta mới phát giác được, cái gì cũng không sánh nổi còn sống. Nếu là Mị Nương bởi vậy chết, ta chính là lại thế nào qua báo thủ, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ?" Tiểu Ngưng nói ra, ngươi thật là biến rất nhiều, nhưng ta cũng không biết, loại biến hóa này là tốt hay xấu. Ngươi nói người tu đạo, thái thượng vong tình. Có thể ngươi ta cuối cùng đều là hữu tình người. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng đến chẳng nhiều tối cao chi cảnh. Hai người đang khi nói chuyện, Niết Mị Nương tới. Nàng vừa đến, chính là làn gió thơm đập vào mặt. Trước kia Niết Mị Nương là thành thục rung động lòng người, cũng là tràn ngập mị hoặc hình. Nhưng bây giờ Niết Mị Nương lại giống như là rửa sạch duyên hoa. Mị Nương, ngồi. La Quân cùng Tiểu Ngưng đồng thời đứng lên, nên đón Niết Mị Nương nhập tọa. Niết Mị Nương liền thì ngồi xuống, nàng cũng không theo La Quân cùng Tiểu Ngưng nói cảm ơn, chỉ là nói, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Tiểu Ngưng liền cười một tiếng, nói ra, cũng không có trò chuyện cái gì. Nàng đón đến, nói, Mị Nương, về sau ngươi vẫn đợi tại Thiếu Uy phủ đi. Lần này Lan Thiên Cơ đều mở miệng, hầu phủ đám kia có bao công tử ca chắc hẳn không còn dám lỗ mãng. Niết Mị Nương trong lòng sinh ra hướng tới chi tình, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, có thể chứ? La Quân nói ra, đương nhiên có thể, cái này Thiếu Uy phủ là nhà chúng ta, nhưng cũng không phải là ta một người nhà a. Niết Mị Nương mỉm cười. La Quân còn nói thêm, bất quá Mị Nương, đối với Lan Kiếm Nhất, ngươi còn có nhớ nhung sao? Niết Mị Nương nói ra, từ hắn đem ta đưa cho Lan Trung một khắc kia trở đi, ta cùng hắn ở giữa ân tình cũng đã toàn bộ ân đoạn nghĩa tuyệt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, vậy quá tốt. Tiểu Ngưng nghĩ đến cái gì, làm theo nói ra, hiện tại Đại Thuận nước bên kia đang đối Đại Khang dụng binh. Đại Thuận phía sau có Vân Thiên Tông tại trợ giúp. Vân Thiên Tông là càng ngày càng dung không được chúng ta Đại Khang, triều đình cũng chính là lúc dùng người. La Quân, chúng ta vẫn là muốn tận lực nhiều mời chào cao thủ, lớn mạnh Thiếu Uy phủ. Dạng này Hoàng thượng phân phó xuống tới, chúng ta cũng có đắc lực nhân thủ có thể đi làm. La Quân nói ra, không sai, bất quá muốn mời chào ra dáng cao thủ cũng không rất dễ dàng à. Tiểu Ngưng nói ra, từ từ sẽ đến, ta cũng có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chúng ta muốn để Thiếu Uy phủ tại trong hoàng thành chính thức đặt chân đứng lên. Niết Mị Nương nói ra, đáng tiếc, ta tu vi thấp, giống như không giúp đỡ được cái gì. La Quân nói ra, ai nói, ngươi có thể trong phủ giúp chúng ta quản lý tốt nội vụ, chuẩn bị hết thể nha. Niết Mị Nương cười một tiếng. Ba người liền từ trò chuyện vui vẻ, mặt Tiểu Ngưng nói ra, lần này Mị Nương được cứu, vẫn là muốn nhờ có Lan Đình Ngọc đây. La Quân sững sờ sững sờ. Tiểu Ngưng biết La Quân tâm tư, nàng nói ra, tại không xác định trước đó, ngươi muốn thả dưới thành kiến không phải. Nhân tình tới lui, nên như thế nào liền phải thế nào đi làm. Không thể để cho người nói chúng ta Thiếu Uy phủ không hiểu lễ nghĩa. La Quân nói ra, "Ừm, ta đợi chút nữa chọn tốt lễ vật, liền dẫn Mị Nương qua Lan Đình Ngọc trấn viễn phủ đến nhà nói lời cảm tạ." Niết Mị Nương nghe vậy thì có chút kỳ quái, nói ra, "Thành kiến? La Quân ngươi cùng Lan Đình Ngọc có cái gì thành kiến?" La Quân nói ra, "Việc này nói rất dài dòng, có cơ hội lại nói cho ngươi đi." Niết Mị Nương liền cũng thì không hỏi tới nữa. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn xuất ra Niết Mị Nương đưa hạt châu màu đen, nói ra, "Mị Nương, hạt châu này đến là cái gì? Chúng ta giống như cũng không nhận ra, mà lại ta lấy cho thiên chỉ các người, bọn họ cũng không nhận ra được đây." Niết Mị Nương nói ra, "Ta cũng không biết đây là vật gì. Là có một lần giúp Lan Kiếm Nhất qua biên cương xử lý một cọc nhiệm vụ thời điểm, ta tại trong một cái sơn động trông thấy một vị lão giả sắp viên tịch. Lão giả kia không biết tu luyện cái gì công, đem chính mình lấy tới đèn cạn dầu cấp độ. Hắn sau cùng đem hạt châu này cho ta, nói muốn ta trở thành hắn truyền nhân. Ta còn không có đáp ứng, lão giả kia liền đã chết. Thế là, hạt châu này vẫn tại trên tay của ta." Nàng đón đến, tiếp tục nói, "Lão giả kia không tên không họ, trên thân không có bất kỳ cái gì manh mối. Ta cũng không biết hắn đến là ai. Lúc ấy, ta đem lão giả kia mai táng về sau, liền rời đi biên cương. Lúc đầu ta còn dự định đem hạt châu này cho Lan Kiếm Nhất, nhưng là ma xui quỷ khiến, ta về sau thì chính mình lưu lại. Lần này gặp ngươi khai phủ, ta muốn đưa ngươi ý đồ, nhưng lại nghĩ không ra đưa cái gì tốt, sau cùng ta liền dứt khoát đem hạt châu này tặng cho ngươi." La Quân quan sát cái này hạt châu màu đen, nói ra, "Thật sự là kỳ quái đồ vật, rõ ràng hẳn là có chớ đại năng lượng, lại cái gì đều cảm giác không thấy." Niết Mị Nương nói ra, "Hạt châu này cùng ta không có cơ duyên gì, có lẽ ngươi đến lúc đó có thể phát huy kỳ hiệu đây." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, ta đều rất lợi hại ưa thích thứ này." Niết Mị Nương nở nụ cười xinh đẹp. Chương 1011, thần tộc sứ giả. Thân ở Thiên Châu, đây là một cái không giống với thế giới bao la địa phương. Tại thế giới bao la bên trong, chiến tranh là khoảng cách dân chúng rất xa xôi một đề tài. Chỉ ít, tại Hoa Hạ là không có cái này lo lắng. Nhưng là ở trên trời Châu thì khác biệt, Thiên Châu là một cái loạn thế phong vân, bất cứ người nào đều có thể trở thành loạn thế anh hùng. Sau một tháng, hoàng thành phát sinh hai chuyện lớn. Chuyện làm thứ nhất chính là Đại Thuận nước cùng Đại Khang chiến tranh hoàn toàn bạo phát, Đại Thuận đại quân một đường thảo phạt, liên phá Đại Khang 13 tòa thành trì. Đại Thuận nước thiết kỵ thế như trẻ tre, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đại Khang nước bên này, rất nhiều cao thủ, chiến tướng, sát thần chờ một chút, đều chết tại Đại Thuận nước bên kia thiết kỵ phía dưới. Lần này, Đại Thuận nước bởi vì cùng Đại Khang tại trên biên cảnh phát sinh ma sát, sau cùng cái này ma sát càng lúc càng lớn, chiến tranh hoàn toàn bạo phát. Mà bây giờ tinh tế cứu đến, trận chiến này không khỏi đánh cho có chút không khỏi rượu. Bởi vì nguyên nhân cụ thể tất cả mọi người nói không ra, nhưng chiến tranh chính là như vậy hoang đường bạo phát. Trên thực tế, là nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, trận chiến tranh này là nhất định phải muốn đánh, là Vân Thiên Tông hy vọng Đại Thuận đến đánh. Vân Thiên Tông đứng tại Đại Thuận nước phía sau, đây là một cái công khai bí mật. Lần này, Đại Thuận nước Trinh Đông Đại Nguyên Soái gọi là Nghe Đạo. Nghe Đạo đồng thời còn là Đại Thuận Thái sư, quốc sư, hắn tại Đại Thuận chính là quyền khuynh triều giã người, đồng thời cũng là Đại Thuận quốc trung đệ nhất cao thủ. Tương truyền Nghe Đạo đã là tầng 10 cao thủ, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Cho nên lần này, Nghe Đạo ân soái, Đại Khang nước dù cho làm chuẩn bị, nhưng cũng là trở tay không kịp. Phía Đông Sắt Vân thập tam thành toàn bộ thất thủ, lại nhắm hướng đông mà đến, dưới ngũ thành, chính là trực tiếp đại khang hoàng thành. Chỉ cần nghe đạo đem hoàng thành cầm xuống, đem hoàng đế Hiên Chính Hạo giết chết, lớn như vậy khang quốc đem không còn tồn tại. Tình thế nhưng nói là cực nghiêm tuấn. Trinh Đông đại quân ở trên trời Vân Thành phía trước tạm thời dừng bước lại, đại quân hơi chút chỉnh đốn. Mà những ngày này, mang đến triều đình cấp báo là một phong tiếp lấy một phong. Triều gia thượng hạ, chỉ trích nhau nhau, các đại thần, dân chúng sợ hãi không thôi. Đây là tháng này phát sinh chuyện làm thứ nhất. Kiện sự tình thứ hai chính là thần tộc cựu hoàng tử Lạc Thiên Hóa đến đây bái kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế Hiên Chính Hạo tại tảo triều thời điểm, tiếp kiến Lạc Thiên Hóa. Một ngày này, La Quân, Lan Đình Ngọc cũng tới vào triều sớm. Đây là hoàng thượng ý tứ. Trước đó, La Quân là mang Niếp Mị nương tự mình đến trấn Viễn phủ qua đến nhà nói lời cảm tạ. Lan Đình Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, cũng nói ra, không cần phải khách khí. La Quân cũng phát hiện, Lan Đình Ngọc là loại kia dù cho ngươi muốn cùng hắn thân cận, nhưng cũng thân cận không nổi người. Lan Đình Ngọc là vô ý thức đem người cử chỉ ở ngoài ngàn dặm. Lúc đó, La Quân rất muốn hỏi Lan Đình Ngọc liên quan tới như thế nào giết chết Đồ Văn Đạo sự tình. Nhưng cuối cùng, La Quân vẫn là nhịn xuống qua. Phần này hoài nghi, La Quân quyết định chôn sâu tâm. Hiện tại nếu như xác định Lan Đình Ngọc là hung thủ, đối với La Quân tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống chi, hoàng thượng cũng nói hung thủ không phải Lan Đình Ngọc. Lại nói lúc này, trên triều đình, tia nắng ban mai vậy chiếu vào, các đại thần phân hai một bên đứng vững, sau đó cùng một chỗ triều bái hoàng thượng. Hoàng thượng một thân long bào, sắc mặt hắn y nguyên nhàn nhạt, tựa như ngày đó Vân Thành nguy cơ không có quan hệ gì với hắn. Lạc Thiên Hóa dáng dấp anh tuấn tiêu sái, hắn lấy hoa phục, chậm rãi mà vào. Lạc Thiên Hóa mang hai tên thủ hạ đến đây, bất quá cái kia hai tên thủ hạ cũng không thể nhập cái này chính vô cùng lớn điện, đành phải tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Lạc Thiên Hóa sau khi đi vào, chính là làm vai chào, nói: "Thần tộc Lạc Thiên Hóa, gặp qua Đại Khang hoàng đế." Hoàng thượng ngồi ngay ngắn thượng thủ, hắn nhìn về phía Lạc Thiên Hóa, lại là không mở miệng. Mà hoàng thượng bên cạnh biên lão thái giám Vũ Văn chính lại là hét lớn một tiếng, nói ra: "Lớn mật sứ giả, gặp ta Đại Khang hoàng đế, là sao không quỷ?" Lạc Thiên Hóa nao nao, hắn nhìn một chút hoàng đế, chỉ gặp hoàng đế sắc mặt lãnh đạm, liền cảm giác không ổn. Bất quá cái này Lạc Thiên Hóa cũng là có ngạo khí người, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói ra: "Ta chính là thần tộc sứ giả, đại biểu Cửu Vũ Thiên Đế, lại là thần tộc hoàng tử, há có thể hướng nhân gian đế hoàng quỳ xuống?" Vũ Văn Chính liền muốn lại mở miệng, hoàng thượng dương dương tay, ra hiệu Vũ Văn Chính im lặng. Vũ Văn Chính lập tức không còn dám lô mãng. Hoàng thượng nhìn về phía Lạc Thiên Hóa, hắn nói ra: "Lạc Thiên Hóa, ngươi đại biểu Cửu Vũ Thiên Đế, nhưng ngươi dù sao không phải Cửu Vũ Thiên Đế. Bất quá, xuống không được quỳ, cái này đều không trọng yếu. Chấm giàu có thiên hạ, giáo hóa tứ phương, cũng sẽ không cùng ngươi cái này màn gì thất phu chấp nhận." Phía dưới La Quân lập tức cũng cảm giác được bên trong vi diệu, phải nói sở hữu quan lại nhóm đều phát giác được vi diệu. Cái kia chính là hoàng thượng đối vị này thần tộc hoàng tử cũng không khoái. Lạc Thiên Hóa không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng cảm giác được. Hắn đường đường thần tộc hoàng tử, thế mà bị một cái nhân gian đế hoàng gọi là man di thất phu, đây là to lớn nhục nhã a. Lạc Thiên Hóa trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn rất nhớ phát làm, nhưng là hắn lại cực lực nhịn xuống. Dù sao hắn tới là có chính sự. Đại Khang hoàng đế. Lạc Thiên Hóa hít sâu một hơi, hắn nói ra: "Ta lần này tới, là đại biểu thần tộc mà đến. Ta hy vọng các ngươi có thể cấp cho ta phải có tôn trọng, thần tộc không dung bất luận cái gì nhục nhã." Hoàng thượng từ tốn nói: "Tôn trọng vật này là lẫn nhau, dựa theo ta Đại Khang lễ tiết, bất luận cái gì sứ giả gặp chấm đều muốn được ba quỳ chín bái chi lễ." Hắn đón đến, nói: "Cho nên, ngươi cũng không cần theo chấm xoắn suýt tôn này trọng hai chữ, nói đi, có chuyện gì?" Lạc Thiên Hóa không khỏi nghẹn lời, hắn theo rồi nói ra: "Đại Khang hoàng đế, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng chính ngươi tình cảnh. Bây giờ Đại Thuận nước đại quân áp cảnh, lại công ngũ thành, liền có thể trực đảo Hoàng Long. Ngươi hoàng đế này đến lúc đó làm thành, không làm được, vẫn là ẩn số." Lớn mặt cùng đổ. Lan Thiên Cơ lập tức quát lớn, dám can đảm ở trên triều đình, đối hoàng thượng khẩu xuất cùng nôn. Hoàng thượng lại là không tức giận, hắn cười một tiếng, nói ra: "Lan Ái Khanh, ngươi để hắn nói." "Hoàng thượng." Lan Thiên Cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về tại chỗ. Hoàng thượng nhìn về phía Lạc Thiên Hóa, nói ra: "Đúng, chấm rất rõ ràng chấm tình huống, cho nên chỗ lấy các ngươi thần tộc dự định trong này làm điểm cái gì, hoặc nói là cướp lấy điểm cái gì lợi ích?" Lạc Thiên Hóa nói ra: "Rất đơn giản, chỉ cần hoàng đế ngươi đem Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp về trả cho chúng ta thần tộc, như vậy chúng ta thần tộc liền cam đoan tại lần này trong chiến tranh tuyệt không nhúng tay vào. Trái lại, hoàng đế ngươi như khư khư cố chấp, như vậy thần tộc cũng sẽ phái ra cao thủ đến đối phó các ngươi Đại Khang triều đình. Ta không tin các ngươi Đại Khang triều đình có thể có đồng thời cùng Đại Thuận nước, Vân Thiên Tông còn có thần tộc khiêu chiến bản sự. Bất kỳ thế lực nào đều không có đủ bản sự này." Các vị đại thần nghe vậy lập tức nghị luận ầm ĩ, lúc này bọn họ tựa hồ mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Liền cũng tại đây là hoàng thượng nói ra: "Tốt, ngươi nói cho hết lời a." Lạc Thiên Hóa nao nao, theo rồi nói ra, nói xong, hoàng thượng đột nhiên thì đứng lên, hắn nói ra: "Ngươi nói cho hết lời, vậy liền nên chấm tới nói." Cũng là tại lúc này, hoàng thượng trong mắt tuôn ra tinh quang, trên người hắn tản mát ra một cô nói không nên lời uy nghiêm tới. Lúc này hoàng thượng lại không là bình thường mặt mũi hiền lành hoàng thượng, hắn đi xuống bậc thang, liếc nhìn chúng đại thần liếc một chút, sau đó nói: "Chấm biết gần nhất mấy ngày nay, liệt vị quan lại đều đang nghị luận, tất cả mọi người tại đánh lấy chính mình riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Có người nói, Đại Khang muốn xong, đã có người chuẩn bị kỹ càng che phủ hành lý, còn có người bắt đầu ở âm thầm liên hệ Đại Thuận nước bên kia thân thích, đều tại tìm cho mình đường lui." Nhất thời, một chút đại thần trên mặt xanh một trận, đỏ một trận. Có đại thần bắt đầu run rẩy lên. Hoàng thượng tiếp tục nói: "Chấm từ không tới có, từ lúc trước suy yếu lâu ngày Đại Khang nước đi đến bây giờ, cái này bên trong kinh lịch nhiều ít sinh tử gian nguy, chấm chính mình cũng không thể đếm hết được. Cho nên, đến giờ này ngày này, chấm càng không có thể sợ đồ vật. Vân Thiên Tông muốn chiến, Đại Thuận nước muốn chiến, thần tộc muốn chiến, được, thì cùng đi đi, chấm hôm nay ở chỗ này toàn tiếp xuống. Chấm hôm nay tuyên bố, triều hội về sau, lập tức ngự giá thân trình, thảo phạt đại thuận nước. Ngự giá thân trình. Cái này vừa nói đến, triều giã sôi trào. Hoàng thượng, ngài chính là vạn kim chi thể, sao có thể thân phó tiền tuyến mạo hiểm, cái này tuyệt đối không thể a. Lập tức có lao thần công quỳ xuống ngăn cản. Chấm ý đã quyết, bất kỳ người nào đều không được nhiều lời, người vi phạm trảm lập quyết. Hoàng thượng phẩy tay áo một cái bảo, lạnh giọng nói ra. Hắn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, còn nói thêm, chấm biết, chấm quyết định để rất nhiều người giận mình. Cũng biết, có rất nhiều trong lòng người đang nói, những năm này chấm qua quá thuận, cho nên đã bắt đầu không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Các ngươi muốn cho rằng như vậy, chưa chắc không thể. Chấm ngang dọc nhiều năm, chưa bại một lần qua, như lần này đại thuận nước, Vân Thiên Tông, thần tộc liên thủ làm cho chấm bại một lần, chấm cũng coi là đạt được ước muốn. Đại Khang hoàng đế, ngươi quá cuồng vọng. Lạc Thiên Hóa thân thể run nhẹ nhẹ, hắn nói ra. Càng ngông cuồng hơn còn ở phía sau. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Lan Ái Khanh, cho chấm đem cái này Lạc Thiên Hóa cầm xuống. Ngươi dám? Lạc Thiên Hóa nổi giận, trong lòng của hắn đồng thời hoảng sợ, chính là quát lên, ta chính là thần tộc hoàng tử, các ngươi sao dám? Lan Thiên Cơ thân thể lóe lên, cũng đã đến Lạc Thiên Hóa thân sau. Lạc Thiên Hóa cũng là cựu trọng thiên sơ kỳ cao thủ, há có thể khoanh tay chịu chết? Cầu hoàng đế, ta cùng ngươi liều. Lạc Thiên Hóa lại là hướng phía hoàng thượng đánh tới, nhưng hắn thân thể vừa mới đập ra qua, Lan Thiên Cơ cũng đã đè lại bả vai hắn. Vay một chút, Lạc Thiên Hóa bị Lan Thiên Cơ theo quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt, Lạc Thiên Hóa liền mất đi tất cả lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn là lần đầu tiên trông thấy phụ thân xuất thủ, lại không nghĩ rằng phụ thân tu vi đã đến lợi hại như vậy trình độ. Bất động thanh sắc ở giữa liền đem cựu trọng thiên sơ kỳ cao thủ bắt được. Đây là một phen như thế nào tu vi a? La Quân cũng là âm thầm lưỡi, hắn phát hiện mình còn là xem thường Lan Thiên Cơ. Đem vậy bên ngoài hai tên thần tộc tùy tùng gọi tiến đến. Hoàng thượng lần nữa hét lớn một tiếng. Thế là, cái kia hai tên thần tộc tùy tùng liền bị gọi tiến chính thiên trong điện. Cái kia hai tên tùy tùng vừa tiến đến liền nhìn thấy Lạc Thiên Hóa bị tóm ở cái này, hai tên tùy tùng đông cảm giác không ổn, lập tức tâm thần run rẩy, quỳ xuống. Cái kia Vũ Văn Chính hét lớn một tiếng. Cái này hai tên thần tộc tùy tùng cảm nhận được đại điện bên trong vô thượng uy nghiêm, lập tức dọa đến chân mềm nhũn, sau đó thì quỳ đi xuống. Chương 1012, hai quân đối chọi. Các ngươi cựu hoàng tử Lạc Thiên Hóa, bị chấm chụp. Hoàng thượng nhạt lạnh lẽo cái kia hai tên tùy tùng nói ra, các ngươi trở về cùng các ngươi đại điện hạ giảng, chấm hoan nên hắn cùng đại thuật quốc, cùng Vân Thiên Tông cùng đi cùng chấm đối nghịch. Nếu là muốn cứu trở về Lạc Thiên Hóa, liền tới đánh bại chấm đi. Từ đầu đến cuối, hoàng thượng cũng không hướng thần tộc sách bất kỳ yêu cầu gì. Cái kia hai tên tùy tùng cứ như vậy bị đuổi đi, mà Lạc Thiên Hóa bị hoàng thượng giam giữ tiến thần hình ti. Ngay sau đó, hoàng thượng hạ đạt các hạng mệnh lệnh. Hoàng thành chi nội, Từ Vũ Hầu cùng Văn Đợi cộng đồng giám quốc. Hoàng thượng làm theo trang bị nhẹ nhàng, mang Lan Đình Ngọc, La Quân, Tiểu Ngưng, còn có vệ vô kỵ tiến về Thiên Vân thành. Qua hướng Thiên Vân thành, cái này nhóm cao thủ liền đều là lấy hoàng thượng Tử Kim Thần Long Liễn Xa. Cái này Tử Kim Thần Long Liễn Xa chính là thượng cổ thần khí, có thể ngày đi và lý. Cũng mà còn có cường đại chân long chi khí, nếu là thiên tử sử dụng này xe, lực sát thương kinh người. Vào lúc ban đêm, hoàng thượng một đoàn người liền đến Thiên Vân trong thành. Thiên Vân thành cùng Sắt Vân thập tam thành là một cái đường ranh giới, đại thuận quân đội đánh hạ Sắt Vân thập tam thành về sau, lại đến Thiên Vân thành liền phải đi qua một cái hẻm núi lớn. Cái kia hẻm núi lớn vô cùng ảnh hưởng hành quân, đây cũng là đại thuận quân đội tại sao muốn dừng lại chỉnh đốn nguyên nhân. Mà Thiên Vân nội thành, thủ thành tướng lãnh gọi là canh trấn nam. Thiên Vân thành đối với Đại Khang tới nói, cực trọng yếu, có thể nói là Đại Khang môn hộ. Cho nên canh trấn nam cũng là hoàng thượng khâm tuyển. Cái này canh trấn nam chính là cựu trọng thiên trung kỳ tu vi cao thủ, thủ hạ còn có thập bát kim cương vương. Tăng thêm Thiên Vân nội thành lại có tinh nhuệ đại quân 5 vạn, bởi vậy thủ dậy thành trì đến, đó là vô cùng lợi hại. Ở cửa thành chỗ, lại có đại trận bảo vệ. Chính là tuyệt đỉnh cao thủ đến đây, muốn phá thành cũng là rất khó. Ngày này châu bên trong, chính là tiên giới vị trí. Thủ thành công thành, cũng không thể cùng thế giới bao la thời cổ đánh đồng. Ở trên trời Vân thành bên trong, canh trấn nam chỉ phụ trách quân đội, mà quản lý Thiên Vân thành vận chuyển thì là trực đãi tổng đốc đại nhân, Phiền Thành Công. Hai người này hợp tác đem Thiên Vân thành quản để ý đến ngay ngắn rõ ràng. Lúc này, Thiên Vân thành chỗ cửa thành, đại trận đã phát động, canh trấn nam cùng hắn thập bát kim cương vương còn có còn lại quân đội cao thủ, cùng quan binh thay phiên phòng thủ. Hoàng thượng cả đám trực tiếp buông xuống đến trong cửa thành. Canh trấn nam còn có Phiền Thành Công biết được hoàng thượng đích thân tới tin tức về sau, lập tức đem người đến đây. Liên tại trong cửa thành, cái kia nghe hỏi bách tính cũng toàn bộ tới. Canh trấn nam đám người cùng bách quan, cùng bách tính toàn bộ quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm này là đều nhịp, là quần tình sục sôi. Giá trị này nguy nan thời khắc, đương kim thánh thượng đích thân tới. Cái này cực lớn ủng hộ sĩ khí. La Quân cùng Lan Đình Ngọc còn có Kiều Ngưng, vệ vô kỵ đều sau lưng hoàng thượng, bọn họ cũng quỳ theo xuống dưới. Dạng này vinh hạnh đặc biệt là thuộc về hoàng cái trước người. Vũ Văn Chính cũng là quỳ đi xuống. Hoàng thượng một thân minh hoàng áo choàng, hắn đứng ở trong sân, còn chưa mở miệng, cũng đã uy nghi khắp nơi. Chấm, tới. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, nói tiếp, chấm đến, sở hữu xâm phạm ta Đại Khang người trong nước, nhất định phải trả giá đắt. Chỉ cần chấm tại, Thiên Vân thành thì tuyệt sẽ không phá. Nô hoàng vạn tuế. Phía dưới thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó, hoàng thượng liền cùng canh trấn nam còn có Phiền Thành Công qua trên tường thành. La Quân một đoàn người tự nhiên đi theo ở một bên. Trong bóng đêm, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Thành tường bên ngoài là mênh mông cánh đồng bát ngát, trước đó phương hạ trại vô số doanh trướng, lít nha lít nhít, ít có cũng có 10 vạn đại quân. Hoàng thượng, phía trước cũng là đại thuận quốc 10 vạn đại quân. Canh trấn nam nói ra, bên trong có thiết kỵ 3 vạn, bộ binh 5 vạn, cung tiến binh 2 vạn. Mỗi lần tấn công, bọn họ lấy cung tiến binh mở đường, thiết kỵ tấn công, bộ binh công thành. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, đoạn đường này đánh tới, ta Đại Khang nước Bách tính bị tàn sát trăm vạn, sở hữu binh lính đầu hàng, không đầu hàng đều bị giết. Thông qua thống kê, quan binh chết 20 vạn. Sát Vân Thập Tam Thành bây giờ là một vùng phế tích, địch nhân đến không phải muốn chinh phục Đại Khang, mà chính là muốn diệt Đại Khang. Bọn họ tựa hồ không có ý định đem Sát Vân Thập Tam Thành đặt vào biên giới bên trong. Canh Chấn Nam nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên xúc động phẫn nộ chi sắc. Không chỉ là Canh Chấn Nam, Phiên Thành Công cũng là buồn giận. Mà La Quân bọn người nghe cũng là máu chảy ngược, lông tơ dựng thẳng. La Quân tâm lý biết, Đại Thuận Quốc tiến công là phía sau Vân Tiên Tông tại trợ giúp. Thế nhưng là Vân Tiên Tông không phải tiên môn sao? Tiên môn tại sao muốn dung túng Đại Thuận Quốc được tàn nhẫn như vậy sự tình? Cái kia trăm vạn bách tính, còn có quân đội quan binh chẳng lẽ đều không phải là thân thể máu thịt sao? Vì cái gì tại chinh phục bọn họ về sau, còn nhất định muốn đem bọn hắn giết đâu? Vì Vân Tiên Tông điểm này lợi ích, thì thật không tiếc để nhiều như thế vô tội sinh linh đưa tánh mạng sao? La Quân cùng Tiểu Ngưng giữ im lặng, Lan Đình Ngọc, Vệ Vô Kỵ bọn người là trầm mặc. Hoàng thượng ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn cũng không nói gì. Mọi người lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa. Sau một hồi khá lâu, hoàng thượng nói ra, Canh Chấn Nam, có mặt tướng. Canh Chấn Nam lập tức nói ra, lôi chống trận, mở cửa thành, nên chiến. Hoàng thượng chậm rãi nói ra. Chúng người thất kinh, Canh Chấn Nam hơi hơi hoảng hốt, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, vâng, hoàng thượng. Trong bóng đêm, Thiên Vân thành cổng thành bỗng nhiên mở rộng, bó đuốc toàn bộ sáng lên. Chống trận ầm ầm vang lên. Rất lợi hại hiển nhiên, hoàng thượng cũng không tính làm đánh bất ngờ, bày âm mưu quỷ kế gì. Dạng này hai quân giao chiến, đồng thời mở ra xe ngựa, cũng không tồn tại cái gì quỷ kế. Chỉ có nói đang làm đột kích chiến, hoặc là trong thành trì mai phục chờ một chút mới có thể cần dùng đến một chút kế sách. Dạng này vùng đất bằng phẳng, chính là coi trọng dùng binh chi đạo. Mà tại ngày này châu bên trong lại có khác nhau. Pháp lực cao thâm người ở giữa quyết chiến rất lớn chi phối chiến cuộc. Sau đó, hoàng thượng lấy Tử Kim Thần Long Liễn Xa chỉ huy đại quân đón lấy Đại Thuận quân đội. La Quân bọn người cưỡi ngựa đi theo bên người hoàng thượng. Bên kia Đại Thuận quân đội cũng rất nhanh liền có phản ứng, lít nha lít nhít quân đội bỗng nhiên thì trở nên đều nhịp đứng lên. Hỏa quan chỗ, Đại Nguyên Soái nghe đạo một ngựa đi đầu xuất lĩnh quân đội nên tới. Tại nghe đạo bên người, đồng dạng cũng còn có thật nhiều cao thủ thần bí. Đại Thuận quốc dám xâm phạm Đại Khang nước, không thể nào là không có cao thủ. Vân Thiên Tông bên này thì phái không ít. Hai bên quân đội tựa như là dòng nước lũ một dạng, chậm rãi tới gần. Gót sắt tầm ầm, mặt đất chấn động. Lập. Canh Chấn Nam bên này, có lính liên lạc hét lớn một tiếng. Thế là sở hữu thiết kỵ trong nháy mắt thì siết cương lập tức, khí thế kia rộng rãi, đều nhịp, liền từ điểm đó liền có thể nhìn ra Đại Khang quân đội là cỡ nào nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại Thuận quân đội bên kia cũng là đồng dạng đứng thẳng. Song phương quân đội cách 100 mét khoảng cách định trụ. Sau đó, nghe đạo người cởi ngựa trước. Hoàng thượng cũng liền một người huy động Tử Kim Thần Long Liễn sang lên đón. Tại 30 mét chỗ, hai người định trụ thân hình. Cái kia nghe đạo nhìn chừng 50 tuổi, hắn một thân tử kim chiến giáp, không giận tự uy. Cái này nghe đạo xem xét hoàng thượng phục thị cùng Long Liễn, lập tức liền biết người đến chính là Đại Khang Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nghe đạo biết rõ còn cố hỏi, lại là huy động roi ra, nhất chỉ hoàng thượng, quắc, người đến người nào, xưng tên lên ra. Hoàng thượng nhìn về phía nghe đạo, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nghe đạo tiểu nhi, tại chấm trước mặt, ngươi không cần làm cái này ít trò mèo. Chấm là dạng gì người, trong lòng ngươi rõ ràng. Hôm nay chấm tới nơi này, ngươi chẳng lẽ cảm thấy đây chỉ là một hôn quân hồ nháo cùng không biết nặng nhẹ sao? Nghe đạo cảm thấy chấm xuống, hắn tự nhiên là rõ ràng trước mắt người này. Cái này Đại Khang hoàng đế bây giờ thanh thế trực tiếp Vân Thiên Tông trưởng giáo Vân Hóa Ảnh, người này quá lợi hại. Nghe đạo tuy nhiên trong lòng kiên kỵ, trên mặt lại sẽ không chịu thua, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiên Lâm tiểu nhi, ngươi tuy nhiên không phải hôn quân, nhưng ngươi những năm này quá thuận, thuận đến ngươi đã cuồng vọng vô tri. Hôm nay ngươi ngự giá thân trình, chính là một lớn nhất chuyện cười lớn. Lẽ nào lại như vậy? Canh Chấn Nam giận tím mặt, nói, cái kia nghe đạo lao nhi lại dám nhục mạ thánh thượng. Vệ Vô Kỵ khuyên can Canh Chấn Nam, nói ra, Canh tướng quân, hoàng thượng bày mưu tính kế, ngươi không nên kích động. Lấy xuống nói, hoàng thượng cũng không tức giận, nói ra, nghe đạo, ngươi là muốn ở chỗ này theo chấm tỉ thí một trận, vẫn là như vậy khai chiến. Thiên Châu đại chiến, bình thường đều là trước cứ ra tay, sau đó lại đánh. Điểm này theo phim truyền hình Phong Thần bảng bên trong có chút giống nhau, mỗi lần đều muốn trước trận đại tướng trước phân thắng thua. Liền xem như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, cũng thường xuyên có này nói chuyện. Bất quá tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, loại kia trước trận đại tướng lẫn nhau chiến đấu có chút dư thừa. Mà ở trên trời Châu bên trong, một khi không trước đem đối phương đại tướng xử lý, hỗn chiến đứng lên, pháp lực sát thương, cái kia không biết muốn xử lý nhiều ít người một nhà đây. Cho nên ở trên trời Châu bên trong, sớm cứ ra tay là rất lợi hại có cần phải. Nghe đạo nhìn hướng hoàng thượng, người hoàng thượng kia khí định tần nhàn. Nghe đạo đồng dạng cũng là người tâm cao khí ngạo, hắn ngang dọc triều dã giang hồ nhiều năm, chưa bại một lần. Lúc này, nghe đạo huyết dịch đã sôi trào. Bất quá, nghe đạo vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại qua. Hắn nói ra, hôm nay sắc trời đã tối, nếu là hoàng đế bệ hạ có gan, ngày mai ta bố trí xuống một trận, liền mời hoàng đế bệ hạ đến đây xung trận. Nếu là hoàng đế bệ hạ có thể phá vỡ ta trận pháp, như vậy ta nghe đạo liền đối với hoàng đế bệ hạ vui lòng phục tùng, lập tức liền dẫn binh về nước. Hoàng thượng nhìn về phía nghe đạo, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, từ ngươi tiến đến công phá Sắt Vân Thập Tam Thành bắt đầu, ngươi cùng ngươi những này quân đội, một cái đều khác lại nghĩ đến trở về. Ngày mai ngươi bố trận, chấm xung trận. Trận phá đi lúc, chính là chấm lấy ngươi mạng chó thời điểm. Tốt. Nghe đạo nói ra, vậy thì mời hoàng thượng về trước đi. Hoàng thượng ngay sau đó thì lui trở về trong quân đội. Sau đó, hai quân chậm rãi lui ra phía sau. Chờ đến khoảng cách an toàn về sau, hậu quân chuyển hóa làm tiền quân, chậm chạp lui vào trong thành. Nghe đạo cũng cùng một đám cao thủ trở lại người sổ sách bên trong. Đại Thuận quốc bên này tuy nhiên cũng có cao thủ, nhưng là cựu trọng thiên phía trên thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều tại Đại Thuận Quốc trong hoàng thành thủ vệ kinh đô. Trước đến mấy tên cao thủ tất cả đều là Vân Tiên Tông phái tới. Hết thảy có 4 tên cao thủ, bên trong hạng nhất cao thủ Hình Đông Phương. Hình Đông Phương tại Vân Tiên Tông bên trong chính là bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí Vân Tiên Tông bên trong có rất nhiều người cũng không nhận ra Hình Đông Phương. Vân Tiên Tông điều động cao thủ qua tới vẫn là chú ý ảnh hưởng, không thể phái những tổ sư kia tới. Không phải vậy lời nói, Vân Tiên Tông thế mà giúp đỡ Đại Thuận thuộc địa tấn công Đại Khang thuộc địa, cái này quá không thể nào nói nổi. Mấu chốt là Vân Tiên Tông hàng năm cũng còn thu Đại Khang cống lên đây. Trước 1013, A Tu La Vương. Vân Tiên Tông hết thể điều động 4 tên cao thủ, hạng nhất cao thủ Hình Đông Phương. Hình Đông Phương là cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, hắn bài danh cũng không tại trên thiên bảng. Trên thiên bảng công nhận đầu tiên là Cửu Vũ Thiên Đế, tiếp xuống chính là Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật. Vân Tiên Tông trưởng giáo chí tôn Vân Hóa Ảnh, Vũ Hóa môn trưởng giáo chí tôn Tiêu Dật. Nếu đem thiên bảng so sánh là Phú Hào bảng, như vậy Cửu Vũ Thiên Đế cũng là Bigates. Nhưng là, mặt khác còn thật nhiều cao thủ là ẩn hình Phú Hào, cũng không lên bảng. So như Vân Thiên Tông lão tổ tông tạo hóa người thật, đó là cùng Cửu Vũ Thiên Đế năm đó nổi danh viễn cổ đại năng. Chỉ bất quá tạo hóa thật người đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, cho nên tại để mọi người cũng không biết người này còn sống hay không. Và lại, Vũ Hóa môn sáng lập ra môn phái Thiên Tài Tiêu Linh, đó cũng là cùng tạo hóa người thật những người này nổi danh. Tiêu Linh cũng biến mất rất nhiều năm, cho nên cũng không ở trên trời trong bảng. Thiên bảng chố ghi chép là còn sinh động trên đời này nhân vật. Về phần Hình Đông Phương, người này là thuộc về là ẩn hình Phú Hảo. Mặt khác ba tên cao thủ thì là thuộc về Quy Thuận Vân Thiên Tông ba vị chân thần. Ba vị này chân thần là Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, ngoại nhân cũng không biết bọn họ cùng Vân Thiên Tông quan hệ. Ba người này theo thứ tự là Kim Bằng Vương, Độc Nhãn Ma, Á Tu La Vương. Không thể không nói, lần này Đại Thuận Quốc hưng binh không phải là không có chuẩn bị. Có cái này bốn đại cao thủ phụ trợ, muốn tiêu diệt Đại Khang nước, không phải là không có khả năng này. Huống chi, bọn họ phía sau còn có Vân Thiên Tông dạng này trung cực chèo chống. Hình Đông Vương lão luyện thành thục, hắn nhìn chừng 50 tuổi, một thân áo bào trắng, tiên phong đạo cốt. Nghe đạo tại người sổ sách bên trong ngồi xuống về sau, hắn hướng Hình Đông Phương cùng ba vị chân thần nói ra, cái này Đại Khang hoàng đế đến thật nhanh, hơn nữa còn là ngự giá thân trình, tự mình đến trên chiến trường, đây cũng là để bản soái có chút đoán trước không kịp. A Tu La Vương là nổi danh hiếu chiến chi thần, tu vi chính là tầng 10 sơ kỳ, hắn tại viễn cổ thời đại lúc chính là thấy thần giết thần tồn tại. Về sau vì tránh né thiên đạo chi kiếp, ngủ say ngàn năm lâu. Bây giờ hắn trở lại nhân gian, lại là sát phạt vẫn như cũ. Cái này A Tu La Vương tướng mạo chính là hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mắt lườm một cái, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Chỉ nghe hắn nói, một cái nhân gian đế hoàng cũng đáng được các ngươi coi trọng như vậy. Ta hôm nay ở trong sân quan sát người này, tu vi tuy nhiên nhìn không rõ lắm, nhưng là cảm giác hắn chiến ý không mạnh, ngày mai liền trực tiếp để cho ta qua đem hắn giết là được. Cái kia Kim Bằng Vương cười ha ha, nói ra, chúng ta A Tu La Vương tu La Ma đào thế nhưng là lâu không ra khỏi vỏ, hắn là muốn uống máu đây. Cái kia Độc Nhãn Ma một thân ma khí, toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc bào bên trong. Chỉ nghe hắn cười khẳng khặc quái dị, nói ra, A Tu La Vương ngủ say ngàn năm, cái này tính tình nóng nảy một điểm không thay đổi a. A Tu La Vương lạnh hừ một tiếng, nói ra, viễn cổ thời đại, chúng ta cũng là thần linh, hiện tại đám nhân loại này còn kiến hôi một vật, muốn giết bọn hắn, vậy cần chú ý nhiều như vậy. Hình Đông Phương trầm giọng nói ra, ba vị chân thần, cái này Đại Khang hoàng đế cũng không phải thường nhân, các ngươi không cần thiết không thể chủ quan. Chết ở trên tay hắn chân thần có thể số lượng cũng không ít. Đón đến, hắn còn nói thêm, Đại Khang hoàng đế là trưởng giáo chí tôn đều thưởng thức nhân vật, trưởng giáo chí tôn đều nói qua, nếu để cho hắn đến chủ trì Đại Khang nước, quả quyết không có bản sự tại trong vòng 20 năm, đem cái này Đại Khang quốc cường thịnh đến như vậy cảnh giới. Bằng vào hắn có thể đem Đại Khang trong nước, sở hữu tiên môn diệt tuyệt thủ đoạn, cũng đã để cho chúng ta không thể coi thường. Nghe đạo cũng nói, đúng vậy a, Đại Khang hoàng đế tuyệt không phải hỗn quân. Hắn nhất cử nhất động đều là thâm ý sâu sắc. Mấy người chính đang khi nói chuyện đợi, Hình Đông Phương đột nhiên lộ thai dựng lên. Sau đó, liền gặp trong tay hắn thi triển pháp quyết. Thế là liền có một cỗ kỳ dị từ trường lực lượng truyền vào đến lỗ thai hắn bên trong. Mọi người liền đều nhìn chăm chú về phía Hình Đông Phương. Sau một lúc lâu, Hình Đông Phương sắc mặt cổ quái nói ra, "Ta thu đến từ Đại Khang triều đình tin tức mới nhất." "Hả? Tin tức gì?" Nghe đạo hỏi, ba vị chân thần cũng nhìn về phía Hình Đông Phương. Hình Đông Phương nói ra, "Ma tộc cửu hoàng tử Lạc Thiên Hóa phụng mệnh qua triều đình gặp mặt Đại Khang hoàng đế, cũng yêu cầu Đại Khang hoàng đế trả lại Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp thần khí." Không phải vậy lời nói, ma tộc lại trợ giúp chúng ta cùng đi tấn công Đại Khang. Nghe đạo nói ra, nếu là ma tộc lại thò một chân vào tiền đến, Đại Khang căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Hắn đón đến, nói ra, Đại Khang hoàng đế dám ngự giá thân chính tới, chắc là cùng ma tộc đạt thành thỏa hiệp a. Hình Đông Phương nói ra, nếu là đạt thành thỏa hiệp, vậy ta cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Không có đạt thành thỏa hiệp. Nghe đạo cùng mấy vị chân thần bị kinh ngạc. Hình Đông Phương nói ra, không chỉ có không có đạt thành thỏa hiệp, mà lại Đại Khang hoàng đế còn đem Lạc Thiên Hóa cho bắt cầm lên, giải vào thận hình ti bên trong. Đại Khang hoàng đế minh xác đối ma tộc theo tới tùy tùng tuyên chiến, nói là hoan nghênh ma tộc cùng chúng ta cùng đi cùng hắn khai chiến. Cái này Đại Khang hoàng đế chẳng lẽ điên? Nghe đạo liễu lưới. Hình Đông Phương nói ra, chẳng lẽ hắn thật sự là quá cuồng vọng? Vẫn là nói hắn những năm này quá mức thuận lợi, đã cuồng vọng đến có thể không đem Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn, ma tộc để vào mắt cấp độ. Nghe đạo nói ra, hắn đến có biết hay không, nếu không phải các phái có chỗ cố kỵ, tùy tiện một phái phát động thực lực chân thật, đều có thể đem hắn nghiền thành bột mịn. Không nói ma tộc còn có Cửu Vũ Thiên Đế cùng nhất bang chân thần thực lực. Coi như chúng ta Vân Thiên Tông phía sau cũng còn có tạo hóa chân nhân cùng rất nhiều chân thần không có xuất thủ. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hình Đông Vương nhịn không được nói ra. A Tu La Vương cười to ba tiếng, nói ra, vị hoàng đế này có ý tứ, lao tử ngang dọc viễn cổ thời đại, kiến thức như vậy nhiều đại thần thông giả, lại không mấy cái có thể có hắn cuồng vọng như vậy. Nghe đạo trầm xuống vừa nói nói, Đại Khang hoàng đế có phải hay không còn có cái gì bài đâu? Bản soái luôn cảm thấy đây không phải đơn giản cuồng vọng. Hình Đông Vương sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Cái gì truyền ngôn? Mấy vị chân thần cùng một chỗ hỏi. Bao quát nghe đạo cũng nhìn về phía Hình Đông Vương. Hình Đông Vương nói ra, truyền ngôn thế giới Bao La mới tứ đế cùng Đại Khang hoàng đế có thần diệu liên quan. Cái gì mới tứ đế, cũ tứ đế? A Tu La Vương lập tức nói, lão tử chỉ nhận Thiên Long đại đế, Trường Sinh đại đế, Doanh đế cùng Hạo Thiên đại đế. Bốn vị đại đế ngang dọc viễn cổ thời đại lúc, nay cầu thí mới tứ đế còn không biết tại cái kia nơi hẻo lánh đất tức đây, thì bọn họ cũng dám ngông cuồng xưng đế, quả thực cũng là cái thiên đại tiểu thoại. Muốn là như thế này tính toán, vậy lão tử cũng cho mình phong cái hảo, liền nói là A Tu La đại đế tốt. Độc Nhãn Ma nói ra, A Tu La, nói như ngươi vậy cũng không tốt. Cái này đại đế xưng hảo cũng không phải tự phong, mà chính là đạt được thiên đạo tán thành. Cái này mới tứ đế đã có thể được thiên đạo phong tứ, chắc hẳn vẫn còn có chút bản sự. A Tu La Vương nói ra, vậy liền gọi bọn họ tới cùng ta so tay một chút. Muốn là thắng lão tử thì thừa nhận bọn họ có chút bản sự. Độc Nhãn Ma cùng Kim Bằng Vương nhìn nhau cười khổ, hai người đều là diêu đầu. Hình Đông Vương nói ra, A Tu La, không thể nói như vậy. Theo ta được biết, cái này mới tứ đế tuyệt đối là có chút bản sự. Cái kia thần đế cũng không cần nói, tứ đế đứng đầu, bây giờ danh tiếng trực tiếp cựu U Thiên đế. Còn có, Cự Linh chân thần ngươi tổng nhận biết đi, đây là ngươi lão bằng hữu. Làm sao? A Tu La Vương hỏi. Hình Đông Vương nói ra, Cự Linh chân thần tại đoạn thời gian trước chết, nghe nói là bị mới tứ đế bên trong Trung Hoa đại đế giết. Ngươi nói thật giả? A Tu La Vương bị kinh ngạc. Hình Đông Vương nói ra, còn có đây này, cái kia Thông Tí Tiên Vương cùng Tinh Nguyên Thần Vương cũng toàn bộ bị Trung Hoa đại đế trấn áp. Bây giờ ở trong hư không những chân thần đó nghe được Trung Hoa đại đế danh tiếng, cũng không có mấy cái dám giống ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Nghe nói bọn họ đã từng vây giết qua một lần Trung Hoa đại đế, về sau Trung Hoa đại đế không chỉ có không có việc gì, còn phản sát mấy cái, sau cùng nên ngang đi. Ta nhìn đều là chút giang hồ truyền ngôn, không thể coi là thật. A Tu La Vương sững sờ về sau, nói ra, đều là nghe nhầm đồn bậy. Hình Đông Vương nói ra, không nói những này, nếu như nói cái kia mới tứ đế thật cùng Đại Khang hoàng đế có liên quan, cái này cũng thì có thể hiểu được hắn vì cái gì dám cuồng vọng như vậy. Đại Khang hoàng đế vốn là không rõ lai lịch, rất có thể cũng là đến từ thế giới Bao La, mà mới tứ đế cũng là đến từ thế giới Bao La. Hiện tại cái này Đại Khang hoàng đế sở tác sở vi, toàn bộ đều là tại chống cự Thiên Châu kế hoạch. Bọn họ là không tán thành Thiên Châu kế hoạch, cho nên mới tứ đế rất có thể cũng là đứng tại Đại Khang hoàng đế bên kia. Nghe đạo nói ra, mới tứ đế chẳng lẽ cũng tới? Hình Đông Vương nói ra, ta tạm thời còn không xác định. Ở trên trời Vân Thành bên này, hoàng thượng chỉ huy chúng tướng ngay tại thành lâu bên trong nghỉ ngơi. Hoàng thượng Tử Kim Thần Long Liễn Xa bị thu được ma điện bên trong. Tại cái kia thành lâu trong phòng khách, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Hoàng thượng ổn thỏa phía trên, Lan Đình Ngọc, Canh Trấn Nam, La Quân, Tiểu Ngưng, Vệ Vô Kỵ cùng tính đứng tại hạ thủ. Hoàng thượng sắc mặt như thường, hắn trước khi nói ra, Canh tướng quân, ngươi đem sở hữu người không có phận sự cho lui, hôm nay ở cái này trong phòng khách, chấm nói chuyện, không thể truyền đến người thứ bảy trong lỗ thai. Trong các ngươi ở giữa, có ai dám đem chấm lời nói ngoại truyền, giết không tha. Chúng thần không dám. Cả đám lập tức một gối quỳ xuống. Tốt, đều đứng lên đi. Hoàng thượng nói ra. Mọi người đứng lên, Canh Trấn Nam liền đi vẫy lui hắn quân binh. Về sau, Canh Trấn Nam tiến đến. Hoàng thượng liền mở miệng, hắn nói ra, lúc trước chấm quyết định diệt sở hữu tiên môn thời điểm, cũng đã nghĩ đến sẽ có hôm nay. Cho nên, chấm sớm tại Đại Thuận bên kia có chỗ bố trí. Lần này, chấm nhận được tin tức, Đại Thuận quân đội đạt được Vân Thiên Tông mệnh lệnh. Mạng bọn họ khiến cũng là phá sắt Vân Thập Tam Thành, thuận tiện binh bước hoàn thành. Bọn họ nhận định chấm chính là từ thế giới Bao La đoạt xá mà đến. Bọn họ phải trả Đại Khang hoàng thất một cái chính thức hoàng đế. Nói đến đây, hoàng đứng lên. Hắn nói ra, đây quả thực là hoang đường lời nói vô căn cứ, Vân Thiên Tông thân thể vì thiên hạ tiên môn đứng đầu, lại là như thế bị ổi dơ bẩn, nói đến, bọn họ là không cho phép Đại Khang cường thịnh. Nhìn thấy Đại Khang cường thịnh, trong lòng bọn họ hoảng, sợ Đại Khang không hề bị khống chế. Nói đến đây, hắn vô bàn một cái, nói ra, chẳng lẽ Đại Khang sinh ra thì nhất định là Vân Thiên Tông phụ thuộc sao? Đại Khang dựa vào cái gì không thể từ chúng ta Đại Khang người đến chỗ thể? Chúng thần nguyện vì Đại Khang, nguyện vì hoàng thượng sông pha khói lửa, thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Cả đám lập tức lần nữa một gối quỳ xuống, cùng nhau biểu đạt trung tâm. PS, kịp tác giả về. Chương 1014, bí ẩn quân cờ. Hoàng thượng hài lòng nhìn mọi người liếc một chút, theo rồi nói ra, chư vị ái khanh bình thân. Mọi người đứng dậy. Lan Đình Ngọc sắc mặt trang nghiêm. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng là một mặt nghiêm túc, lúc này, ai cũng không dám có chỗ lười biếng. Hoàng thượng còn nói thêm, chấm đã biết được lần này Vân Thiên Tông phái tới cao thủ thực lực, bọn họ hết thảy phái tới 4 vị cao thủ. 4 vị này cao thủ là Vân Thiên Cung bên trong cao thủ bí ẩn Hình Đông Vương, ngoài ra còn có 3 vị viễn cổ chân thần, theo thứ tự là A Tu La Vương, Kim Bằng Vương, Độc Nhãn Ma. Những người này, từng cái thực lực bất phàm, sắp thực chính là chấm kinh địch. La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi liễu lưỡi, một là liễu lưỡi Vân Thiên Tông xuất thủ bất phàm, hai là sợ hãi thán phục hoàng thượng thủ đoạn, thế mà đem địch nhân tình báo làm cho như thế rõ ràng. Ngày mai, bọn họ hội bày xuống Càn Nguyên Kim Quang trận tới đối phó chấm, trận này cần 4 đại cao thủ đi ra lực. Một khi trận pháp bố thành, đi vào người, chính là Đại La Kim Tiên cũng không có cơ hội. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn dựa vào cái kia trận pháp đem chấm vây khốn, bắt sống. Sau đó hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chỉ cần chấm bị bắt lại, bọn họ lại cho chấm an bài một cái thân phận giả, nói chấm là đoạt xá mà đến. Liên lại trong hoàng thất lập một cái khôi lỗi hoàng đế, kể từ đó, bọn họ âm mưu cũng liền đạt thành. Cho dù là hiên chính hạo nhân vật như vậy, hắn cũng không thể thừa nhận chính mình là đoạt xá mà đến. Thiên Châu vẫn là coi trọng huyết thống cùng danh chính ngôn thuận. Tương phản, chỉ cần Hiên Chính Hạo không thừa nhận, như vậy mọi người cũng sẽ ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao bên ngoài, Hiên Chính Hạo tuyệt không thể thừa nhận chính mình là đoạt xa tới. Bốn vị cao thủ bố trận, cái này không công bằng. Canh Trấn Nam lập tức nói. Vệ Vô Kỵ cũng nói, đúng vậy a, hoàng thượng, ngài ngàn vạn không thể vào trận. Hoàng thượng khoát tay chặn lại, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, trận pháp này có bao nhiêu lợi hại, chấm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chấm chính là muốn vào trong trận, về sau, chấm liền lực lượng một người kiểm chế lại bọn họ bốn vị cao thủ. Ngay vào lúc này, Vệ Vô Kỵ, chấm mệnh ngươi chỉ huy La Quân, Lan Đình Ngọc, Tiểu Ngưng cùng một chỗ hợp lực chu sát ngay đạo. Canh Trấn Nam, ngươi làm theo tùy thời chỉ huy quân đội đem Đại Thuận Thiết Kỵ đánh tan. Bọn họ những người này ở đây chúng ta Đại Khang phạm phải từng đống máu được, chấm muốn bọn họ một tên cũng không để lại. Vâng, hoàng thượng. Canh Trấn Nam bận điệu đáp. Vệ Vô Kỵ cùng La Quân mấy người cũng nói ra, hoàng thượng bày mưu tính kế, chúng thần bội phục. Tiểu Ngưng tiếp lấy nhịn không được nói ra, thế nhưng là hoàng thượng, ngài một người nhập cản Nguyên Kim quan trận, không có nguy hiểm không? Ngài an nguy nếu là có sơ suất, chúng ta làm cái gì đều là dư thừa. Hoàng thượng nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, thanh âm hắn nhu hòa một chút, nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi tự yên tâm, chấm từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Mọi người liền đều nhìn ra, hoàng thượng đối Kiều Ngưng là phá lệ thưởng thức một chút. Bóng đêm thâm trầm, thanh tương phụ cận có không ít gian phòng, toàn bộ đều là chuẩn bị chiến đấu gian phòng. La Quân cùng Lan Đình Ngọc cùng ở một gian phòng, Kiều Ngưng đơn độc một gian, Vệ Vô Kỵ cũng là đơn độc một gian. Trong gian phòng đó rất là đơn sơ, thì một cái giường, còn có một cái bàn. Chuẩn bị chiến đấu thời điểm, hết thảy cũng đều chẳng phải coi trọng. Cũng chính là hoàng thượng gian phòng hơi xa hoa một chút. Lan Đình Ngọc về đến phòng bên trong sau liền ngồi xếp bằng, cũng không nói chuyện với La Quân. La Quân thấy hắn như thế, đương nhiên sẽ không qua tự chuốc nhục nhã. Đối với Như Lai áo cà sa một chuyện, La Quân đã không nghĩ ngợi thêm. Hắn ở trong lòng đem Như Lai áo cà sa buông xuống, hắn quyết định dốc lòng tu luyện, chỉ chờ tới lúc một ngày như vậy đến cựu trọng thiên, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Hắn cũng không hề đối Lan Đình Ngọc ôm lấy ý, đã hoàng thượng nói không phải hắn, vậy mình thì phải tin tưởng hoàng thượng. Bất quá, cho dù La Quân đối Lan Đình Ngọc không hề ôm lấy địch ý, nhưng Lan Đình Ngọc đối La Quân lại là hận cũ khó tiêu. Còn ngày đó, hắn vì sao lại xuất thủ đi trợ giúp La Quân cứu mỹ nương, vậy không phải nói hắn không hận La Quân, mà chính là hắn cảm thấy La Quân cũng coi là cái nhân vật, không nên bị Lan Trung một loại kia bao cỏ chỗ vũ nhục. La Quân sau đó thì ra khỏi phòng, hắn quay người liền đi tìm Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cũng tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn vừa tiến đến, Tiểu Ngưng liền mở to mắt. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. La Quân nói ra, hả, thật sao? Ta cũng là lâm thời hưng khởi chủ ý, ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ tới tìm ngươi? Tiểu Ngưng nói ra, có một số việc nhìn như ngẫu nhiên, thực là tất nhiên. Lan Đình Ngọc cùng ngươi khí chàng không hợp, ngươi cùng hắn tại trong một cái phòng, ngươi ngay lập tức sẽ muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí. Ngươi một khi đi ra thấu khẩu khí, khẳng định sẽ đến cùng ta tâm sự. La Quân nói ra, vậy cũng có lẽ là Lan Đình Ngọc không giữ được bình tĩnh đi ra thông khí đâu. Tiểu Ngưng nói ra, xác thực cũng có khả năng này, bất quá, ngươi có thể đi ra cùng ta nói chuyện thiếm. Hắn tìm không thấy người nói chuyện thiếm, cho nên, tương đối, ngươi đi ra khả năng lớn hơn. Và lại, ngươi so với hắn không giữ được bình tĩnh. Ngươi hẳn phải biết Lan Đình Ngọc xuất thân, hắn từ nhỏ đã tại võ trong hầu phủ chịu nhục, hắn sự nhẫn mại là ngươi không thể tưởng tượng. La Quân biểu thị đầu hàng, nói ra, tốt ta, như vậy một kiện việc nhỏ đều bị ngươi nói như thế đạo lý rõ ràng, ta chịu phục. Tiểu Ngưng nói ra, biết ta vì cái gì đột nhiên nói những này sao? La Quân nói ra, vì cái gì? Tiểu Ngưng nói ra, ta là đột nhiên cảm ngộ đến một ít gì đó, cái kia chính là rất nhiều trùng hợp sau cùng liên tiếp dậy nào đó chuyện lớn, nhìn như là trùng hợp cùng ngẫu nhiên, nhưng mà bên trong lại ẩn tàng tất nhiên. Tựa như trước mắt hoàng thượng ngự giá thân trình, thoạt nhìn là hoàng thượng lâm thời khởi ý, nhưng ta tin tưởng, hoàng thượng có lẽ là trước kia thì dự liệu được hôm nay. Làm sao mà biết hoàng thượng rất sớm đã dự liệu được hôm nay? La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi nhìn hôm nay, hoàng thượng cố ý qua trước trận, chính là vì dẫn động Càn Nguyên Kim quan trận. Đại Thuận bên kia có bao nhiêu cao thủ, là cái kia mấy người cao thủ, hoàng thượng đều nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những này vẫn chỉ là trùng hợp sao? La Quân hơi hơi run lên, hắn đột nhiên cảm giác được đó là cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Tiểu Ngưng còn nói thêm, hoàng thượng tại hơn 10 năm trước, liền đã bắt đầu tại Đại Thuận bên kia cài nằm vùng. Mà lại cái này thay mắt địa vị hôm nay còn không thấp, không phải vậy lời nói, không cách nào biết được cặn kẽ như vậy. La Quân nói ra, hoàng thượng hôm nay nói sớm có sắp xếp, ta nhìn có lẽ là chướng nhãn pháp. Bởi vì hoàng thượng có ma điện nơi tay, có biết chuyện thiên hạ. Tiểu Ngưng nói ra, ma điện tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng không cách nào qua bắt được những cao thủ kia tung tích. Không có bất kỳ cái gì thần khí có thể đem chân thần dấu vết bắt được. Thần khí trung quy chỉ là thần khí, những tin tức này không có khả năng theo ma điện bên trong biết. Đại thần thông giả nhóm tự nhiên mà vậy liền có thể che đậy lại những này thần khí bao phủ, hơn nữa còn có thể che đậy thiên cơ. La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi đừng quên, ta cũng coi là đại thần thông giả, chúng ta có đôi khi có thể cảm nhận được một chút thần khí đối với chúng ta bắt. Cho nên về sau, chúng ta đều sẽ đem từ trường xáo trộn, khiến cái này thần khí bắt không đến. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao lấy hắn tu vi, là không cảm giác được thần khí bắt. Tiểu Ngưng nói ra, hoàng thượng tình báo cùng thiên trì các tình báo tại thiên hạ hôm nay, xem như nhất là thần thông quảng đại. Hoàng thượng dựa vào ma điện, bố trí trận pháp. Riêng là tại hoàng thành, chỉ cần xâm nhập hoàng thành thần thông giả, lợi hại hơn nữa người cũng không gạt được hoàng thượng. Hoàng thượng đối hoàng thành tuyệt đối khống chế, nhưng là với bên ngoài sự tình thì khống chế không đến như vậy rất nhỏ, điểm này ngươi phải hiểu được. Mặt khác thiên trì các cũng có một món pháp bảo, gọi là thiên địa la bàn, cũng là cùng loại ma điện tồn tại. Thiên trì các tình báo ở mức độ rất lớn cũng dựa vào thiên địa la bàn. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó cười một tiếng, nói ra, nghe vua nói một buổi, thắng 10 năm sách ca. Tiểu Ngưng che miệng cười khẽ, nói ra, ngươi thì cùng ta bần đi. La Quân còn nói thêm, nói thực ra, đối với ngày mai chi chiến, ta nao tử một điểm chủ ý đều không có. Có thể nói là loạn thành một bầy, ta căn bản đối ngày mai thắng bại không có bất kỳ cái gì đoán được tính. Ta cảm giác mình tránh thức cực giống một cái binh sĩ, không biết mình vận mệnh như thế nào. Tiểu Ngưng nói ra, nào chỉ là ngươi, ta cũng là giống như ngươi cảm giác. Dù sao lần này đánh cược, không phải ngươi ta cấp độ này đánh cược, là Thánh Thượng cùng Vân Thiên Tông đánh cược, Thánh Thượng tâm lý khẳng định là nắm chắc, mà chúng ta duy nhất có thể làm, cũng là theo lời mà đi, hết sức mà đi. La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân còn nói thêm, Thánh Thượng cử động, khiến người ta phỏng đoán không thấu. Đổi lại là ta đứng tại Thánh Thượng góc độ, trước mắt là tuyệt không thể chọc giận ma tộc. Nhưng Thánh Thượng tựa hồ là đang cố ý khích nộ ma tộc. Ta thừa nhận, bây giờ Đại Khang thật là cường đại vô cùng, không có bất kỳ cái gì tán tiên dám cùng Đại Khang triều đình đối nghịch. Nhưng là, ma tộc cùng Vân Thiên Tông đều là quái vật khổng lồ, Đại Khang triều đình không đủ đối phó bên trong bất kỳ một cái nào. Chớ nói chi là đồng thời đối phó hai cái. Tiêu Ngưng cười khổ, nói ra, điểm này ta cũng không hiểu. La Quân khẽ khẽ thở dài, nói ra, thôi, chúng ta suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Ta biết Thánh Thượng là trí tuệ và mưu kế thiên hạ vô song nhân vật. Hắn trước kia một người không có chút nào tu vi liền có thể đem Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối như thế nhân vật đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ Thánh Thượng cũng có thần thông vô song, lại có Đại Khang làm hậu thuẫn, muốn đến Hoàng Thượng đối hết thảy đều là nắm chắc tại chỉ trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, tại Vệ Vô Kỵ trong phòng. Vệ Vô Kỵ lúc đầu tại khoanh chân tu luyện. Đúng lúc này, trước ngực hắn đeo trên ngọc bội phát ra hào quang màu đỏ. Tiếp theo, hào quang màu đỏ kia chiết xạ ra nhất tôn hư huyễn nguyên thần. Trước mặt đột nhiên có pháp lực từ trường đang chấn động. Vệ Vô Kỵ bị kinh ngạc. Loại này nguyên thần nói trắng ra, cùng loại với đáng nhìn điện thoại, chỉ có thể truyền lại tin tức. Cái kia nguyên thần bộ dáng không phải cái gì khác người, chính là Vân Thiên Tông cao thủ bí ẩn, Hình Đông Vương. Vệ Vô Kỵ. Hình Đông Vương lạnh lùng nói ra. Vệ Vô Kỵ hít sâu một hơi, hắn tiếp lấy đứng dậy, sau đó thật sâu làm vái chào, sau đó nói, "Tôn thượng." Hình Đông Vương nói ra, "10 năm trước, trưởng giáo chí Tôn đưa ngươi an bài đến Đại Khang hoàng đế bên người. Những năm gần đây, chúng ta một mực không cùng ngươi liên hệ, chính là vì để Đại Khang hoàng đế đầy đủ tín nhiệm ngươi. Ngươi cũng làm rất không tệ, chỉ bất quá, ngươi sẽ không quên, mạng ngươi là trưởng giáo chí Tôn cho a." Vệ Vô Kỵ nói ra, "Hồi Tôn thượng, tại hạ một mực không dám quên." Hình Đông Vương nói ra, "Hôm nay chính là ngươi vì Vân Thiên Tông cống hiến sức lực thời điểm." Vệ Vô Kỵ nói ra, mời Tôn thượng phân phó. Chương 1015, nhất triều phản bội. Hình Đông Phương trước hết hỏi, "Ta hỏi ngươi, Đại Khang hoàng đế lần này là cái gì bố trí, còn có cái gì hậu thủ?" Vệ Vô Kỵ nói ra, "Đại Khang hoàng đế đã biết được Tôn thượng các ngươi ngày mai trận pháp, tính hắn đánh một người độc sông Càn Nguyên Kim Quang trận, sau đó kiểm chế lại các ngươi. Lại mệnh thuộc hạ chỉ huy còn lại cao thủ, đánh giết Văn Đạo. Lại khiến canh trấn Nam xuất lĩnh đại quân, đánh tan Đại Thuận Thiết Kỵ." Hình Đông Phương hơi hơi giật mình, nói ra, "Càn Nguyên Kim Quang trận chính là tuyệt mật, hắn là làm thế nào biết?" Vệ Vô Kỵ nói ra, "Nhìn Đại Khang hoàng đế tại Đại Thuận từ lâu an bài tốt thái mắt, mà lại là mười mấy năm trước liền đã tại bố cục." Hình Đông Vương lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn ngược lại là khôn khéo. Vệ Vô Kỵ nói ra, "Tôn thượng, thuộc hạ ngày mai muốn làm thế nào?" "Thế thì thong thả, ta lại hỏi ngươi, Đại Khang hoàng đế còn có hay không hắn hậu thủ? Tỷ như hắn cùng thế giới Bao La mới tứ đế ở giữa, có cái gì liên hệ?" Hình Đông Vương hỏi. Vệ Vô Kỵ nói ra, "Hồi Tôn thượng, cái này thuộc hạ xác thực không biết. Đại Khang hoàng đế trong tay có ma điện tồn tại, hắn dựa vào ma điện cùng bốn người kia liên hệ với, cũng không phải là không được. Nhưng những vật này đều quả quyết sẽ không để cho chúng ta biết được." Hình Đông Vương nói ra, "Ngươi vẫn còn tính toán thành khẩn." Vệ Vô Kỵ nói ra, "Thuộc hạ thân gia tánh mạng tất cả đều là dựa vào trưởng giáo chí Tôn cho, sao lại dám đối Tôn thượng có bất kỳ lừa gạt?" Hình Đông Vương nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi đem viên thuốc này ăn." Hắn đột nhiên thì bắn ra một hạt màu đen viên thuốc. Vệ Vô Kỵ đưa tay tiếp được, hắn không chút do dự nuốt vào. Hình Đông Vương thấy thế rất là hài lòng, hắn cười một tiếng, nói ra, "Ngươi cũng đã biết viên thuốc này là cái gì không?" Vệ Vô Kỵ nói ra, "Thuộc hạ không biết." Hình Đông Vương nói ra, "Không biết ngươi cũng dám nuốt vào?" Vệ Vô Kỵ nói ra, "Thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần thuộc hạ trung tâm vi tôn bên trên làm việc, Tôn thượng định sẽ không làm khó thuộc hạ." "Rất tốt." Hình Đông Phương còn nói thêm, "Ta chi tiết cùng ngươi nói đi, viên thuốc này chính là ta dấu ấn tinh thần. Ta cái này hư huyễn nguyên thần không có có sức mạnh, cũng chỉ có thể mang đến cái này một hạt viên thuốc. Sau khi chuyện thành công, ta hội thu hồi ta dấu ấn tinh thần. Không phải ta không tin ngươi, mà chính là việc này chuyện rất quan trọng, chúng ta quyết không thể cho phép có bất kỳ sơ thất nào, ngươi hiểu chưa?" "Thuộc hạ minh bạch." Vệ Vô Kỵ lập tức nói. Tại dạng này đặc thù hoàn cảnh bên trong, Hình Đông Phương là không dám khống chế nguyên thần tới. Nguyên thần thoáng qua một cái đến, ngay lập tức sẽ bị Đại Khang hoàng đế phát giác được. Mà cái này hư huyễn lực lượng nguyên thần quá bạc nhược, yếu kém đến cùng từ trường không khác, cho nên Đại Khang hoàng đế ngược lại sẽ không cảm giác được. Liền xem như tại trong hoàng thành, hoàng đế cũng khó có thể phát giác. Trừ phi hoàng đế là suốt ngày đang ngó trường Vệ Vô Kỵ mới có thể phát hiện ra không đối tới. Có thể ma điện cùng trận pháp cường đại tới đâu, hoàng thượng cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào sở hữu giám sát đi xem a. Dấu ấn tinh thần khống chế cao thủ là không thể tốt hơn biện pháp. Cho đối phương độc dược, đối phương khả năng đem hóa giải, mà lại cũng không biết là thật nuốt hay là giả nuốt. Nhưng dấu ấn tinh thần thì khác biệt, đó là cùng Hình Đông Phương có vi diệu liên hệ. Cái này dấu ấn tinh thần nhất định phải là tiến vào đối phương não vực trong trung tâm, như thế mới có thể hình thành bom hẹn giờ diệu dụng. Đối phương một khi muốn đến hóa giải cái này dấu ấn tinh thần, Hình Đông Phương liền có thể đem dẫn bạo. Trong não vực phát sinh nổ tung, đó là Đại La Kim Tiên đều trốn không thoát tử kiếp a. Hình Đông Phương xác định dấu ấn tinh thần đã hoàn toàn khống chế lại Vệ Vô Kỵ về sau, hắn mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó, Hình Đông Phương nói ra, ngày mai chúng ta dùng Càn Nguyên Kim Quang trận vây khốn Đại Khang Hoàng Đế, về sau ngươi chỉ huy bọn họ qua công sát Văn Đạo, chờ dự biết đường tụ hợp về sau, liền cùng Văn Đạo cùng một chỗ đem những cao thủ kia toàn bộ giết. Mấy cái kia tiểu cao thủ không đủ gây sợ, về sau lại trước tiên giết canh Trấn Nam, chỉ cần làm đến cái này mấy điểm liền đầy đủ. Vâng, tôn thượng. Vệ Vô Kỵ nói ra. Sau đó, Hình Đông Phương liền biến mất. Đây là tháng 9 khí trời, Thiên Châu Đông Nam đệ nhất, khốc nhiệt khó nhịn. Thiên Vân Thành bên này cũng là nóng bức vô biên, mới sớm hơn 7 giờ, mặt trời kia liền đã cao chiếu, khiến người ta cảm thấy từ trong ra ngoài đều là hâm nóng. Trống trận bắt đầu lôi vang. Tam quân đã tập kết hoàn tất. Hoàng thượng lấy Tử Kim Thần Long Liễn Xa chỉ huy đại quân khai thành nên chiến, đây là cả thế gian đều chú ý một ngày. Lúc đầu dạng này thời gian, dân chúng hẳn là lẩn tránh xa xa. Bởi vì cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hà mà. Nhưng là bởi vì có hoàng thượng xuất hiện, đám dân chúng thế mà toàn bộ cảm thấy đây là một trận tàn khốc chiến tranh, bọn họ căn bản là không có suy nghĩ qua, vạn nhất bại đâu. Đám dân chúng đều đến thành tường phụ cận là bạn quân phất cờ hò reo. Thượng như là tại đang ăn Tết. La quân bọn người là cưỡi ngựa đi theo bên người hoàng thượng. Vệ Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc, Hiên Chính Hạo hướng Vệ Vô Kỵ cười một tiếng, nói ra, "Vô Kỵ, hôm nay thắng bại, coi như toàn hệ ngươi một thân một người, ngươi có thể phải thật tốt vì chấm biểu hiện." Vệ Vô Kỵ nói ra, thân ổn thỏa vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Một cái cũng không được chết. Hoàng thượng nói ra, chẳng còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ xếp đặt tiệc ăn mừng, không say không về đâu, hạ hạ. Hoàng thượng tiếng cười rất lớn, thậm chí đã truyền đến đại thuận quân đội bên kia. Văn Đạo một đoàn người nghe không khỏi nhíu mày. A Tu La Vương không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói ra, cỏ này bao hoàng đế, sắp chết đến nơi đều không tự biết. Văn Đạo lại là nói ra, Hình tiên sinh, Vệ Vô Kỵ nhất định không có vấn đề chứ? Hình Đông Phương trầm giọng nói ra, ta dấu ấn tinh thần còn một mực đang hắn não hạch bên trong, ta muốn hắn chết, bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh. Hắn không phải là cái không sợ chết người a? Tu đạo cao thủ, không có không sợ chết. Ngẫm lại, một người từ không tới có, trải qua gian nan vạn hiểm tu thành đại thần thông. Đến nước này, người nào mẹ nó bỏ được chết ta? Mà lại những đại nhân vật này còn đều hiểu sinh tử chân lý, kia liền càng không chịu chết. A Tu La Vương làm theo nói ra, cái kia có phiền toái như vậy, ta nói Đông Phương ngươi trực tiếp trước đem Vệ Vô Kỵ cho giết. Còn lại mấy cái kia con nít, lại ở đâu là Văn Đạo đối thủ? Hình Đông Phương nói ra, vậy không được. Đối phương có canh Trấn Nam, còn có Ngân Sa Vương, lại thêm cái kia Lan Đình Ngọc lộ ra cổ quái. Liền đồ Văn Đạo cao như vậy tay đều bị hắn làm cho mất tích. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Hắn đón đến, còn nói thêm, Văn Soái, tóm lại ngươi cẩn thận nhiều. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, liền trước thủ vững. Chúng ta tại Càn Nguyên Kim Quang trận bên trong tranh thủ sớm một chút đem vậy hoàng đế cho bắt. Văn Đạo nói ra, nhìn, Đại Khang hoàng đế đã đối Càn Nguyên Kim Quang trận có chỗ giải. Chúng ta là không phải nên thay cái trận pháp. Hình Đông Phương nói ra, lâm thời đổi trận, càng không thể lấy. Càn Nguyên Kim Quang trận chính là tử trận, không có khả năng phá. Sự tình thì giữ nguyên kế hoạch xử lý. Tốt. Văn Đạo gặp Hình Đông Phương nói như thế, hắn cũng liền không thật nhiều nói. Song phương lần nữa giao đấu. Trời nắng chang chang, song phương binh lính toàn bộ đều là áo giáp tại thân, giữa sân một mảnh trang nghiêm. Đây là cương thiết chiến sĩ, cũng là bất khuất vạn lý trường thành. Hoàng thượng khống chế Tử Kim Thần Long Liễn Xa tiến lên, Văn Đạo cũng lập tức rồi ngựa chào đón. Chấm đến xung trận, Văn Đạo tiểu nhi, ngươi bố trận đi. Hoàng thượng hét lớn một tiếng. Văn Đạo cười một tiếng, nói ra, tốt, Đại Khang hoàng đế, ngươi quả nhiên có đảm lượng. Sau đó, hắn móc ra một cái bát quái la bàn. Cái kia bát quái la bàn ném tới trên mặt đất. Khoảng không trong đất, cái kia bát quái la bàn bắt đầu tản mát ra lóa mắt kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng nóng kia thần kỳ cùng cực, liền giống như là vô số dây leo tại sinh trưởng. Chỉ chốc lát về sau, những này kim sắc quang mang liền thành một tòa cung điện màu vàng nóng. Cung điện màu vàng nóng đại môn mở rộng. Văn Đạo liền nói ra, Đại Khang hoàng đế, mời đi. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ cái này Càn Nguyên Kim Quang trận, bản soái lập tức thu binh. Hoàng thượng nói ra, chấm đã sớm nói, trận chiến đấu này đã khai hỏa. Ngươi cho rằng ngươi thu binh thì có thể giải quyết? Chấm trước phá ngươi cái này mục trận, sau đó lại tới thu thập ngươi. Sau đó, hoàng thượng thu Tử Kim Thần Long Liễn Xa, tiếp lấy thân hình lóe lên, cũng đã đi vào đến cái kia kim sắc trong cung điện. Hoàng thượng đi vào, kim sắc cung điện đại môn liền quan bế đứng lên. Dưới ánh nắng chói chang, cái kia kim sắc cung điện bị mở mịt khí vần quanh. Ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Liền cũng tại lúc này, Vệ Vô Kỵ biến sắc, quắc, Văn Đạo lão nhi, hoàng thượng đã qua phá trận. Ngươi thì chịu chết đi. Hắn sau khi nói xong, liền xông La Quân, Lan Đình Ngọc còn có Kiều Ngưng quát, cùng tiến lên. Ừm. La Quân, Lan Đình Ngọc, Kiều Ngưng ứng thanh. Văn Đạo bên người có cao thủ, hoàng thượng đương nhiên biết được. Hoàng thượng phá trận kiềm chế cao thủ, để Văn Đạo bên người không có có thể chống lại cao thủ. Như thế cũng là đang cấp Vệ Vô Kỵ cơ hội. Lúc này, Văn Đạo cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Cấp bậc như vậy chiến đấu, nếu như hắn để phía dưới quan binh cùng tiến lên, vậy đối với quan binh mà nói là một trận giết hại. Văn Đạo lập tức cười lớn một tiếng, nói ra, "Tốt, Vệ Vô Kỵ, để bản soái nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì." Sau đó, Văn Đạo liền thực sự vô lượng nguyên thần bay lên không trung. Vệ Vô Kỵ cũng thi triển ra bản nhược nguyên thần, Tiểu Ngưng cũng làm cho tiểu long chui ra. Nàng và La Quân còn có Lan Đình Ngọc đều cưỡi tại tiểu trên thân rồng, liền đều hướng phía cái kia thiên không bay đi. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngay vào lúc này, Vệ Vô Kỵ bỗng nhiên điên cuồng thôi vận bản nhược nguyên thần. Bản nhược nguyên thần chính là có ngưng kết thời gian, không gian quy tắc gốc rễ sự tình. Cái này một cái chớp mắt, bản nhược nguyên thần hóa thành kim sắc vũ khí tràn ngập chỗ, La Quân, Lan Đình Ngọc còn có Kiều Ngưng cùng Tiểu Long đều không núp đích. Bọn họ thế mà thì như vậy ngưng kết trên không trung. Đây là làm cái gì phi cơ? La Quân trong mắt quay tròn chuyện, hắn nhịn không được nói ra. Đồng thời, một loại nói không nên lời khủng hoảng trong lòng bọn họ lan tràn đi ra. Nói thực ra, Vệ Vô Kỵ bản nhược nguyên thần thật là vô cùng lợi hại, nhưng lại như đối với hắn có phòng bị, rời xa hắn một chút, biến hóa nhanh một chút. Cái này kim sắc vũ khí vô pháp đóng băng đến bọn họ. Nhưng lúc này, bọn họ đều muốn Vệ Vô Kỵ xem như quân đội bạn, cho nên lần này bị đông cứng ở, thật sự là khó lòng phòng bị. Văn Soái, Vệ Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nhìn ta như vậy như nguyên thần tạm được. Giờ này khắc này, Vệ Vô Kỵ người trên không trung, chân hắn giẫm kim sắc vũ khí, giống như đi bộ nhàn nhã. Văn Đạo nhưng cũng không dám chủ quan, hắn nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, nói ra, Vô Kỵ huynh quả thật lợi hại, những người này đều không phải hạng người bình thường, lại bị ngươi trong nháy mắt khống chế lại. Bất quá, ngươi sao không trực tiếp đem bọn hắn giết 100 đâu? Hiển nhiên, Văn Đạo lại cũng không dám 100% tín nhiệm Vệ Vô Kỵ đây. Chương 1016, Thái Cổ Long Bi. Vệ Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nói ra, Văn Soái, xem ra ngươi hay là không tín nhiệm ta à? Văn Đạo nói ra, Vô Kỵ huynh, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà chính là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Chỉ cần ngươi đem mấy người kia giết, chúng ta lại hùn vốn đi giết này cành Trấn Nam, đến lúc đó, ai còn sẽ đối với Vô Kỵ huynh ngươi có giữ lại đâu? Vệ Vô Kỵ nói ra, ta như vậy như nguyên thần khống chế lại bọn họ vô cùng cố hết sức, lại đến giết người, có chút lực bất tòng tâm. Văn Soái, điểm này ta hy vọng ngươi có thể thông cảm, dù sao mấy người kia đều là đương thời quái tải. Hắn đón đến, nói ra, ta tận lực tới giết, nhưng ngươi muốn ở một bên chuẩn bị tùy thời. Vệ Vô Kỵ, ngươi đáng chết. Ngay vào lúc này, cái kia Lan Đình Ngọc đột nhiên trong mắt tuôn ra tinh quang tới. Trước ngực hắn xuất hiện Cửu Viêm Thần Hỏa, cái này Cửu Viêm Thần Hỏa cấp tốc đốt cháy cái kia kim sắc vũ khí. Vệ Vô Kỵ không khỏi thất sắc. Vệ Vô Kỵ, ngươi dám can đảm phản bội thánh thượng, muốn chết. Tiểu Ngưng cũng là hét lớn một tiếng. Đồng thời, Tiểu Long phun ra lôi điện thần hỏa tới. La Quân cũng cấp tốc điểm ra địa sát kiếm công sát Vệ Vô Kỵ. Tiểu Ngưng càng là vận chuyển ra bất diệt lôi phủ, thi triển ra lôi nghịch 9 tầng. Trong nháy mắt, Vệ Vô Kỵ bị cái này ba đại cao thủ hợp lực vây giết. Vệ Vô Kỵ hãi nhiên thất sắc, hắn tại trong nguy cơ, cấp tốc co vào bản nhược nguyên thần. Tiếp lấy thân thể nhất chuyển, tay áo liên tục vung dậy. Cái này Vệ Vô Kỵ coi là thật đến, liền đem mọi người công kích như thế hết ra. Nhưng là Tiểu Long lôi điện thần hỏa lại là khác biệt bình thường, cấp tốc đem Vệ Vô Kỵ ống tay áo xuyên thủng đốt cháy. Vệ Vô Kỵ bị kinh ngạc. La Quân lập tức thi triển ra địa sát đại thủ ấn cầm giết đi qua, Tiểu Long cái đuôi lớn cũng mãnh liệt quét ngang qua. Tiểu Ngưng bất diệt lôi phủ triển khai lôi trận hướng lên trên trùng tới. Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa hóa thành Cửu Viêm Thần Kiếm, trong nháy mắt chém ra vô cùng kiếm quang giận giết đi qua. Vệ Vô Kỵ âm thầm kêu khổ, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên nhất quyền hướng phía Tiểu Long thân thể đụng giết đi qua. Đại Phạm Thiên quyền thuật. Vệ Vô Kỵ hét lớn một tiếng, hắn nhất quyền ra, lập tức đập đến ra vô số kim sắc ảo ảnh, cái kia kim sắc ảo ảnh lớn nhất sau khi ngưng tụ thành Phật Thiên Phật Tôn quyền đầu, cứ như vậy đụng giết tại tiểu trên thân rồng. Oeng. Tiểu Long chỗ nào chịu được Vệ Vô Kỵ quyền đầu, lập tức cả thân thể bay ra ngoài. Các ngươi đám này tiểu bối, liền để cho các ngươi kiến thức một chút bổn tọa lợi hại. Vệ Vô Kỵ cũng là động thật giận, nhất quyền đánh bay Tiểu Long, cùng lúc đó, La Quân địa sát đại thủ ấn rốt cục bắt hắn lại. Nhưng Vệ Vô Kỵ chỉ là thân thể mạnh mẽ chấn, liền đem địa sát đại thủ ấn đánh sơ xác. Đồng thời, Cửu Viêm Thần Kiếm kiếm khí cuốn giết tới, tựa như kinh thiên núi lửa chi lực trùng sát mà đến. Ngọn lửa kia hình thành thần mang. Vệ Vô Kỵ quát to, bờ dạ mạ kim tôn, hậu ngã pháp thân thể. Ngón tay hắn liền thi pháp quyết, như vậy như nguyên thần liền cùng hắn quyền ý ngưng tập hợp một chỗ, cấp tốc hình thành nhất tôn kim sắc hộ pháp người mặc tại Vệ Vô Kỵ trên thân. Vệ Vô Kỵ một tay chụp tới, thế mà đem Cửu Viêm Thần Kiếm kiếm mang bắt trên tay. Trở về, Vệ Vô Kỵ chợt quát một tiếng, liền đem Cửu Viêm Thần Kiếm phản sát hướng Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, thân hình hắn chớp liên tục 3 lần, sau cùng khẽ vươn tay, mới đưa Cửu Viêm Thần Kiếm nắm trong tay. Mà Kiều Ngưng bất diệt lôi phủ lôi trận vừa vặn bao phủ lại Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ nhất quyền hành sát hướng bất diệt lôi phủ. Cái kia kim sắc bờ dạ mạ quyền ấn hung hãn tới cực điểm. Ầm ầm. Bất diệt lôi phủ chấn động kịch liệt đứng lên, Kiều Ngưng sắc mặt nhất thời trắng bệch, nàng đi theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này Vệ Vô Kỵ tu vi thật sự là quá lợi hại, dù là Kiều Ngưng, Tiểu Long, còn có Lan Đình Ngọc dạng này cao thủ vây công, nhưng đều là khó có thể ứng phó. Bất quá cũng may bất diệt lôi phủ cũng thực lợi hại, thế mà chịu đựng lấy Vệ Vô Kỵ một quyền này. Oeng. Bất diệt lôi phủ hạ xuống lôi điện thần trảm, liền như vậy chém tới Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ lập tức đánh ra nhất quyền bờ ra mà kim quang đón lấy lôi điện thần trảm. Quyền kia trong đầu kim quang hộ pháp ấn liền đem lôi điện thần trảm ngăn trở. Lúc này, Tiểu Long lập tức lui quay lại, bay vào đến lôi phủ bên trong. Tiểu Long thay thế lôi trận phun ra lôi điện thần hỏa. Tiểu Long lôi điện thần hỏa, đây chính là không tầm thường. Vệ Vô Kỵ lập tức liền khó chịu tới cực điểm, mắt thấy hắn kim quang liền bị hủy đi. Tiểu Ngưng toàn lực thi triển bất diệt lôi phủ, Lan Đình Ngọc cùng La Quân còn ở bên cạnh đây. La Quân cấp tốc thi triển ra vạn kiếm quý nhất. Lan Đình Ngọc cũng là lần nữa phát ra Cửu Viêm Thần Kiếm đến. Hai cỗ thần kiếm hung mãnh chém giết tới. Mà Vệ Vô Kỵ chỉ có thể ở giữa sân khi biêm ngắm, hắn bở dạ mạ kim tôn đột nhiên lại mọc ra hai cánh tay tới. Thế là hai tay phân biệt phát ra kim quang hộ pháp tấn tới. Một bên ngăn cản địa sát kiếm, một bên ngăn cản Cửu Viêm Thần Kiếm. Giữa sân liền như vậy giằng co. Vệ Vô Kỵ pháp lực thông huyền, nhưng là ba người này nhất long công kích lại là khác biệt bình thường. Mắt thấy như vậy xuống dưới, Vệ Vô Kỵ liền muốn mất khống chế, chết ngay tại chỗ. Văn Đạo, mà mẹ nó mẹ ngươi a. Vệ Vô Kỵ không khỏi chửi ầm lên, hắn nói ra, lão tử não hạch đều bị hình đông phương khống chế, con mẹ nó ngươi coi như hoài nghi lão tử, tốt xấu trước đem cái này mấy tiểu bối cho giết ta. Chẳng lẽ bọn họ cũng không thể trước hết giết sao? Văn Đạo một mực đang nhìn biến hóa trong sân, hắn nghe vậy liền cũng đã cảm thấy có đạo lý. Vô Kỵ huynh, ta tới giúp ngươi. Văn Đạo cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Theo hắn pháp lực thi triển chỗ, nhất tôn tấm bia to xuất hiện. Cái kia tấm bia to chính là Thái Cổ Long Bi. Thái Cổ Long Bi bên trong ẩn chứa chân long chi khí, hơn nữa còn thật nhiều quá chữ cổ, những văn tự này bị pháp lực cùng chân long chi khí thôi động, liền có thể hóa thành sát nhân chi kiếm. Cái kia Thái Cổ Long Bi xuất hiện về sau, lập tức liền bay đến Lan Đình Ngọc đỉnh đầu, tiếp lấy liền oanh một tiếng, hướng Lan Đình Ngọc trấn áp tới. Lan Đình Ngọc không khỏi nhíu mày, hắn cấp tốc thu Cửu Viêm thần kiếm. Nhưng là hắn hoàn toàn tránh không khỏi Thái Cổ Long Bi, cái kia Thái Cổ Long Bi ẩn chứa chân long chi khí đem hắn sở hữu biến hóa đều trong nháy mắt bắt giữ lấy. Lan Đình Ngọc rơi vào đường cùng, chỉ có nhất quyền tuôn ra. Cái kia Cửu Viêm thần hỏa cấp tốc tại hắn trên nắm tay hình thành hỏa diễm thần đao. Ngọn lửa kia thần đao loa toàn chạm giết, liều mạng đốt cháy Thái Cổ Long Bi. Văn Đạo cẩn thận từng ly từng tí, hắn bảo thủ công kích trước Lan Đình Ngọc, mà lại xuất thủ cũng là dùng Thái Cổ Long Bi. Đây là muốn trong nháy mắt đem Lan Đình Ngọc chém giết, đồng thời nếu như giữa sân có biến, hắn liền có thể dựa vào Thái Cổ Long Bi cấp tốc rút lui. Văn Đạo bản tính đánh rất khá, cái kia vô lượng nguyên thần tại dưới chân hắn, tùy thời đều chuẩn bị bôi mỡ rời đi. Lan Đình Ngọc chính là nhân tài mới nổi, Cửu Viêm thần hỏa càng là thiên hạ vô song. Nhưng lúc này, Lan Đình Ngọc gặp được cái này Văn Đạo, còn có cái này Thái Cổ Long Bi, hắn lại là hoàn toàn không được. Hắn Cửu Viêm thần hỏa cũng đốt cháy không Thái Cổ Long Bi. Ngược lại là trong nháy mắt, Thái Cổ Long Bi bên trong quá chữ cổ hình thành kiếm khí. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm khí chém giết điên cuồng hướng Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc hãi nhiên thất sắc, ngay vào lúc này, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Cái này một cái chớp mắt, hắn tựa hồ thì phải vận dụng đại sát khí. La Quân cùng Tiểu Ngưng lại là không biết Lan Đình Ngọc ý nghĩ, loại này thời khắc nguy cấp, hai người bọn họ đều cảm giác Lan Đình Ngọc bỏ mạng ở tại chỗ. Cho nên hai người này không chút do dự xuất thủ cứu giúp Lan Đình Ngọc. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc đến Lan Đình Ngọc bên người. Hắn địa sát chi tinh lập tức đóng băng quá khứ, đem cái kia mấy trăm đạo kiếm khí đóng băng. Thổi phù một tiếng, kiếm khí kia chỉ dừng lại một cái chớp mắt, tiếp lấy lập tức liền phá vỡ địa sát chi tinh. Tiểu Ngưng vận chuyển đại pháp lực, mãnh liệt quát một tiếng, thế mà trực tiếp đem Lan Đình Ngọc bắt lấy, sau đó lóe ra Thái Cổ Long Bi bao phủ. Phúc. Tiểu Ngưng lần này hao hết lực khí toàn thân, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh, vừa rồi nàng là dùng Di Hồn Hoán Ảnh pháp thuật. Trong nháy mắt, lấy đại pháp lực hình thành nhất tôn giả thân thể mê hoặc Thái Cổ Long Bi. Tiếp theo, liền đem Lan Đình Ngọc chuyển chuyên trở ra ngoài. Kể từ đó, cái kia Thái Cổ Long Bi liền đem Tiểu Ngưng giả thân thể trong nháy mắt chấn thành phấn vụn. Những pháp lực này cùng Tiểu Ngưng ý hợp tâm đầu, nhất mạch tương thừa, cho nên nàng mới có thể bị thương nặng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lan Đình Ngọc tránh thoát một kiếp này. La Quân còn không có kịp phản ứng, cái kia Thái Cổ Long Bi lại lóe lên, liền đem hắn bao phủ lại. La Quân bị kinh ngạc, hắn căn bản tránh không khỏi. Trong nguy cơ, La Quân lập tức lấy địa sát chi tinh đóng băng Thái Cổ Long Bi. Cái kia Thái Cổ Long Bi phía trên quá chữ cổ phát ra kim sắc quang hoa, trong nháy mắt liền đem địa sát chi tinh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mắt thấy, La Quân liền muốn bị Thái Cổ Long Bi chấn thành cho tàn. Giữa sân cấp tốc bóng người toa động. Lan Đình Ngọc nhanh chóng điểm ra Cửu Viêm thần kiếm, Cửu Viêm thần kiếm tại La Quân trên không hình thành Cửu Viêm thần thuẫn. Cái kia Long Văn Cương tinh hồn phát huy ra uy lực, cùng Cửu Viêm thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, liền hình thành thiên hạ vô song thuẫn lực. Cửu Viêm thần thuẫn đem Thái Cổ Long Bi nâng. La Quân thân thể lăn một vòng, liền lăn lộn ra Thái Cổ Long Bi bao phủ. Mà Cửu Viêm thần thuẫn cũng bị trong nháy mắt đánh tan, cái kia Thái Cổ Long Bi cùng người đạo lực lượng quá cường đại. Lan Đình Ngọc cùng La Quân theo văn đạo căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, loại này chênh lệch, không phải nói pháp bảo châu là liền có thể chống đỡ bình. Tiểu Ngưng cấp tốc vận chuyển Bất Diệt Lôi Phủ, nàng Bất Diệt Lôi Phủ rời đi Vệ Vô Kỵ, tiếp lấy ngay tại Thái Cổ Long Bi trên không bao phủ. Tiểu Long tại Lôi Phủ bên trong phun ra lôi điện thần hỏa. Mạnh mẽ lôi điện thần hỏa đốt cháy dậy Thái Cổ Long Bi tới. Thái Cổ Long Bi phần trên chữ tản mát ra lóa mắt quang hoa. Văn Đạo không khỏi nhíu mày, sau đó, hắn quát lạnh một tiếng, nói, ánh sáng của hạt gạo cũng dám tỏa hào quang. Văn Đạo lúc này vẫn là thai nghe khắp nơi, mắt nhìn xung quanh. Hắn trông thấy Vệ Vô Kỵ đã héo rút xuống dưới, hiển nhiên là vừa rồi đại chiến hao phí công lực của hắn. Trận này bên trong, Tiểu Ngưng cũng bị thương nặng. Mà Lan Đình Ngọc cùng La Quân không đủ gây sợ, cho nên lúc này, Văn Đạo bắt đầu vận ra chân lực. Hắn cũng cảm nhận được Thái Cổ Long Bi tại tiếp nhận không thể xóa nhòa thương tổn, bởi vậy hắn muốn trong nháy mắt đem Bất Diệt Lôi Phủ vỡ nát. Chỉ muốn hủy diệt Bất Diệt Lôi Phủ, như vậy giữa sân hết thảy đều là tại hắn trong khống chế. Oanh! Văn Đạo vận đủ toàn lực, cái kia Thái Cổ Long Bi vang một tiếng, sở hữu văn tự hình thành một cỗ phá tan không trung tinh mang kiếm khí. Tinh mang kiếm khí chạm thẳng hướng Bất Diệt Lôi Phủ, cũng chém tới Tiểu Long. Cái kia lôi điện thần hỏa trong nháy mắt bị tinh mang kiếm khí chô đánh tan, tiếp lấy còn hướng Tiểu Long chạm giết tới. Tiểu Long hãi nhiên, hắn cảm giác được loại này tinh mang kiếm khí có thể đưa nó giết chết. Nó bây giờ là rất khó bị giết chết, có thể cái này tinh mang kiếm khí lại có bản sự này. Tiểu Long bản năng trốn vào Bất Diệt Lôi Phủ bên trong. Oanh! Ngay vào lúc này, cái kia Vệ Vô Kỵ đột nhiên thoáng hiện đến Văn Đạo sau lưng. Chương 1017, Càn Nguyên Kim Quang trận. Vệ Vô Kỵ một trưởng vỗ tại Văn Đạo trên lưng. Phúc. Văn Đạo đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn tinh mang kiếm khí mất đi pháp lực chèo chống, lập tức tiêu tán. Thái Cổ Long Bi bị Tiểu Ngưng Bất Diệt Lôi Phủ khống chế. Tiểu Ngưng lập tức liền đem Thái Cổ Long Bi thu vào Bất Diệt Lôi Phủ bên trong, sau đó lại ném vào trong lôi trì tẩy luyện. Đây chính là tuyệt đối bảo bối của ta. Văn Đạo Châu có pháp lực chân khí tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ tán. La Quân cùng Lan Đình Ngọc có chút hoảng hốt, ngược lại là Tiểu Ngưng trong mắt lóe lên quả là thế thần sắc. Bởi vì Tiểu Ngưng biết, Bất Diệt Lôi Phủ thực căn bản không có cơ hội khống chế Vệ Vô Kỵ, là Vệ Vô Kỵ âm thầm lưu thủ. Đây hết thảy đều là đang diễn trò, bộ phim là làm cho Văn Đạo nhìn. Mà La Quân, Tiểu Ngưng, Lan Đình Ngọc đều không biết, sở dĩ không để bọn hắn biết, chính là vì đem cái này trình diễn đến chân thực, muốn để Văn Đạo tin tưởng. Vì cái gì? Văn Đạo sắc mặt trắng bệch, hắn vô lượng nguyên thần cũng đi theo tán đi. Người khác hướng xuống mặt rơi xuống, Vệ Vô Kỵ một phát bắt được Văn Đạo, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, ta làm nhiều như vậy bộ phim chính là vì để ngươi tế ra thái cổ long bi. Ta một mực chờ đợi, cũng là chờ ngươi vận đủ pháp lực giờ khắc này. Chỉ có tại thời khắc này, ta mới có cơ hội xuyên toa hư không đến phía sau ngươi đánh lén ngươi. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ Đông Phương Tiên Sinh giết ngươi? Văn Đạo cắn răng nói ra. Vệ Vô Kỵ cười ha ha, hắn nói ra, lời nói thật muốn nói với ngươi đi, hôm qua Hình Đông Phương nhìn thấy người không phải ta, chính là Thánh Thượng. Thánh Thượng đang ở trong phòng ta bố trí trận pháp, cũng hình thành huyễn cảnh. Hình Đông Phương hư không nguyên thần căn bản là phát giác không ra không đúng, nhưng này dấu ấn tinh thần là sẽ không ra sai. Văn Đạo không cam lòng. Vệ Vô Kỵ nói ra, dấu ấn tinh thần tại Thánh Thượng trong đầu, nhưng là Thánh Thượng vì cái gì không sợ cái kia dấu ấn tinh thần nổ tung, ta đây cũng không biết. Hôm nay liền xem như ngươi không diễn trò, thì như vậy tới giết ta, ta cũng không phải là các ngươi đối thủ. Văn Đạo nói ra. Vệ Vô Kỵ nói ra, không sai, chúng ta toàn bộ chặn giết ngươi, ngươi rất khó có đường sống. Văn Đạo nói ra, vậy ngươi vì thập muốn vẽ vời trò thêm chuyện ra. Vệ Vô Kỵ nói ra, đây là Thánh Thượng ý tứ. Hắn đón đến, nói ra, Thánh Thượng nói với ta, chúng ta liên hợp giết ngươi, tuy nhiên có 9/9 nắm chắc thành công, nhưng cũng có vi diệu một trong cơ hội để ngươi đào tẩu. Nhưng Thánh Thượng không cho phép có cái này vi diệu chi vừa xuất hiện, một tia chỗ sơ suất cũng không thể có. Văn Đạo ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, tốt, tốt. Đại Khang Hoàng Đế quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó, Vệ Vô Kỵ đem Văn Đạo bắt giữ, trực tiếp mang xuống giới qua. Vệ Vô Kỵ đem Văn Đạo nhân đầu trực tiếp cắt mất, sau đó để binh lính tế lên. Khi Văn Đạo nhân đầu bị dâng lên thời điểm, Đại Thuận quân đội hãi nhiên thất sắc. Vệ Vô Kỵ lập tức để canh trấn Nam chỉ huy La quân bọn người công giết đi qua. Hai cỗ dòng lũ sắt thép rốt cục tại chống trận bên trong rào sát cùng một chỗ, Đại Khang quân đội thế như trẻ tre, một đường chém giết tới. Canh trấn Nam, La quân, còn có Kiều Ngưng, Lan Đình Ngọc đồng loạt ra tay. Bọn họ tấn công để Đại Thuận quân đội căn bản ngăn cản không nổi, không bao lâu, Đại Thuận quân đội chạy tán loạn. Canh trấn Nam lập tức dẫn binh truy sát, mà Vệ Vô Kỵ lại có một chuyện khác muốn làm. Cái kia chính là tới đối phó Càn Nguyên Kim Quang trận. Hoàng thượng tiến vào Càn Nguyên Kim Quang trận về sau, hắn lập tức liền gặp được Hình Đông Vương, Á Tu La Vương, Kim Bằng Vương, Độc Nhãn Ma. Bốn đại cao thủ nếu là trực tiếp vây giết hoàng thượng, người hoàng thượng kia cũng rất khó ứng phó. Mà lại dưới mắt, tại Càn Nguyên Kim Quang trận bên trong, hoàng thượng tu vi còn muốn bị áp chế lại. Bốn đại cao thủ tu vi còn sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Bốn đại cao thủ thân hình lóe lên, liền đem hoàng thượng vây vào giữa. Càn Nguyên Kim Quang sát trận, bốn người lập tức xuất thủ. Trong tay bọn họ bắt pháp quyết, bên trong tòa đại điện kia liền xuất hiện bốn phương tám hướng kim sắc sợi tơ. Những này kim sắc sợi tơ sau cùng toàn bộ bắn giết hướng hoàng thượng. Những này kim sắc sợi tơ chính là Càn Nguyên Kim Quang trận ảo diệu vị trí. Mỗi một đạo sợi tơ liền đều là Thái Dương thần mang. Dạng này thần mang chính là có thể đem cứng rắn nhất thiên ngoại vẫn thạch trực tiếp cắt. Bất luận cái gì pháp khí, pháp lực, chiến giáp, khải giáp tại cái này sợi tơ trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Bốn đại cao thủ pháp lực đem Thái Dương thần mang thôi vận đến cực hạn. Hoàng thượng trong khoảnh khắc liền bị nghiền sắt thành phấn vụn. Bốn đại cao thủ bản ý là muốn bắt sống hoàng thượng, nhưng muốn bắt sống cũng không dễ dàng. Bọn họ cũng tin tưởng hoàng thượng có hậu thủ, không có khả năng thật cứ như vậy chết. Cho nên, bọn họ là tận lực đến bắt người sống. Nhưng bọn hắn một khi xuất thủ, vẫn là tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Có thể bắt sống là tốt nhất, thực sự không được, chết cũng có thể. Đây là bốn đại trong lòng cao thủ ý nghĩ. Bốn đại cao thủ tự nhận cảm thấy cũng là thần đế dạng này cao thủ một khi đi vào đến trong trận pháp, chính là lấy thần đế tu vi, vậy cũng ngăn cản không nổi cái này hung ác Thái Dương thần mang. Cái này Đại Khang hoàng đế tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn cũng là tuyệt đối không thể tới. Liền cũng tại lúc này, hoàng thượng đồng dạng ngồi xếp bằng. Trong tay hắn xuất hiện ma điện, chỉ gặp hắn cấp tốc thôi vận pháp lực. Ma điện bên trong tuôn ra sương mù màu đen, những sương mù này cấp tốc đem hoàng thượng bao phủ lại. Vô số Thái Dương thần mang mắt thấy muốn đem hoàng thượng chém giết, nhưng quỷ dị là, Thái Dương thần mang từ đầu đến cuối không có chém đến hoàng thượng trên thân. Vận chuyển thời không quy tắc, chế tạo không gian khoảng cách. Bốn đại cao thủ thấy thế lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, hoàng thượng cũng biết không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được Thái Dương thần mang. Thái Dương thần mang có rất nhiều loại, mà dưới mắt Thái Dương thần mang bị bốn đại cao thủ cùng trận pháp này thôi vận ở dưới, đã đến lớn nhất hừng hực cấp độ. Từ nơi này thần mang như thế sự tinh tế liền có thể thấy được lốn đốn. Thế là hoàng thượng nghĩ đến ứng đối biện pháp chính là chế tạo khoảng cách, chế tạo không gian khoảng cách. Ngươi lúc đầu khoảng cách ta chỉ có 10 mét, cái này Thái Dương thần mang chớp mắt thì giết tới. Mà hoàng thượng mượn nhờ ma điện cải biến quy tắc, đem cái này 10 mét khoảng cách biến thành ngàn mét, vạn mét, 10 vạn mét, 10 triệu mét. Ngươi cái này Thái Dương thần mang một mực đang đánh tới trên đường, ta tự nhiên là có thể bình yên vô sự. Cải biến quy tắc, hừ. Bốn đại cao thủ cùng một chỗ vận chuyển pháp lực. Thế là, bọn họ cũng đang mở ra quy tắc. Tình huống này tựa như là hoàng thượng tại viết xuống phương trình, mà bốn đại cao thủ đang mở phương trình. Hoàng thượng để khoảng cách thành dài, bọn họ để khoảng cách biến ngắn. Bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay, cái này cải biến tốc độ là rất khủng bố. Lúc đầu, tại bốn đại cao thủ trước mặt, không ai có thể so với qua được cái này bốn đại cao thủ giải đề tốc độ. Đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ là hoàng thượng. Gặp gỡ chính là đại sở môn quân sư Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo chính là thiên tài, quỷ tài. Hắn đã từng vấn đề lớn nhất chính là không có cảm tình, hắn trí tuệ đã là yêu nghiệt đồng dạng cấp độ. Hắn ký ức lực thiên hạ vô song. Hoàng thượng lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn không ngừng ra đề mục, biến đề, cái kia khoảng cách chợt ngắn chợt dài. Đây là hoàng cái trước người tại ứng đối bốn đại cao thủ. Bốn đại cao thủ tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng là luận đến phương diện này trí tuệ, lại là cùng một chỗ hợp lực cũng chưa chắc bắt được hoàng thượng. Thế là song phương thì hình thành một cái rằng có thăng bằng. Hình Đông Phương sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, một người tâm lực luôn luôn có hạn, hắn có thể trong thời gian ngắn duy trì dạng này tốc độ, nhưng thời gian lâu dài, tuyệt đối chống cự không nổi chúng ta bốn người. A Tu La Vương nổi nóng nói ra, làm phiền toái như vậy, nếu là không muốn trận pháp này, chúng ta trực tiếp xuất thủ, gia hỏa này đã chết. Kim Bằng Vương nói ra, Atula, ngươi nói như vậy thì không có ý nghĩa. Nếu không đưa vào cái này trong trận đến, người ta người nào cùng ngươi 4-1? Ngươi cũng không cảm thấy ngại 4-1. Atula Vương nói ra, lão tử cũng không hiếm có 4-1. Đơn đả độc đấu, sợ hắn sao? Hoàng thượng ở trong trận cười ha ha một tiếng, nói ra, Atula Vương, đơn đả độc đấu, ngươi cảm thấy ngươi là chấm đối thủ sao? Ngươi cái cầu hoàng đế, ngươi cảm thấy lão tử không phải đối thủ của ngươi. Atula nói ra, tới tới tới, chúng ta triệt hồi trận pháp, đơn đả độc đấu. Hoàng thượng nói ra, tốt, các ngươi triệt hồi pháp lực, chấm đánh với ngươi. Atula. Hình Đông Vương lập tức lệ quát một tiếng, nói ra, ngươi cũng chớ làm loạn. Chúng ta thật vất vả đem hoàng đế này vây ở trong trận, ngươi cái này vừa rút lui qua trận pháp, hắn lập tức liền cải biến quy tắc, hư không xuyên toa ra ngoài. Xúc địa thành thốn, hoặc là biến tốc vì gạo. Đây đều là thuộc về một loại phương trình cải biến không gian phân tử, quy tắc các loại. Mà hư không xuyên toa, từ một cái địa điểm đến một chỗ khác điểm, đây là từ không nói có sự tình. Chí ít cần ở chỗ đó có thể có một bình tĩnh, chuẩn xác phân tử. Nói cách khác cần một cái giơ chân điểm, sau đó còn muốn một cái lối đi. Mà ở trong trận này lại là không có. Giữa sân pháp lực cuồng bạo tới cực điểm, không có khả năng có cái giờ này đến cho hoàng thượng xuyên toa. Dù là hoàng thượng có ma điện nơi tay, hắn cũng làm không được xuyên toa ra ngoài. Thật sự là phiền phức. Atula tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng không phải mãng phu, hắn cũng sẽ không thật sự ngây ngốc rút lui trận. Coi như hắn chi nhớ có thể kiên trì, nhưng hắn pháp lực cũng không có cách nào vĩnh viễn trèo trống. Chỉ cần chúng ta cùng hắn dông dài, cái này cậu hoàng đế hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình Đông Phương theo rồi nói ra. Hoàng thượng cũng thì không nói thêm lời, hắn chế tạo phương trình để tốc độ thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đầu hắn so máy tính còn đáng sợ hơn. Bốn đại cao thủ cũng không khỏi kinh dị. Không biết qua bao lâu, hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng. Hắn cười một tiếng, nói ra, "Hình Đông Phương, ngươi đoán bên ngoài hiện tại đến là Vệ Vô Kỵ giết Văn Đạo, vẫn là Văn Đạo giết Vệ Vô Kỵ?" "Có ý tứ gì?" Hình Đông Phương sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng thượng nói ra, "Hôm qua ban đêm, chấm đem cái kia Vân Thiên Tông ngọc bội đeo ở trên người, đồng thời trong phòng bố trí một cái mê viễn trận pháp. Chỉ tiếc, ngươi xuất hiện là hư không nguyên thần. Ngươi vì không cho chấm phát hiện ngươi cùng Vệ Vô Kỵ nói chuyện với nhau, dùng như thế yếu kém lực lượng. Nhưng như thế yếu kém lực lượng nhưng cũng khám không phá chấm mê viễn trận pháp." Cái kia mê viễn trận pháp rất đơn giản, liền xem như thất trọng thiên cao thủ đều có thể khám phá. Ngươi nói là, tối hôm qua ta gặp được người là ngươi. Hình Đông Phương biến sắc. Hoàng thượng nói ra, không sai. Ngươi lại cẩn thận cảm ngộ, nhìn cái kia tia dấu ấn tinh thần đến ở nơi nào. Hình Đông Phương nói ra, tại ngươi trong đầu. Hoàng thượng nói ra, không sai. Hắn cười một tiếng, nói ra, từ Vệ Vô Kỵ đến chấm bên người lúc đến đợi, chấm liền biết hắn là các ngươi Vân Thiên Tông an bài. Chấm nghĩ đến, nếu như đem hắn giết, các ngươi khẳng định sẽ còn lại phái người đến, thế là thì dứt khoát một mực dùng đến bây giờ. Chương 1018 Khải Hoàn mà về. Hình Đông Phương trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên thì dẫn bạo cái kia tia dấu ấn tinh thần. Ầm ầm. Hình Đông Phương lập tức cũng cảm giác được dấu ấn tinh thần đem đối phương não vực hoàn toàn nổ nát. Đồng thời, dấu ấn tinh thần cũng hoàn toàn biến mất. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này Hiên Chính Hạo hẳn là thất khiếu chảy máu mà chết, bởi vì hắn não vực đã bị tạc hủy. Có thể quỷ dị là, Hình Đông Phương trông thấy Hiên Chính Hạo lại là một chút sự tình đều không có. Hắn chả đang nhanh chóng bố trí ra càng nhiều, càng khó phương trình. Mà Atula Vương bọn người tiếp tục phá giải Hiên Chính Hạo bố trí xuống tinh vi phương trình. Vì cái gì ngươi hội không có việc gì? Hình Đông Vương cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, ngươi lại cảm thấy kỳ diệu đúng hay không? Hắn nói ra, thực là như thế này, ngươi viên đan dược kia, chấm cũng không có ăn vào. Bởi vì lúc ấy ngươi thấy là huyền ảo, thế là chấm ngay tại ma điện bên trong dựa vào ma điện hạo hãn vũ trụ chi lực, cho ngươi chế tạo một cái giả não vực. Chấm dùng pháp lực bắt trước não vực kết cấu bên trong, cho nên cho dù là ngươi, cũng không có phát giác ra bên trong không cùng đi. Hình Đông Vương bọn người trợn mắt hốt mồm. Sau đó, Hình Đông Vương nói ra, ta phục, đại khang hoàng đế, ngươi quả nhiên lợi hại. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng là ta càng hiếu kỳ. Ngươi muốn thế nào phá vỡ cái này cản nguyên kim quang trận? Ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi pháp lực cũng sẽ theo thời gian tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, ngươi còn không phải một con đường chết. Hoàng thượng cười ha ha, hắn nói tiếp, cái này càng đặc sắc. Hiển nhiên, không ai hội nghĩ quẩn, tự tìm đường chết. Các ngươi sẽ không như thế làm, chấp cũng sẽ không như thế làm. Nhìn, cái này cản nguyên kim quang trận một khi xâm nhập bên trong, chính là một con đường chết, không có cách nào có thể phá trận. Ngươi cũng biết điều này. Hình Đông Phương lạnh giọng nói ra. Hoàng thượng nói ra, chấp tự nhiên biết điều này, từ bên trong phá trận, thật là không có phương pháp phá trận. Trừ phi là thần đế cao như vậy tay, trực tiếp lấy đại pháp lực cậy mạnh phá vỡ. Nhưng chấm còn không có đủ dạng này bản sự. Hình Đông Vương bọn họ đương nhiên biết hoàng thượng không có đủ dạng này bản sự, nếu là hoàng thượng có bản sự này, bọn họ sẽ không tới bố trí xuống trận pháp này. Hoàng thượng nói tiếp, cho nên nói, người muốn nhiều động não gân. Từ bên trong phá không, chẳng lẽ từ bên ngoài cũng phá không sao? Trong thiên hạ, có không thể phá trận sao? Hình Đông Vương chờ người thân thể không khỏi chấn động. Các ngươi không nghĩ tới, Văn Đạo sẽ bị Vệ Vô Kỵ giết. Đây cũng là càng sẽ không nghĩ tới, chấm đã dạy Vệ Vô Kỵ phương pháp phá trận. Hoàng thượng giảng giặc nói ra. Phá trận, một dạng giết ngươi. Atula Vương lạnh giọng nói ra. Hoàng thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, chấm chỉ sợ các ngươi ra không cái này trận. Lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, điểm này chấm chẳng lẽ sẽ không sao? Càn nguyên kim quang trận thần diệu vô biên, Vệ Vô Kỵ có thể phá đến. Hình Đông Vương đè nén xuống nội tâm rung động, trầm giọng nói ra. Hoàng thượng nói ra, dù sao còn có thời gian, chấm liền cùng các ngươi nhiều nói một chút đi. Cái này Càn nguyên kim quang trận chính là Vân Thiên Tông chí bảo, chắc hẳn các ngươi cũng không hiểu nhiều bên trong nào diệu. Càn nguyên kim quang trận lấy càn khôn, bát quái, âm dương vận chuyển mà thành. bên trong có 7749 cái đại biến hóa, mỗi một cái đại biến hóa bên trong lại chất chứa 3600 cái thay đổi nhỏ hóa. Mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi, tựa như là này thiên đạo nhân gian, mệnh số một dạng. Nhiều như thế biến hóa, lại có một bộ quy luật, những này quy luật sau cùng hình thành một cái nguyên chữ. Cái này nguyên là nhất nguyên chi số biến hóa. Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong đối nhất nguyên làm giải thích, chứ tác người Thiệu dùng căn cứ Hà Lạc số lý, chu dịch tâm dương, thiên địa vật lý, nhân loại tiến hóa thôi diễn, sáng lập nguyên hội vận thế một bộ có quy luật dự đoán phương pháp. 129600 năm làm một nguyên, vì nhân loại một cái phát triển chu kỳ. Mỗi nguyên 12 sẽ, đều 10800 năm. Mỗi hội 30 vận, đều 360 năm. Mỗi vận 12 thế, đều 30 năm. Nguyên hội vận thế đều có quẻ tượng biểu thị, hàng năm cũng có quẻ tượng biểu thị thiên văn địa lý nhân sự phát triển biến hóa. Chỉ cần động huyền cơ, dùng sinh hóa lý lẽ, thiên địa vạn vật chi sinh mệnh vận trình, giống nhau tại tâm, lịch sử loài người triều đại hưng vong thế giới phân hợp tự nhiên biến hóa đều là không cần đoán cũng biết vậy. Cái quái gì? A Tu La Vương cùng độc nhãn ma, Kim Bằng Vương sau khi nghe xong, một mặt ngộp bức. Loại này phức tạp đồ vật, bọn họ làm sao lại biết? Hình Đông Vương lại là sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắn nói ra, Đại Khang hoàng đế, ngươi trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, trên đời này đã không có thể làm khó ngươi đồ vật sao? Hoàng thượng nói ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều trí tuệ cùng vận khí đều là hưởng công. Chấm làm nhiều năm như vậy nỗ lực, chính là muốn có được chính mình thực lực, sau đó tại thực lực tuyệt đối trước mặt, có thể có sức chống cự. Hắn đón đến, nói ra, chấm đã dạy Vệ Vô Kỵ tìm đúng Càn Nguyên Kim Quang trận quy luật, hắn chỉ là ở chính giữa làm một cái tinh diệu tiểu thủ thuật, sau đó cái này Càn Nguyên Kim Quang trận liền sẽ nghịch chuyển. Hắn nói vừa xong, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, đã bắt đầu nghịch chuyển. Hoàng thượng trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn nói ra, Càn Nguyên Kim Quang trận lợi hại, các ngươi không hiểu bên trong chi tránh thức ảo nghĩa, có thể nào hoàn toàn phát huy ra? Chấm để cho các ngươi nhìn xem trận pháp này tránh thức chỗ lợi hại. Sau khi nói xong, hoàng thượng cấp tốc thôi vận pháp lực. Nhất thời, đại điện bên trong, kim sắc sợi tơ vô cùng vô tận mở rộng đi ra, hơn nữa còn có thể uốn lượn quấn quanh. Chỉ một lúc sau, đại điện bên trong toàn bộ đều là kim sắc sợi tơ, mà cái này bốn đại cao thủ liền bị kim sắc sợi tơ quấn quanh thành vết chai. Bọn họ tại kim sắc sợi tơ phát động lúc, bọn họ hãi nhiên thất sắc muốn chạy trốn, nhưng là những kia đó tuyến đã điên cuồng xông tới. Có thể đừng lộn xộn, các ngươi pháp lực lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được cái này ngàn vạn căn thái dương thần mang cắt giết chi lực. Hoàng thượng dễ dàng đứng lên. Đã như vậy, ngươi là sao không trực tiếp giết chúng ta? Hình Đông Phương nghiêm nghị hỏi. A Tu La Vương lệ hùng nói, cầu hoàng đế, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. Hoàng thượng tự nhiên không để ý tới A Tu La Vương, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, chấm địch quá nhiều người, lưu mấy người các ngươi còn sống, so với các ngươi chết tác dụng lớn hơn. Chấm nghĩ, Vân Hóa Ảnh sẽ không trơ mắt nhìn lấy các ngươi chết. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này, hảo hảo hưởng thụ đi. Sau đó, hoàng thượng vừa xài bước ra, lại là sử dụng hư không xuyên toa bản sự, cũng thông qua ma điện đi thẳng đến bên ngoài. Lúc đầu, Càn Nguyên Kim Quang trận một khi trận pháp phát động về sau, bất kỳ người nào đều mặc toa không đi ra. Riêng là hoàng thượng bị vây khốn ở trung gian, những thái dương đó thần mang phát động về sau, chính hắn cũng ra không được. Liền xem như pháp khí trợ giúp cũng không được. Có thể hết lần này tới lần khác, hoàng thượng có ma điện nơi tay, ma điện có thể diễn hóa vũ trụ vạn vật. Hoàng thượng lại là trực tiếp mượn nhờ ma điện rời đi Càn Nguyên Kim Quang trận. Hoàng thượng xuất trận về sau, hắn tiện tay chảo một cái. Cái kia Càn Nguyên Kim Quang trận lập tức hoàn bản quy nguyên, lại hóa thành tiểu tiểu bát quái la bàn. Cái kia bát quái la bàn liền bị hoàng thượng ném vào đến ma điện bên trong. Lúc này, mặt trời gay gắt chiếu rọi. Vệ Vô Kỵ lập tức quỳ xuống nói, "Hoàng thượng và thuế, vi thần kinh sợ." Hoàng thượng mỉm cười, hắn thân thủ đỡ dậy Vệ Vô Kỵ, nói ra, "Ái khanh bình thân, lần này nhờ có ngươi." Vệ Vô Kỵ lập tức nói ra, "Vi thần không dám giành công, đây là hết thảy đều dựa vào thánh thượng bày mưu tính kế. Vi thần bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi." Hoàng thượng cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn ngắm nhìn một phía, liền gặp trong không khí tràn ngập nói không nên lời mùi máu tươi, mà tại phía trước khu vực, thây ngang khắp đồng, kêu rên liên tục. Hoàng thượng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có lờ mờ bóng người. Vệ Vô Kỵ lập tức nói, "Hoàng thượng, quân ta đã đại phá địch quân, trước mắt chính đang ra sức truy sát." Hoàng thượng nói ra, "Văn đạo đâu?" Vệ Vô Kỵ nói ra, "Đầu người ở đằng kia." Hoàng thượng nhìn sang, hắn liếc nhìn văn đạo nhân đầu, hắn cười một tiếng, nói ra, "Đại thuận lần này liền văn đạo đều chết, chắc hẳn bọn họ hẳn phải biết muốn làm thế nào người." Vệ Vô Kỵ nói ra, "Hoàng thượng, chúng ta lần này cần không muốn thừa cơ tấn công vào đại thuận, cho bọn hắn điểm đau khổ nếm thử." "Không cần." Hoàng thượng nói ra, "Tác chiến nhất là hao người tốn của, vẫn là để bách tính khôi phục nguyên khí đi. Còn lần này bồi thường, chấm sẽ cùng đại thuận hào hào nói chuyện." Vệ Vô Kỵ hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là nói, "Hoàng thượng thánh minh, một ngày này hẳn là La Quân giết người nhiều nhất một ngày. Một ngày này giết chết người, so La Quân dĩ vãng cộng lại giết chết còn nhiều hơn. Đây chính là tàn khốc chiến tranh. Một khi tuân ra về sau, La Quân không có cách nào lưu thủ, chỉ có giết hại, giết, giết giết. Chiến trường cũng là hắn lò sát sinh. La Quân tuy nhiên không tính là cái thủ đoạn độc các người, nhưng một khi đến trên chiến trường, hắn sẽ không đi buồn cười nhân từ nương tay. Giết, giết, giết. Một đường núi thây biển máu, mang theo các tướng sĩ xông tới giết, đem địch quân hoàn toàn đánh tan. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng, Lan Đình Ngọc lại đều mang binh lính chặn giết, truy sát. Như thế liên tiếp 3 ngày giết hại, đại thuận quân đội sau cùng cũng chỉ còn lại có một chút tàn binh du dũng khả năng chạy đi. Những bách tính đó nhóm đối với đại thuận binh lính cũng sẽ không lưu tình, có thể giết thì chính mình giết, không thể giết thì báo cáo nhanh cho đại khang quân binh. 3 ngày sau, La Quân bọn người theo thang trấn Nam Khải hoàn mà về. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại trở về thời điểm gặp nhau cùng một chỗ, La Quân lo lắng hỏi Tiểu Ngưng, "Ngươi thương?" Tiểu Ngưng nói ra, "Không có việc gì, ta phục mấy cái ngưng tuyết đan, đã khỏi hẳn. Mấy ngày nay cũng không cần làm sao xuất thủ." La Quân nghe vậy lúc này mới buông lòng một hơi. Sau đó, La Quân lại cẩn thận dò xét Tiểu Ngưng, hắn vừa cười vừa nói, ngươi mặc cái này một thân áo giáp, thật đúng là tư thế hiên ngang. Tiểu Ngưng cũng cười một tiếng. Lúc này, Ba Đồ cũng bay ra ngoài, nó dáng dấp thần tuấn không ít, lông chim cũng là phá lệ loại sáng. Ba Đồ trên không trung bay lượn, nó hiện tại cũng coi là trời cao mặc chim bay. Đi theo Tiểu Ngưng, không cần như vậy thụ bị khuất. La Quân tình cảnh cũng sinh ra biến hóa rất lớn, hắn hiện tại lưng tựa chiều đỉnh cây to này, cũng không cần giống lấy trước như vậy cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bốn đại cao thủ, còn có Càn Nguyên Kim Quang trận vây khôn thánh thượng. La Quân nói ra, không biết hiện tại thánh thượng đến thế nào. Ngươi nhìn, thánh thượng không phải ở đâu sao? Tiểu Ngưng nhất chỉ phía trước. Lúc này, Tiểu Ngưng cùng La Quân chính theo đại quân khải hoàn, mắt thấy đã đến chỗ cửa thành. Mà ở cửa thành chỗ, hoàng thượng một thân minh hoàng áo choàng, lại là tự mình ra nên tiếp khải hoàn tướng sĩ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tại đại quân tới gần về sau, Thang Chấn Nam dẫn đầu xuống ngựa. Chúng tướng sĩ, quan binh cùng một chỗ quỳ xuống, núi đều biển gầm hô. Chương 1019, ngắm trăng hội. Cái này là một bộ kích động nhân tâm tràn diện. Vạn chúng quy tâm. Hoàng thượng đi qua một trận chiến này, danh vọng lần nữa nhảy lên tới đỉnh điểm. Trong một tháng này, Sát Vân thập tam thành liên tiếp thất thủ, bại báo liên tục. Bách tính khổ không thể tả, trong triều đình bên ngoài lòng người bàng hoàng. Nhưng là hoàng thượng ngự giá thân trinh, vẹn vẹn 5 ngày thời gian liền đem đối phương chủ soái chém giết, cũng đem đại thuận quân đội đánh tan ngàn dặm. Hậu thế nhà sử học nếu muốn để hình dung đương kim thánh thượng, chỉ sợ cũng chỉ nghĩ ra được công tích vĩ đại bốn chữ này tới. Nhìn chung thánh thượng cái này nắm quyền 20 năm, vô số kỳ tích, vô số sự nghiệp to lớn cái kia đã khó mà đếm rõ. Vào lúc ban đêm, hoàng thượng ở trên trời Vân Thành bên trong cử hành tiệc ăn mừng. Toàn thể quân binh, trừ phòng thủ người, hắn đều cùng theo một lúc cuồng hoan. Đây là một cái đêm không ngủ muộn. Sáng ngày thứ hai, hoàng thượng chỉ huy La Quân, Lan Đình Ngọc, còn có vệ vô kỵ, Tiểu Ngưng trở về hoàng thành. Thang Chấn Nam tiếp tục trấn thủ Thiên Vân Thành. Còn Sắc Vân thập tam thành, hoàng thượng trước đó liền đã an bài tướng lãnh, quan binh, còn có quan viên qua phụ trợ. Sắc Vân thập tam thành nhận trầm trọng đả kích, nhưng hoàng thượng đã hứa hẹn, nhất định sẽ làm cho may mắn còn sống sót bách tính đạt được phải có đền bù tổn thất. Đối với quốc khố tới nói, tuyệt đối là không nhỏ tiêu hao. Bất quá, đương kim hoàng thượng đối với thần dân là từ trước đến nay không có tư tâm. Tại dạng này một thời đại, có thể có dạng này một vị hoàng thượng, đây là đại khang bách tính tin mừng. Hoàng thượng mấy cái hồ đã trở thành một cái người hoàn mỹ, hắn hôn hiền thần, xa tiểu nhân, không trầm mê nữ sắc, hắn anh minh, cơ trí. Trưa hôm đó, hoàng thượng một đoàn người trở về hoàng thành. Tại hoàng cung Huyền Thiên môn bên ngoài, Lan Thiên Cơ xuất lĩnh văn võ bá quan quỳ nền. La Quân bọn người ở tại theo hoàng thượng nhập hoàng cung về sau, hoàng thượng đơn giản mở triều hội, sau đó liền để La Quân bọn người riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Còn phong thưởng chờ một chút, vậy sẽ phải đợi đến tháng này 15, hoàng thượng lại cử hành ngắm trăng sẽ. Cách tháng này 15 còn có 3 ngày. La Quân cùng Tiểu Ngưng tự nhiên là trở lại thiếu uy phủ. Trở lại thiếu uy phủ thời điểm chính là 5 giờ chiều. Một lần trong phủ, Ba Đồ vui vẻ bay khắp nơi. Cái này thiếu uy phủ cũng là nó nhà. Mà Niếp Mị Nương làm theo để nhà bếp chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Tiểu Ngưng cùng La Quân còn chưa vào phủ, cửa thì thả dậy pháo cho tới. Thiếu uy phủ thượng dưới, một phái vui mừng hớn hở. Cái này khiến Tiểu Ngưng cùng La Quân đều có một loại nhà ấm áp, thiếu uy phủ chính là mọi người đại gia đình. Tiểu Ngưng vừa cười vừa nói, hoàng thượng ban thưởng cho ta tòa nhà, ta một ngày đều không đi qua, chẳng bán tính toán. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy cũng tùy ngươi đâu, bất quá ngươi dám bán hoàng thượng ban thưởng à? Tiểu Ngưng cười cười, nói ra, ta cũng thì kiểu nói này. Cái này bỗng nhiên bữa tối ăn rất là thông khoái, bên trong chén rượu luôn hoan. Niếp Mị Nương cũng rất có hứng thú nghe La Quân cùng Tiểu Ngưng nói lần này chiến dịch. La Quân cùng Tiểu Ngưng đối Niếp Mị Nương cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Chỉ cần không phải không cho phép nói cơ mật quân sự, bọn họ thì đều nói cho Niếp Mị Nương nghe. Niếp Mị Nương tại thiếu uy phủ qua rất tốt, ở chỗ này, nàng không cần lại nhìn bất luận kẻ nào nhan sắc đến hành sự. Đây là một loại vô cùng hài lòng trạng thái. Ban đêm thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng tại trong đình một bên hóng mát một bên nói chuyện phiếm. Niếp Mị Nương làm theo bồi tiếp Ba Đồ đi chơi. Cảm giác gì? Tiểu Ngưng cười hỏi La Quân. La Quân không khỏi sững sờ, nói ra, cái gì cảm giác gì? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi luôn luôn cũng coi là trí kế vô song, lần này theo hoàng thượng đi ra ngoài một chuyến, ngươi cảm thấy hoàng thượng trí tuệ và mưu kế so với ngươi trí tuệ và mưu kế đâu? La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hắn suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Cái này một nghĩ lại là cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Hắn từ đáy lòng nói ra, ta không bằng hoàng thượng quá nhiều. Hả? Nói thế nào? Tiểu Ngưng nói ra, ta trước đó vây giết Ba Chí Văn, tiêu diệt Thái Thượng giáo kế sách tuy nhiên thành công, có thể về sau ngẫm lại, vẫn là có thật nhiều lỗ thủng. Giả dụ ngày đó, hoàng bàn nhược bọn họ thì nhìn thấu chúng ta kế sách, vọt thẳng tiến trong huyện nha mặt. Hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi, ta về sau suy nghĩ kỹ một chút, đều cảm giác nghĩ mà sợ. Tiểu Ngưng nói ra, hoàng bàn nhược coi là trong huyện nha là chúng ta mai phục, quả quyết không dám tiến vào. Nhưng cũng xác thực tồn tại 1% khả năng, hắn hội đi vào. La Quân nói ra, nhưng là ngươi nhìn hoàng thượng lần này, hắn trước dùng vệ vô kỵ mê hoặc đối phương. Rõ ràng chúng ta những người này có thể vây giết văn đạo, nhưng hoàng thượng nhưng vẫn là để vệ vô kỵ không cho chúng ta biết, tạo thành biểu hiện giả dối. Tại văn đạo chính thức thi triển thái thượng long bi, lộ ra đi tu thời điểm, vệ vô kỵ mới chính thức xuất thủ. Không có sơ hở nào tình huống dưới, mới chịu ra tay. Đây là hoàng thượng tín áo. Và lại, hoàng thượng phá Càn Nguyên Kim Quang trận, hắn để vệ vô kỵ qua phá. Đồng thời cũng phòng vệ vô kỵ một tay, cái kia chính là sợ vệ vô kỵ hội phản chiến hướng Vân Tiên Tông. Cho nên, chúng ta từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy một người. Người nào? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, Công Tôn. Hắn đón đến, nói ra, Công Tôn chính là bên người hoàng thượng bí ẩn nhất sát thủ, trước đó lại xuất phát thời điểm, ta gặp qua Công Tôn liếc một chút. Có thể về sau, Công Tôn hoàn toàn biến mất, cũng một mực không có xuất thủ qua. Nhưng ta tin tưởng, Công Tôn nhất định muốn đi. Hắn cũng là hoàng thượng lưu một chiêu đường lui. Mà lại ta cũng tin tưởng, dù cho Vệ Vô Kỵ phản nghịch Vân Tiên Tông, dù cho Công Tôn chế phục không Vệ Vô Kỵ, hoàng thượng nhất định còn an bài một con đường. Hoàng thượng bố trận cùng ta lớn nhất khác nhiều chính là, hắn không bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Nhìn như tồn tại mạo hiểm, thực hoàng thượng đều có mấy đầu mạch suy nghĩ đến phòng ngừa. Tiêu Ngưng nói ra, ngươi nhìn rất lợi hại thấu triệt, ta xác thực chưa bao giờ thấy qua giống hoàng thượng dụng kế kinh khủng như vậy người. La Quân nói ra, bất quá, hoàng thượng đem cái kia bốn tên Vân Thiên Tông cao thủ một mực nắm lấy, còn có thần tộc Lạc Thiên Hóa cũng bị tóm lên tới. Cái này hai bên đều là khoai lang bỏng tay, thần tộc cùng Vân Thiên Tông chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Ngưng nói ra, ngươi ta nghĩ đến, hoàng thượng hiển nhiên đều nghĩ đến, chỉ là không biết hoàng thượng tâm lý đến tại tính toán gì. La Quân nói ra, từ bên ngoài đến xem, bây giờ hoàng thượng xem như hoàn toàn đem tổ ong vỏ vẽ đâm. Đại Khang thực lực thực sự không đủ ứng đối Vân Thiên Tông cùng thần tộc. Nhưng là không biết vì cái gì, ta cũng không thế nào lo lắng, giống như chỉ cần có hoàng thượng tại, hết thảy đều không là vấn đề. Tiêu Ngưng nói ra, không chỉ là ngươi có cảm giác này, ta cũng có cảm giác này. Lần này lúc đầu đối kháng đại thuận, từ bên ngoài đến xem, đây là một trận rất khó tác chiến. Thế nhưng là về sau, hoàng thượng lại như thế không phí sức khí thắng chiến tranh, còn đem đối phương bốn đại cao thủ cho bắt sống. Cái này thật sự là một chuyện thật không thể tin sự tình. La Quân nói ra, hoàng thượng tâm tư, không phải ngươi ta có thể phỏng đoán đi ra. Hắn đoán đến, còn nói thêm, đúng, tiểu cô nương, chờ ngắm trăng hội về sau, ta muốn ngươi dẫn ta đi thu thập địa sát chi tinh. Tiểu Ngưng nói ra, không có vấn đề. Sau đó, nàng còn nói thêm, ta nhìn ba đồ hiện tại liền có thể đặt ở thiếu uy trong phủ bồi tiếp mị nương, ta cũng sẽ nói cho mị nương, dạy thế nào ba đồ tới tu luyện. La Quân gật gật đầu, nói ra, cái này rất tốt. Ba đồ một mực đang giới tu di bên trong, hắn cũng cảm thấy bị khuất. Tại trong hoàng thành, cũng không ai dám đến đánh hắn chủ ý. Tiểu Ngưng nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Ba ngày sau, chính là 15 tháng 9. Một ngày này ban đêm, trăng sáng lên cao. Tại hoàng cung trong ngự hoa viên, ngắm trăng đại hội công tác chuẩn bị đã hết thể an bài thỏa đáng. Trong ngự hoa viên răng đèn kết hoa, cung tỷ nhóm, bọn thái giám nước chảy giống như tại yến trước sân khấu để đặt mỹ tiểu món ngon, mùa hoa quả, bồ đào mỹ tiểu, lưu ly dạ quan bồi. Quản dây cung ti trúc, ca cơ vũ cơ, hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng thượng đã phân phó, quan lại nhóm có thể mang theo gia quyến đến đây. Đây là một trận thịnh đại yến hội. Hoàng thượng mang theo hoàng hậu tham gia thịnh yến, ngoài ra còn có các vị hoàng tử cũng ngồi vào vị trí xuất hiện. La Quân trước đó đều chưa nghe nói qua hoàng hậu, hắn lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu, cũng nhìn thấy trên bàn rượu những hoàng tử kia, hết thảy có 12 tên hoàng tử, 3 tên công chúa. Hoàng tử bên trong lớn nhất đã 22 tuổi, nhỏ nhất còn ở trong tã lót. Hoàng thượng mặc dù là tại 20 năm trước đoạt xá đến Thiên Châu, nhưng là trước kia vị kia tại khi hoàng tử thời điểm, chính là có vương phi, cũng là sinh nhi tử. Sở hữu quan lại đều đã phân biệt ngồi vào vị trí, La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Niết Mị Nương ngồi tại hạ thủ. Bên cạnh thì là Lan Đình Ngọc bọn người, mà vệ vô kỵ, còn có Vũ Hầu, văn đợi đều là tại hoàng thượng dưới tay ngồi. Đầu tiên, chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu nâng chén làm khui rượu tử. Quan lại nhóm cũng cùng một chỗ nâng chén, chúc hoàng thượng hoàng hậu vạn phúc an khang các loại. La Quân liền gặp cái kia hoàng hậu lại là xinh đẹp đoan trang, mỹ mạo cùng cực, nhìn mới hơn 20 tuổi. Nàng mỹ mạo hoàn toàn không kém Tiểu Ngưng. Hoàng thượng nhìn cũng là tuổi trẻ, liền cùng cái này hoàng hậu nhưng cũng là xứng. Ngồi xuống về sau, vũ cơ bắt đầu khiêu vũ. Quan lại nhóm liền uống rượu nói chuyện phiếm đứng lên. Hoàng hậu nương nương tựa hồ cũng là cao thủ. La Quân nhỏ giọng cùng Tiểu Ngưng giao lưu. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, vấn đề này, ngươi có thể hỏi mỹ nương hẳn là muốn so ta rõ ràng. Niết Mị Nương cũng cười một tiếng, nàng nói ra, hoàng thượng tại làm hoàng tử trước đó, có một vị vương phi, mà lại vì hoàng thượng sinh hạ đại hoàng tử Thái Tận. Bất quá về sau, hoàng thượng sau khi lên ngôi, cũng không lập vị vương phi này khi hoàng hậu. Hả, cái này tựa hồ là tại để ý không hợp a? La Quân nói ra. Niết Mị Nương nói ra, hoàng thượng là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật, nơi đó sẽ quản cái gì tại để ý có hợp hay không? Vương phi bị phong quý phi, bây giờ cũng là một mực ăn vui. Vị hoàng hậu này chính là Vĩnh Nhạc Cung công chủ, hoàng thượng muốn diệt Vĩnh Nhạc Cung lúc, Vĩnh Nhạc Cung một đám tuyên bố toàn bộ hiệu trung hoàng thượng. Đồng thời, hoàng thượng đối Vĩnh Nhạc Cung công chủ cũng có chút hoan hỉ, liền trực tiếp phong hoàng hậu. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hoàng hậu đầy hứa hẹn hoàng thượng sinh hạ con nối dõi sao? La Quân hỏi Niết Mị Nương. Niết Mị Nương nói ra, cái kia, ngươi nhìn trong tã lót vị kia, chính là hoàng hậu 3 tháng trước vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử. Hoàng thượng đã lập hắn làm thái tử. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, cái này, hoàng thượng cư nhiên như thế nóng nội. Tiểu Ngưng nhỏ giọng nói ra, hoàng thượng ý nghĩ, ai cũng phỏng đoán không thấu. Bất quá hoàng thượng đối hoàng hậu là rất lợi hại nỗi lòng, những năm gần đây, hoàng thượng tuy nhiên cùng hắn Tần Phi có con nối dõi, nhưng hoàng thượng không ở hắn Tần Phi chỗ nào qua đêm. Hoàng thượng hòa hoàng sau cảm tình, rất là khiến người ta hâm mộ đây. La Quân không tự chủ được đi xem hướng vị hoàng hậu kia nương nương, vừa vặn hoàng hậu nương nương cũng nhìn về phía La Quân. Lẫn nhau ánh mắt chạm nhau, hoàng hậu nương nương ánh mắt ôn nhuận như nước, lại như đôi mắt sáng tinh khiết, nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy không tự chủ được tự ti mà cảm. Chương 1020, tứ đại chí tôn. La Quân vội vàng thu hồi ánh mắt, nếu là hắn lao theo hoàng hậu nương nương đối mặt, đó chính là đại bất kính. Là ta đẹp mắt, vẫn là hoàng hậu nương nương đẹp mắt. Tiểu Ngưng thấy thế, nàng trêu tức lấy hỏi La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, đương nhiên là hoàng hậu nương nương đẹp mắt. Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng, nói ra, có đúng không? Hiển nhiên, nàng không phải loại kia sẽ cùng La Quân liếc mắt đưa tình người, mà lại, nàng đối với dung mạo cũng không để ý lắm. Hỏi một câu nói kia, vốn là chỉ đùa một chút. La Quân nói ra, làm sao rồi, tức giận? Tiểu Ngưng nói ra, không có. Sau khi nói xong lại sợ La Quân không tin, nhân tiện nói, thật không có. Niết Mị Nương ở một bên cũng hảo cảm cười. Cái kia quản dây cung ti trúc thanh âm vô cùng mỹ diệu dễ nghe, cái này Ngự Hoa Viên hiện trường quả thực cũng là đại hình ca vũ đoàn biểu diễn. Giờ này khắc này, ở bên ngoài đám dân chúng nếu là có thể nhìn thấy trong hoàng cung hoa quang cùng ti trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm, tất nhiên sẽ vô cùng cực kỳ hâm mộ, cũng sẽ qua nỗ lực tưởng tượng trong này chẳng cảnh. Rất là hiển nhiên, hôm nay có thể tham gia ngắm trăng sẽ, vậy cũng là trong hoàng thành quan to quyền quý. Trong Ngự Hoa Viên, La Quân thưởng thức rượu, hắn cảm thấy rượu này tư vị rất không tệ. Hắn lại nhìn bốn phía, nơi này thì thật sự là cùng cổ đại không khác. Nói cách khác, ở cái địa phương này, hắn có thể quang minh chính đại cưới vợ nạp tiếp. Hắn vốn là cái thích nữ sắc chi đồ, chỉ là đáng tiếc, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau, tâm hắn đã rất khó lại đi yêu khác nữ nhân. Bây giờ, trong lòng của hắn trọng yếu nhất hai chuyện, một là cha ra sát hại Lạc Ninh hung thủ, cho Lạc Ninh báo thủ, hai là cứu Linh Nhi. Về phần cùng Vân Thiên Tông những cừu hận kia chờ một chút hết thảy, cùng so sánh, lại có vẻ cũng không có trọng yếu như vậy. Ngay tại cái này quản dây cung ti trúc, tiến hội bầu không khí chính nồng thời điểm, ngoài ý muốn thủy chung rốt cục phát sinh. Đại Khang hoàng đế, một thanh âm bỗng nhiên thì từ trong hư vô truyền tới. Cái thanh âm này là một lão giả, thanh âm tuy nhiên bình thản, lại chuẩn xác truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Mà lại, thanh âm này tuy nhiên không mang theo uy nghiêm, lại làm cho người cảm thấy không rét mà run. Giữa sân quan lại nhóm đều là đã nghe được, đều là thất sắc. Mà những vũ cơ đó nhóm cũng hoảng sợ thành một đoàn, đứng chết chân tại chỗ. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Hoàng thượng lông mày nhướng lên, hắn đối ở đây vũ cơ nhóm phất phất tay. Vũ cơ nhóm thì lập tức xuống dưới. Hoàng hậu nương nương trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương thần sắc, nàng nắm chặt hoàng thượng tay. Hoàng thượng hướng hoàng hậu nương nương ôn nhuận cười một tiếng, nói ra, "Vĩnh Lạc, không cần sợ, có chấm ở đây." Hoàng hậu nương nương trọng trọng gật đầu. Lan Thiên Cơ lập tức liền đứng lên, hắn ngăn ở trước mặt hoàng thượng, hướng hư vô không trung quát, "Yêu nghiệt phương nào, giả thần giả quỷ, còn không ra hiện thân. Vô tri tiểu nhi, muốn ăn đòn." Lão giả kia quát lạnh một tiếng. "Ba." Sau đó, giữa sân từ trường biến hóa, một đạo thủ ấn bỗng nhiên chui ra, liền tại Lan Thiên Cơ trên mặt đánh một bàn tay. Đường Đường Vũ Hậu, thế mà liền bị đối phương như vậy tùy tiện đập. Người đến là nhân vật nào? Cái này một cái chớp mắt, Tiểu Ngưng, La Quân, Lan Đình Ngọc đám người sắc mặt đều biến. Tiểu Ngưng nói ra, Vũ Hầu tu vi thâm bất khả trắc, Lạc Thiên Hóa tại trên tay hắn đều không có sức hoàn thủ. Lão giả này thế mà có thể cách không đập Vũ Hầu, chẳng lẽ là Cửu U Thiên Đế đến? Lúc này, Lan Thiên Cơ cũng là kinh nghi bất định, hắn một câu cũng nói không nên lời. Hoàng thượng từ tốn nói, Thiên Cơ, ngươi tránh ra. Lan Thiên Cơ cắn răng một cái, nói ra, vi thần thể sống chết bảo hộ hoàng thượng. Vệ vô kỵ cũng lập tức nhảy ra, còn có những ngự tiền thị vệ đó, cùng một chút võ tướng đều ngăn ở hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương trước mặt. Cả đám chính là như lâm đại địch. Hoàng thượng lôi kéo hoàng hậu nương nương tay, hắn trực tiếp đứng lên, sau đó quát, tất cả mọi người lập tức lui ra, đây là chấm mệnh lệnh. Hoàng thượng thanh âm hờ hững mà uy nghiêm. Chúng thần do dự nửa ngày, sau cùng đành phải bất đắc dĩ thối lui. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, nói ra, chấm biết, Cửu U lão ma có cái đệ đệ, hơn nữa còn là cái chú nho. Bí mật này trong thiên hạ có rất ít người biết. Cửu U lão ma tu cả một đời, vẫn là không cách nào xứng đế, liền tự phong cái Cửu U thiên đế. Mà ngươi thì tự phong cái Cửu U thần quân. Nghe đồn rằng, ngươi tu vi vẹn vẹn kém Cửu U lão ma một bậc, nhiều khi ngươi cũng có thể giả trang thành Cửu U lão ma đến vì làm việc. Đại Khang hoàng đế, ngươi giống như là biết tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ đây cũng là thông qua ngươi ma điện biết? Lão giả kia y nguyên không thấy hiện thân, liền thì như vậy cùng hoàng thượng nói ra. Hoàng thượng nói ra, rất nhiều chuyện, không cần qua dựa vào ma điện đến tôi toán. Bây giờ Cửu U lão ma thoát thân không ra, mà Lạc Thiên Hóa lại tại chấm trên tay, muốn tới cái này hoàng cung, muốn đến cũng chỉ có ngươi. Lão giả cười ha ha, nói ra, Đại Khang hoàng đế, ta có phải hay không lại phải tán thưởng ngươi tính toán không bỏ sót? Hoàng thượng nói ra, vì sao muốn dùng một cái lại chưa đâu? Lão giả nói ra, ngươi cái này từng cọc, từng kiện sự tình, cái kia một kiện không phải tính toán không bỏ sót. Vân Thiên Tông phái đại thuận đến tấn công ngươi, ta liền biết, cái này căn bản là đến tìm cái chết. Hắn đoán đến, nói ra, bất quá, liền xem như Đại La Kim Tiên, vậy cũng có sai lầm tính toán thời điểm. Thiên đạo cũng có khống chế không căn nguyên thời điểm, ngươi lại sao có thể sở trường sự tình đều tính toán không bỏ sót? Hoàng thượng nói ra, chấm biết ngươi có hậu thủ, muốn hay không chấm cho ngươi đoán một cái. Tốt, Đại Khang hoàng đế, ngươi nếu là đoán được, vậy ta liền đối với ngươi viết kép một cái chữ phục. Lão giả nói ra. Hoàng thượng nói ra, ngươi cũng không là một người đến, người tới còn có Vân Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn, Vân Hoa Ảnh, còn có Vũ Hóa môn trưởng giáo Chí Tôn, Tiêu Dật, còn có, bên cạnh ngươi còn có thần tộc đại hoàng tử, Lạc Thiên Tâm. Đã tất cả mọi người đến, gì không cùng lúc hiện thân đâu. Nhất thời, lão giả kia lâm vào tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Rất lợi hại hiển nhiên, hết thảy đều bị hoàng thượng nói trúng. La Quân mấy người cũng không khỏi thất sắc, nếu như hoàng thượng nói là thật, đối phương đến mấy người này, có thể đều là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh. Hoàng thượng liền có lại nhiều so đo, cũng là không thể nào chống lại. Hư không bên trong, đột nhiên bóng người biến hóa. Ngay sau đó, trước mặt lóe lên, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện. Người đến chính là thần tộc giám quốc đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm, còn có Cửu U thần quân. Hai người khác lại chính là Vân Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn Vân Hóa Ảnh, còn có Vũ Hóa môn trưởng giáo Chí Tôn Tiêu Dật. Đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm một thân màu đen trường bào, anh tuấn mà nội liễm, hắn nhìn chừng 30 tuổi, thuộc về lao luyện thành thục loại hình. Đại hoàng tử có thể một mực chủ trì thần tộc sự vụ, hắn tu vi là tuyệt đối không thể đo lường, mà lại hắn tuổi thật có tiếp cận 300 tuổi. Lạc Thiên lòng đang thiên trong bảng, bài danh thứ tư. Về phần Cửu U thần quân, hắn không ở trên trời bảng bên trong. Bởi vì hắn tồn tại cũng là một cái bí mật, rất nhiều cao thủ cũng không nguyện ý nhập thiên bảng, miễn cho bị nhớ thương. Muốn nhập thiên bảng, đó là cần một chút xét duyệt chế độ. Ở trên trời trong bảng, Cửu U Thiên Đế xếp hàng thứ nhất, Vân Hóa Ảnh thứ hai, Tiêu Dật thứ ba. Nhắc tới 1-2-3 tên, bên trong thực lực đến là như thế nào, không ai nói rõ được. Bởi vì bọn hắn sẽ không tránh thức qua đánh nhau chết sống. Chỗ lấy cuối cùng, cũng chỉ có thể như thế hàng. Dù sao mọi người tâm lý đều là lẫn nhau rõ ràng. Cửu U thần quân một thân hắc bào, hắn thật là cái chu nho, nhìn khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Về phần Vân Hóa Ảnh, toàn thân áo trắng, tiên khí xuất trần, đây là không cần nhiều lời. Mà Tiêu Dật là cái trung niên lãng tử hình tượng, hắn ăn mặc trường sam màu xanh, ánh mắt lãnh đạm bên trong lộ ra một tia cô tịch. Giữa sân, quan lại nhóm sắc mặt trắng bệch. Tiêu Ngưng sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Nàng nói ra, trừ phi là tứ đế đến đây, không phải vậy lời nói, hôm nay hoàng thượng là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là tứ đế hội cùng đi sao? La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta tin tưởng hoàng thượng an bài đi. Thật đúng là hiếm lạ. Hoàng thượng cười lớn một tiếng, theo rồi nói ra, thần tộc cùng Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn từ trước đến nay đều là tử địch, tam phái kia đây là cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay thế mà cùng một chỗ hợp tác tìm đến chấm, cái này thật đúng là chấm vinh hạnh a. Cửu U thần quân lạnh giọng nói ra, Đại Khang hoàng đế, ngươi bất quá là nhân gian đế hoàng, chúng ta chính là tiên giới chí tôn. Ở tại chúng ta trước mặt, ngươi cũng dám tự xưng là chấm. Hoàng thượng cười to, hắn nói ra, tại chấm trước mặt, các ngươi đều là chúng sinh, chấm tự nhiên là chấm. Cuồng vọng. Cửu U thần quân trong mắt lóe lên lệ quang. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng phải cấp chấm một bạt hai? Hoàng thượng nhìn gần Cửu U thần quân. Chẳng lẽ bổn tọa không dám sao? Cửu U thần quân nổi giận. Thúc thúc. Lạc Thiên Tâm kịp thời ngăn cản lại Cửu U thần quân, hắn nhìn hướng hoàng thượng, ánh mắt lạnh nhạt mà ôn nhuận. Đại Khang hoàng đế, ta cùng thúc thúc ta hôm nay đến, chỉ vì hai chuyện. Một là làm phiền ngươi trả lại Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp, hai là làm phiền ngươi phóng thích ta cựu đệ Lạc Thiên Hóa. Hoàng thượng nhìn về phía Lạc Thiên Tâm, hắn nói ra, chấm nếu không đáp ứng đâu. Lạc Thiên Tâm trầm giọng nói ra, hoàng thượng, ngươi không nên như vậy không sáng suốt. Hoàng thượng nói ra, có thể sự thật chứng minh, chấm thì ưa thích làm một chút chuyện hồ đồ. Nếu là muốn trả lại Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp, liền sớm trả lại. Chấm làm gì còn muốn giam Lạc Thiên Hóa đâu? Đại Khang hoàng đế, bản điện thực tại bất minh bạch, ngươi đến muốn làm cái gì? Lạc Thiên Tâm sắc mặt rất là khó coi. Hoàng thượng lại là không tiếp tục để ý Lạc Thiên Tâm, ánh mắt của hắn đến Vân Hóa Ảnh trên thân. Vân Trường Dạy, giờ này khắc này, ngươi an nhiên ở này, chẳng lẽ không nên cảm thấy đỏ mặt sao? Vân Hóa Ảnh cười nhạt một tiếng, nói ra, Đại Khang hoàng đế, chúng ta lẫn nhau trong lòng cũng đã biết rõ ràng, cần gì phải còn phải lại được một tầng tấm màn che đâu. Hoàng thượng nói ra, tốt, đầy đủ thẳng thắn. Hắn vừa nhìn về phía Tiêu Dật, nói ra, người nói Vũ Hóa môn trưởng giáo chí tôn Tiêu Dật nhất là chính trực, như vậy hôm nay, Tiêu trưởng giáo là vì sao mà đến? Tiêu Dật từ tốn nói, Đại Khang hoàng đế, Thiên Châu kế hoạch chính là chúng ta sở hữu tiên môn chung nhận thức. Sát kiếp phía dưới, chỉ có Thiên Châu kế hoạch thành công, tiên môn đệ tử mới có thể có lấy tránh thức bảo toàn. Ngươi tuy là thuận thiên mà làm, nhưng chúng ta muốn sống, nhất định phải nghịch thiên mà đi. Một người nghịch thiên không thành công, như vậy chúng ta thì tất cả mọi người cùng một chỗ. Ngươi sở tác sở vi, thật sự là cho kế hoạch chúng ta tìm không tiểu phiền toái. Nếu là tùy ý ngươi tại như vậy xuống dưới, chúng ta tương lai tam phái coi như chân thành hợp tác, đó cũng là không có thời gian đến vượt qua cái này vô lượng sát kiếp. Hoàng thượng nói ra, cho nên hôm nay, Tiêu trưởng giáo là muốn lấy chấm tánh mạng. Chương 1021, bị ngạn kim tiểu, thiên địa dung lô. Tiêu Dật từ tốn nói, Đại Khang hoàng đế, ngươi cũng là một đời nhân kiệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứ vậy rời đi Thiên Châu, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hắn đón đến, lại tự giễu cười một tiếng, nói ra, bất quá, chắc hẳn lấy ngươi tính cách là sẽ không thỏa hiệp. Ngươi xưa nay lật tay thành mây trở tay thành mưa, lại tính toán không bỏ sót. Chúng ta đến đã tại ngươi nằm trong tính toán, vậy ngươi cũng liền đừng thừa nước đục thả câu, lật ngươi bài đi. Hoàng thượng nói ra, bài. Hắn tiếp lấy cười ha ha một tiếng, nói ra, đương nhiên, chấm đương nhiên sẽ có một chương bài. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, hướng lên trời xa xa liền ổn quyền, nói ra, cho mời thần đế. Thần đế. Xưng hô thế này vừa ra tới, toàn trường đều là thân thể chấn động. Đây là một cái làm cho người linh hồn run rẩy nhân vật. La Quân cùng Tiểu Ngưng biến sắc không nói, Lan Thiên Cơ, Vệ Vô Kỵ, Hoàng hậu nương nương mấy người cũng là chấn kinh. Ngay cả Cửu Vũ thần quân mấy người cũng hơi hơi biến sắc. Tại hoàng thượng tiếng nói rơi về sau, một bóng người từ hư không xuyên toa mà đến, tiếp lấy thì xuất hiện tại trước mặt hoàng thượng. Người này một thân màu xám áo choàng ngắn, hắn vóc dáng cũng không cao, nhưng dáng người có chút trắng kiện. Nhìn một cái, tựa như là nông thôn anh nông dân, nhưng hắn ánh mắt lại là có vĩnh hằng yên tĩnh. Đại Khang hoàng đế tham gặp thần đế. Hoàng thượng cung cung kính kính làm vái chào. Thần đế nhìn Đại Khang hoàng đế liếc một chút, hắn ánh mắt nhàn nhạt, nói ra, ngươi thì có nắm chắc như vậy, ta nhất định sẽ tới. Hoàng thượng ngồi thẳng lên, hắn nói ra, đối với bất luận kẻ nào, ta cũng không có nắm chắc, nhưng đối với thần đế ngài, ta biết ngài nhất định sẽ tới. Hoàng thượng tại cùng bất luận kẻ nào nói lúc, đều tự xưng là chấm, lại vẫn cứ tại thần đế trước mặt đổi tên là ta. Thật sao? Thần đế nói ra. Hoàng thượng cũng không dám cười, hắn nghiêm mặt nói ra, ngài là lo liệu thiên đạo, ta là thuận thiên mà làm, chúng ta đường là nhất trí, cho nên ngài nhất định sẽ xuất thủ. Ngươi quá tự phụ, có lẽ ta cũng không cần ngươi trợ giúp. Thần đế nói ra. Hoàng thượng nói ra, vâng, ngài nói đúng, ta xác thực quá là tự chịu. Thần đế nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng trong lòng ngươi y nguyên đem hết thảy đều tính toán chết. Có thể ngươi đem ta cũng coi như vào đến ngươi nằm trong tính toán, đây là đại bất kính. Xác thực. Hoàng thượng đống nhiên móc ra một ngụm dao găm, hắn hướng phía bộ ngực mình cũng là một đao. Một đao kia, xem như ta đối với ngài bất kính trừng phạt. Ngài như cảm thấy chưa đủ, ta có thể tiếp tục. A. Thần đế nói ra, dừng ở đây đi. Đa tạ thần đế. Hoàng thượng như chút được gánh nặng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân bọn người, bao quát Vệ Vô Kỵ, Lan Thiên Cơ trong bọn họ tâm đều là rung động. Bởi vì bọn hắn bản thân nhìn thấy hoàng thượng, luôn luôn đều là bày mưu tính kế, thì nộ không lộ, mà lại là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Không có cái gì làm cho hoàng thượng bối rối, nhưng thần đế vừa xuất hiện, chỉ là nhàn nhạt mấy câu, hoàng thượng tựa như là bị người tổng thần vị bên trên vén hạ xuống. Thần đế, thần đế. Tên người, bóng cây. Trước mắt thần đế chính là trong truyền thuyết cái kia ngang dọc vũ trụ tinh không, thiên hạ đệ nhất tồn tại. Trên đời này có quá nhiều ẩn hình phú hào, cao thủ, vân vân vân vân. Nhưng có mấy người dám đảm đương cái này thiên hạ đệ nhất? Tinh không chi hạ đệ nhất cường giả. Nhưng là thần đế thì gánh khi nhiều năm như vậy, mà lại hắn tử không e ngại khiêu chiến. Lúc này, thần đế mặt hướng Vân Hóa Ảnh, Cửu U thần quân bọn người. Hắn sắc mặt lãnh đạm. Người chính là thần đế. Cửu U thần quân lãnh đạm xông thần đế nói ra. Thần đế nhìn về phía Cửu U thần quân, hắn nói ra, thế nào, ngươi muốn đo đạc ta bản sự à? Cửu U thần quân cười lạnh, hắn nói ra, 20 năm qua, ngươi danh tiếng quá vang dội. Có thể ngươi trung quy mới 60 tuổi, chúng ta ngang dọc phiến tinh không này thời điểm, ngươi tổ gia gia cũng còn chưa từng xuất sinh. Thần đế nói ra, vậy ta nhìn cũng không cần so bản sự, trực tiếp so với năm tuổi liền tốt. Ngươi? Cửu U thần quân không khỏi nghẹn lời. Lạc Thiên Tâm làm theo nói ra, thần đế, ta năm nay 301 tuổi, ở trước mặt ngươi, xưng cái tiền bối cũng không quá đáng. Không ai có thể ở trước mặt ta tự xưng tiền bối. Thần đế nhìn về phía Lạc Thiên Tâm, hắn nói ra, ngươi trong mắt ta, bất quá là cái hoàng khẩu tiểu nhi. Ngươi? Lạc Thiên Tâm đạo. Thần đế tiếp lấy nhìn về phía Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật, hắn nói ra, các ngươi cùng lên đi. Vân Hóa Ảnh mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chiến thắng chúng ta bốn người sao? Thần đế nói ra, ta cái gì đều không cho rằng, đánh rồi nói sau. Nếu là có bản sự, các ngươi cũng có thể đánh chết ta. Vân Hóa Ảnh nói ra, thần đế, ngươi danh tiếng ta nghe quá nhiều. 20 năm qua, lỗ tai đều muốn nghe dậy vết chai. Ngươi muốn đại biểu thiên đạo, ngươi vì là ngươi một người sinh tử vinh lục, đây là ngươi đạo đường. Mà Thiên Châu kế hoạch là chúng ta đường. Giữa chúng ta, nhất định vô pháp cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Thần đế nói ra, ngươi muốn nói điều gì? Vân Hóa Ảnh nói ra, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi là tại chặn đường, cản chúng ta vạn thiên người tu đạo đường. Dù cho hôm nay ngươi có thể đào tẩu, nhưng ngày khác ngươi còn muốn mặt đối tất cả chúng ta tiêu diệt. Cái này hậu quả ngươi chịu đựng được sao? Thần đế nói ra, hậu quả có thể hay không tiếp nhận, đó là chuyện của ta. Nhưng ta duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, hôm nay muốn chạy trốn người cũng không phải ta. Xưa nay nghe nói thần đế danh tiếng, Tiêu Dật cũng mở miệng, hắn nói ra, kính đã lâu, hôm nay có thể gặp một lần thần đế phong thái, cũng là ta vinh hạnh. Vậy thì tốt, ta liền tới hướng thần đế ngươi lĩnh giáo mấy chiêu đi. Tiêu Dật sau khi nói xong, liền tách mọi người đi ra. Thần đế nói ra, các ngươi làm gì lãng phí thời gian, cùng lên đi. Đơn đả độc đấu, thế gian này không người là đối thủ của ta. Câu nói này, người nào dám nói ra? Nhưng thần đế cứ như vậy nói. Thật sao? Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, ta Tiêu Dật đời này chưa bao giờ bại qua, hôm nay nếu có thể thưởng thức thất bại tư vị, cái kia cũng coi là vô cùng tốt. Tốt. Thần đế nói ra, như ngươi mong muốn. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên bỗng nhiên một trường vô ra. Thần đế một trường này thường thường không có gì lạ, liền tựa như là cao thủ bình thường một dạng đánh ra qua. Cái kia không khí hơi hơi ba động, từ trường biến hóa cũng không rõ ràng. Nhưng Tiêu Dật lại là biến sắc, trong tay hắn cấp tốc tế ra pháp bảo. Bị ngạn kim tiểu. Tiêu Dật xuất hiện trước mặt một vệt kim quang lập lòe cầu nối, hắn cấp tốc thi triển pháp quyết, tiếp lấy một trường vô đi qua. Thần đế một trường này liền vỗ chúng bị ngạn kim tiểu. Hắn lực lượng liền rõ ràng qua bị ngạn kim tiểu hướng phía Tiêu Dật vồ giết tới. Đây là cái gì pháp bảo? Nơi xa La Quân không tự chủ được hỏi Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng ngưng trọng nói ra, bị ngạn kim tiểu chính là Tiêu Dật tuyệt đỉnh pháp bảo, cái này bị ngạn kim tiểu bên trong có vô số tiểu thế giới, có thể đem hết thể lực công kích hóa giải tại bên trong tiểu thế giới. Đồng thời, Tiêu Dật lại có thể thông qua bị ngạn kim tiểu đem tất cả lực lượng thu thập, sau đó hoàn thi bị thân. La Quân nói ra, đây chẳng phải là hỏng bét, thần đế tiền bối nhiều ít lực lượng đều muốn bị Tiêu Dật phản giết đi qua. Tiểu Ngưng nói ra, Tiêu Dật rất ít làm dùng pháp bảo, thần đế như thế nhất trưởng thì bức ra Tiêu Dật pháp bảo, quả nhiên không hổ là thần đế. Hiện trường bên trong, cả đám toàn bộ đứng xem, mọi người lẫn nhau thở mạnh cũng không dám. Thần đế cũng là như thế một trưởng vô đi qua, hắn không có hắn chiêu thức. Hắn lực lượng bị ngạn kim tiểu cấp tốc hóa giải. Thế nhưng là lúc này, Tiêu Dật ý nguyên không dám khinh thường. Hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Cái kia chính là toàn bộ thiên địa lực lượng tựa hồ cũng tại chiều lấy bị ngạn kim tiểu bên trong vào tới. Thần đế xa xa nhất trưởng, sắc mặt như thường. Cái kia bên trong thiên địa lực lượng thì lấy thân thể của hắn làm cầu nối, hỏa tốc hướng phía bị ngạn kim tiểu bên trong dũng mãnh lao tới. Hoàng bét. Tiêu Dật lập tức khu động ngập trời pháp lực, liền đem bị ngạn kim tiểu bên trong lực lượng ngưng tụ, sau đó đông nhiên nhất trưởng phản giết đi qua. Bị ngạn kim tiểu ở trong trước mắt, quang mang đại thịnh. Cái kia kim tiểu bên trong lực lượng bắt đầu phản bổ nhào qua. Thần đế mặt không đổi sắc, hắn đứng lại nguyên địa động cũng không hiểu. Cái kia bị ngạn kim tiểu bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, kim tiểu bên trong, thần đế lực lượng thì giống như là biển gầm trào lên qua, liền cùng Tiêu Dật lực lượng bắt đầu va chạm vào nhau đứng lên. Cái kia kim tiểu càng phát ra lóa mắt lóe sáng. Một tiếng ầm vang. Bị ngạn kim tiểu thế mà không chịu nổi hai người này lực lượng, trực tiếp nổ tung. Cái gì? Bị ngạn kim tiểu nổ tung. Cửu U thần quân bọn người không khỏi thất sắc. Tiểu Ngưng cũng là giật mình không nhỏ, nàng nói với La Quân, trời ạ, bị ngạn kim tiểu bên trong có được 3000 tiểu thế giới, một cái tiểu thế giới liền có thể dung nạp trăm vạn cân lực lượng. Thần đế cùng Tiêu Dật thế mà nhanh như vậy liền đem bị ngạn kim tiểu 3000 tiểu thế giới no bạo nổ, bọn họ đến là làm sao làm được? La Quân nhìn không chuyển mắt. Lan Đình Ngọc cũng là sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, rất nhiều người nội tâm đều là rung động. Cấp bậc như vậy chiến đấu, là bọn họ bình thường không dám tưởng tượng. Thần đế vẫn là xa xa nhất trưởng, hắn trưởng lực bình thản bên trong gặp chân ý, cứ như vậy một trưởng vô giết đi qua. Cái kia vô cùng vô tận lực lượng còn như biển gầm mãnh liệt. Có thể lực lượng này nhưng lại không thấy cự đại phá hư lực, toàn bộ đều ngưng tụ ở một cái đốt. Tiêu Dật không có bị ngạn kim tiểu, hắn chắp tay trước ngực, tiếp lấy kết trí tuệ ấn, sau đó nhất quyền bỗng nhiên tuôn ra. Trong một chớp mắt, gió dục mê vẩn. Cuốn mãnh vô cùng quyền lực hướng thần đế trưởng lực vô giết tới. Tiêu Dật quyền lực sau cùng cũng ngưng tụ thành một cái điểm. Hai người cấp tốc giằng co cùng một chỗ, Tiêu Dật sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn không nói một lời, toàn lực ứng đối. Lùi ra đi. Thần đế đột nhiên tiến lên trước một bước. Tiêu Dật bỗng nhiên bạch bạch bạch rời khỏi ba bước, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh. Thần đế từ tốn nói, "Hiện tại, ngươi biết thất bại là tư vị gì a? Ta không bằng ngươi." Tiêu Dật bỗng nhiên quay người lại, trực tiếp đi. Hắn đến nhanh, lại là qua đến càng nhanh. Cùng một chỗ đi. Cửu U thần quân hét lớn một tiếng, hắn rốt cục ý thức được, đơn đả độc đấu khẳng định không phải thần đế đối thủ. Vân Hóa Ảnh cũng không khách khí, hắn trực tiếp tế ra pháp bảo Thiên Địa Thần Lô. Cái kia Thiên Địa Thần Lô xuất hiện lúc, chính là lấy lô miệng nhắm ngay thần đế, cứ như vậy xông tới giết. Thiên Địa Thần Lô bên trong ẩn chứa không tất cả thiên địa quần quần chi khí, lại trải qua Vân Hóa Ảnh luyện giết, lại là có thể đốt hóa hết thể lực lượng tồn tại. Thiên Địa Thần Lô tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền muốn đem thần đế thôn vệ đi vào. Thần đế một trưởng vô ra, một trưởng này vẫn là như thế thường thường không có gì lạ nhất trưởng. Oanh. Thế nhưng là một trưởng này lại ngăn cản được Thiên Địa Thần Lô tiến lên tốc độ. Chương 1022, thần đế xuất thủ. Thiên Địa Dung Lô bên trong quần quần chi khí tại Vân Hóa Ảnh pháp lực phía dưới, liền có thể huyễn hóa ra vô số đại thần thông. Vô luận là Vân Hóa Ảnh Thiên Địa Dung Lô, vẫn là Tiêu Dật bị ngạn kim tiểu, cái này đều là ngày hôm nay dưới tuyệt thế thần khí. Nhưng là kỳ diệu chính là, mặc kệ lại tuyệt diệu thần khí, một khi tiếp xúc đến thần đế, những này thần kỳ mọi loại biến hóa đều khó mà thi triển đi ra. Sở hữu chiêu thức đến thần đế nơi này, đều bị hóa phức tạp thành đơn giản. Thần đế không chỉ là chính mình chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, mà lại hắn có thể đem người khác chiêu thức cũng biến thành đơn giản. Thiên Địa Dung Lô bên trong biến hóa hoàn toàn không thi triển ra được, cái kia quần quần chi khí muốn đột phá lò luyện, lại bị thần đế trưởng lực ngăn cản. Vân Hóa Ảnh liên tục thi triển pháp lực, hắn lập tức lại cảm thấy thần đế pháp lực tựa hồ vô cùng vô tận. Cái này khiến Vân Hóa Ảnh lập tức liền chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cuộc đời gặp được địch nhân vô số, cũng trải qua vô số chiến đấu, lại là lần đầu tiên như vậy bất lực, tựa như là thân ở ác mộng bên trong, hết thảy đều có chút thân bất do kỷ. Đúng lúc này, Cửu U Thần Quân cũng xuất thủ. Cửu U Thần Quân trong tay xuất hiện một cái màu đen câu hồn ma trảo. 72 đường câu hồn trảo. Cửu U Thần Quân lợi hại nhất chính là cái này 72 đường câu hồn hoa, trảo trảo câu hồn và phách, có thể đem địa ngục chỗ sâu quỷ hồn đều câu đến nhân gian đến, khiến người ta ở giữa hỗn loạn, không riêng gì có thể đưa ra tòa sinh linh linh hồn, thậm chí có thể đưa ra tòa thiên địa linh hồn, nhật nguyệt linh hồn, thần vũ trụ hồn, đường lớn linh hồn. Cửu U Thần Quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong ngay mắt, cái kia câu hồn ma trảo móc ra nhật nguyệt linh hồn, huyễn hóa ra vạn thiên trọng trảo ảnh hướng thần đế tập sát mà đi. Mỗi một đạo trảo ảnh đô ẩn chứa nhật nguyệt chân ý, mang theo khủng bố lực sát thương. Dạng này trảo ảnh, chính là cựu trọng thiên cao thủ đến cũng không tiếp nổi một đạo. Mà Cửu U Thần Quân vì đối phó thần đế, trong nháy mắt liền đem ép dương công phu toàn bộ thi triển đi ra. Hắn là tuyệt đối toàn lực ứng phó. Cái kia trảo ảnh che khuất bầu trời đánh giết tới, thần đế lập tức bị trảo ảnh bao phủ. Ngay vào lúc này, thần đế mãnh liệt hít một hơi, đột nhiên hơi ngửa đầu thì thổi ra qua. Oeng. Khẩu khí này trước tiên ở đụng vào trên không trung điệp trảo ảnh bên trên, tiếp lấy lại bị bắn ra đến bốn phương tám hướng. Khẩu khí này thần kỳ ngay tại ở nó đang bị sau khi đụng, liền giống như là bóng đá một dạng, mà lại bắn ra cực nhanh, cấp tốc hấp thu trảo ảnh bên trong nhật nguyệt linh hồn chân ý hình cầu này càng lúc càng lớn, sau cùng anh một tiếng, trực tiếp nổ tung, liền đem sở hữu trảo ảnh đô nổ bay ra ngoài. Cửu U Thần Quân có chút trợn mắt hốt mồm, đây là mẹ nó cái chiêu số gì a? Cửu U Thần Quân tay vồ một cái, liền đem câu hồn ma trảo nắm trong tay. Hắn cấp tốc lại lần nữa tổ chức tấn công lần thứ hai, Cửu U Thần Quân nguyên thần cũng câu hồn ma trảo dung hợp lại cùng nhau, tiếp lấy hắn một trảo. Cái kia câu hồn ma trảo vô hạn biển lớn, chính là hướng phía thần đế chụp tới. Từ trên cao đi xuống bộ bắt, cái kia câu hồn ma chảo đem thần đế cả người đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Tâm cũng không có nhàn rỗi, hắn lại là một trưởng vô gia, tiếp lấy trưởng lực biến hóa, ngưng tụ thành nhất chỉ. Thiên sát thấu cốt châm, đem toàn thân sát khí, chân khí, pháp lực cùng trong thiên địa chân ý ngưng tụ vào một điểm, cực ngưng luyện, to bằng mũi kim, đâm một cái ở giữa, bất kỳ người nào đều không thể tới, liền xem như ngang cấp năng lượng, người ta nhất trưởng đi ra, rời núi lấp biển, nhưng là hắn nhất trưởng ra ngoài, lại không có cách nào đối phó châm đồng dạng chân khí. Thiên sát thấu cốt châm tựa như một đạo tinh mang hướng phía thần đế mi tâm đâm tới. Tam đại đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, chính là cùng một chỗ hướng phía thần đế xuất thủ. Hoàng thượng, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Lan Thiên Cơ lập tức hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng lắc đầu, nói ra, không cần đến. Ngày đó sát thấu cốt châm mắt thấy là phải đâm trúng thần đế bỗng nhiên ngửa đầu lên, mãnh liệt há miệng. Thế mà liền đem thiên sát thấu cốt châm thôn vệ đi vào. Tiếp theo, thần đế lại một trưởng vô ra ngoài. Thần đế hết thảy hai cánh tay, một cái tay đối phó Vân Hóa Ảnh. Tay kia liền tới đối phó câu hồn ma trảo. Cái kia câu hồn ma trảo vạn thiên trảo lực lập tức liền không thi triển ra được, liền bị thần đế trưởng lực toàn bộ tóm lấy. Thần đế một người ứng đối hai đại cao thủ, lại là sắc mặt bất biến. Vân Hóa Ảnh cùng Cửu U Thần Quân toàn lực ứng phó, hai người pháp lực hùng hậu vô cùng, nhưng nói là quần quật như thương như biển. Nhưng bọn hắn đối phó dậy thần đế đến, lại cảm giác thần đế pháp lực tựa như là vô cùng vô tận. Mặc kệ bọn hắn như thế nào thôi vận pháp lực, thêm đại lực lượng, thần đế đều có thể ứng đối. Bất quá lúc này, thần đế lại là đằng không ra cái tay thứ ba đến ứng đối Lạc Thiên Tâm. Lạc Thiên Tâm tự nhiên cũng biết điểm này, bước chân hắn xê dịch, tiếp lấy liền toàn lực thi triển pháp lực. Lúc này, Lạc Thiên Tâm quần áo không gió từ trống, chân khí của hắn cùng pháp lực cuồng bạo tới cực điểm. Thiên sát thấu cốt, vô cực hóa có cực, châm ra. Lạc Thiên Tâm đem lực lượng toàn thân ngưng tụ đến một điểm, tiếp theo, một đạo châm mang bắn ra. Đạo này châm mang hướng phía thần đế vị trí hiểm yếu vọt tới. Tốc độ nhanh đến mê hoặc thời không cấp độ. Lạc Thiên Tâm tự tin thần đế cường đại tới đâu, cũng không có cách nào lần nữa thôn vệ hắn châm này. Ngay vào lúc này, thần đế đột nhiên há mồm. Hắn thế mà cũng phun ra một đạo châm mang. Chính là vừa rồi thiên sát thấu cốt châm bị thần đế sau khi thôn vệ, tiếp lấy lại diễn hóa xuất tần lực lượng. Oeng. Hai đạo châm mang đụng giết cùng một chỗ, tiếp theo, Lạc Thiên Tâm thiên sát thấu cốt châm thôn vỡ vụn. Mà thần đế thấu cốt châm chính là chiêu Lạc Thiên Tâm mi tâm bắn giết mà đến. Lạc Thiên Tâm sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn lập tức tế ra Đại La Huyền Thuẫn, tiếp theo, lực lượng toàn bộ phồng lên tại Đại La Huyền Thuẫn bên trên. Giang rác một tiếng, thấu cốt châm cấp tốc xuyên thủng Đại La Huyền Thuẫn. Lạc Thiên trong tương tượng tuân gia tinh mang đến, hắn đột nhiên trong tay bắt pháp quyết, tiếp lấy pháp lực vận chuyển. Cái kia thấu cốt châm lập tức dung nhập vào pháp lực bên trong. Lạc Thiên cơ thể và đầu óc tử run lẩy bẩy, hắn trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi tới. Giống. Đồng nhiên, Lạc Thiên Tâm bạo giống một tiếng. Hắn rốt cục đem cái kia thấu cốt châm hoàn toàn hủy diệt. Cái này một cái chớp mắt, Lạc Thiên Tâm vừa rồi như chút được gánh nặng. Nhìn ngươi còn có cái gì cho xiếc. Lạc Thiên Tâm lấy lại tinh thần, hắn giận tới cực điểm, tiếp lấy một tay cầm ra một cái hỏa linh thạch đi ra. Lạc Thiên Tâm đem pháp lực thôi vận đến hỏa linh thạch bên trên, cái kia hỏa linh thạch cấp tốc bốc cháy lên, tiếp lấy tựa như lưu tinh vẫn thạch đồng dạng bắn ra. Trong không khí nhất thời sóng nhiệt cút cút. Hỏa linh thạch. Một bên Kiều Ngưng thấy thế lại lần nữa thất sắc, nàng nói ra, cái này thần tộc đại hoàng tử trên thân như thế nào có cái này nhiều pháp bảo, cái kia Đại La Huyền Thuẫn đã là vô thượng thần khí, mà cái này hỏa linh thạch chính là ngưng tụ một quả hỏa diễm hành tinh tinh hồn chi lực. Một khi bạo phát đi ra, có thể đem toàn bộ hoàng thành san thành bình địa. Cái kia còn đến, là quân bị kinh ngạc. Bọn họ đều là tại trong hoàng thành a. Tiêu Ngưng nói ra, ta nói là hỏa linh thạch uy lực, nhưng hỏa linh thạch bây giờ bị ngưng tụ một điểm, tất cả lực lượng đều sẽ bạo phát tại thần đế trên thân. La Quân nói ra, nhưng thần đế tiền bối đã không có cái tay thứ ba. Tiêu Ngưng nói ra, đúng vậy a. Nàng cũng có chút lo lắng. Hoàng thượng, chúng ta lúc này nếu là xuất thủ, cái này Vân Hóa Ảnh cùng Cửu U Thần Quân chẳng phải là cũng là cái bia sống. Vệ Vô Kỵ hợp thời nói với hoàng thượng. Hoàng thượng nhạt lạnh nói ra, thần đế chiến tranh, chúng ta nếu là xuất thủ, lão nhân gia ông ta chắc chắn không thích, hiểu chưa? Vệ Vô Kỵ hơi kinh hãi, hắn lập tức nói ra, thần minh bạch. Hắn thực không hiểu. Hắn không biết hoàng thượng là cố ý không xuất thủ, vẫn là thật sợ thần đế hội không thích. Bất quá, có lẽ là hoàng thượng còn có càng nhiều suy tính. Tóm lại hoàng thượng tâm tư, hắn là quả quyết phỏng đoán không thấu. Cũng nói lúc này, trận kia bên trong hỏa linh thạch hướng phía thần đế bắn giết mà đi. Hỏa linh thạch nội bộ lực lượng bị hoàn toàn kích phát ra đến, cố lực lượng này chính là vật lý lực lượng, cường hãn, hung hãn tới cực điểm. Cái này hỏa linh thạch uy lực không thua gì thế giới bao la bên trong một khỏa. Lúc này, coi như thần đế có thể chống lại ở viên này hỏa linh thạch, nhưng là hai cố lực lượng một khi va chạm, bạo phát đi ra. Cái này toàn bộ hoàng thành liền sẽ bị san thành bình địa. Tuyệt đối sinh linh đồ thán, đây là hoàng thượng cũng không có cách nào ngăn cản sự tình. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần đế trong mi tâm bỗng nhiên lộ ra con mắt thứ ba. Một màn này nhìn La Quân cùng Tiểu Ngưng đều là có chút ốc. Bởi vì La Quân cũng có con mắt thứ ba a. Mà thần đế con mắt thứ ba chính là hắn thần thông chủng tử. Cái kia thần thông chủng tử lộ ra về sau, lập tức chiết xạ ra một cái cửa lớn màu vàng nóng. Oeng. Hỏa linh thạch trực tiếp chui vào đến cửa lớn màu vàng nóng bên trong, sau đó liền mai danh nhận tích. Lạc Thiên Tâm không khỏi ngốc ngẩn ngơ, kết quả này là hắn không nghĩ tới. Thần đế tiếp lấy thì thu cửa lớn màu vàng nóng, sau đó, hắn bỗng nhiên trong mắt tuôn ra tinh quang. Tiếp theo, con mắt thứ ba kia trung pháp lực điên cuồng sóng gió nổi lên. Oeng. Một đường thần mang vàng nóng như lạ dở đồng dạng ngang nhiên bắn ra, trực tiếp bắn giết hướng Lạc Thiên Tâm. Cái này theo La Quân có bất diệt lôi phù lúc, bắn ra lôi điện thần trảm một dạng cảm giác. Nhưng thần đế thần mang vàng nóng lại là bất tử bất diệt bất hủ tồn tại, cái này thần mang vàng nóng bên trong ẩn chứa ảo nghĩa chính là thần đế tới ảo nghĩa, trong thiên hạ, người nào có thể phá giải? Điện hạ. Cửu Vũ thần quân không khỏi thất sắc. Thế nhưng là hắn cũng bị thần đế kiềm chế lại, lại không cách nào đi trợ giúp Lạc Thiên Tâm. Lạc Thiên Tâm sắc mặt trắng bệnh, hắn tại cái này một cái chớp mắt, đầu trống rỗng. Dạng này lực lượng, hắn căn bản tránh không khỏi, trốn không thoát, cũng chống lại không. Hắn có thể làm tựa hồ cũng chỉ có chờ chết hai chữ. Liền cũng tại lúc này, hư không bên trong, một đạo đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện. Cửu U lão ma từ hư không bên trong vươn tay tới. Bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên hình thành, chính là một trưởng vô hương cái kia thần mang vàng nóng. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, vô cùng ảo nghĩa ở chính giữa rào sát. Oeng. Sau đó, thần mang vàng nóng đem cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng hoàn toàn vỡ nát. Bất quá lúc này, Lạc Thiên Tâm đã quay người trốn ra ngoài ngàn mét. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn đã là vãi cả linh hồn. Lúc này nơi đó còn có dũng khí tái chiến tiếp đây. Sống còn thời khắc, Lạc Thiên Tâm cũng chỉ có thể nhẫn tâm bứt bỏ thúc thúc hắn. Xem ra hôm nay, chúng ta là chiến không được thần đế. Vân Hóa Ảnh đột nhiên chợt quát một tiếng, hắn lại là đem cái kia thiên địa dung lô tự bạo, sau đó chính hắn rốt cục đạt được thở dốc cơ hội. Ngay sau đó, Vân Hóa Ảnh quay người lại liền xuyên toa hư không thoát đi tại chỗ. Thế là hiện trường bên trong, liền chỉ còn lại có khổ cực Cửu U thần quân. Ầm. Thần đế tất cả lực lượng tập trung lại đối phó Cửu U thần quân, trong một chớp mắt, cái kia câu hồn ma trảo liền bị thần đế lực lượng bạo thành phấn vụn. Cửu U thần quân sắc mặt nhất thời thảm như giấy vàng, tiếp lấy mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Hắn quay người thì muốn xuyên toa hư không đào tẩu. Thân hình hắn đã chui vào đến hư không một nửa, ngay vào lúc này, thần đế đại thủ ấn đột nhiên liền tóm lấy hắn gãy cổ áo, liền đem hắn sinh sinh kéo ra tới. Chương 1023, lớn phức tạp đến đơn giản, vạn pháp quý nhất. Trong một chớp mắt, Cửu Vũ thần quân vãi cả linh hồn. Thần đế tha mạng, thần đế tha mạng a. Cửu Vũ thần quân kêu to lên, chỉ kém không có khóc lên. Chỉ vì giờ khắc này, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong hoảng sợ. ngươi còn muốn đo đạc ta bản sự sao? Thần đế đem Cửu Vũ Thần Quân sách trên tay, nhàn nhạt hỏi. Không dám, không dám. Cửu Vũ Thần Quân kêu lên nói. Mọi người liền coi như là thật sự rõ ràng nhìn thấy Cửu Vũ Thần Quân vị này tuyệt thế đại kiêu trò hề. Sau đó, thần đế nhạt lạnh cười một tiếng, hướng hoàng thượng nói ra, cái này Cửu Vũ Thần Quân, ta tặng cho ngươi. Xử trí như thế nào, cũng đều tùy ngươi. Tạ thần đế. Hoàng thượng trong mắt lóe lên vui mừng. Phải biết cái này Cửu Vũ Thần Quân tu vi thế nhưng là đoạt thiên địa tới tạo hóa. Người khác cầm Cửu Vũ Thần Quân còn không có biện pháp gì, nhưng hoàng thượng lại là có biện pháp đem hắn xem như bảo bối đến bảo chế. Đây là một phần to lớn trọng lễ, cho nên cho dù là hoàng thượng cũng không nhịn được hớn hở ra mặt. Đột nhiên, ngay vào lúc này, trong hư vô, Cửu Vũ lão ma thanh âm truyền đến. "Ca ca cứu ta." Cửu Vũ Thần Quân lập tức đến tinh thần, kêu lên nói. Cửu Vũ Tiên Đế lại là không để ý tới Cửu Vũ Thần Quân, hắn tiếp tục nói, "Đột nhiên, ngươi quả nhiên là muốn như thế không để lối thoát sao?" Thần đế từ tốn nói, "Vâng, ngươi muốn như thế nào?" Cửu Vũ Tiên Đế nói ra, "Tốt, Đột nhiên, ngươi là nhất luôn cửu đỉnh người." "Vậy thì tốt, ta cũng đã buông lời. Từ nay về sau, ta Cửu Vũ hội nghèo sức lực cả đời theo đuổi giết ngươi, không chết không thôi." "Tùy ngươi." Thần đế nói ra. Cửu Vũ Tiên Đế lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Đột nhiên, ngươi thể ngộ thiên đạo, luận tu vi, cho dù là ta cũng vô pháp chiến thắng ngươi. Nhưng ngươi cũng không phải là không có nhược điểm người, ngươi cũng có ma kiếp. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi thật có thể vĩnh viễn bất bại." Thần đế nói ra, "Ngươi nói xong sao?" Cửu Vũ Tiên Đế sững sờ, sau đó, thanh âm hắn liền thì hoàn toàn biến mất. Thần đế đem Cửu Vũ Thần Quân giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng lập tức liền lấy pháp lực đem Cửu Vũ Thần Quân hoàn toàn khống chế lại, về sau liền ném vào ma điện bên trong. Như thế về sau, thần đế cũng không nhiều lời hai lời, quay người liền muốn đi. La Quân cấp tốc tiến lên trước một bước, hô, "Thần đế tiền bối." Thần đế liền thì nhìn về phía La Quân, ánh mắt của hắn lúc này mới có một tia nhu hòa. "Làm sao?" La Quân nói ra, "Linh Nhi." Thần đế nói ra, "Nàng tại bị ngạn trong các, không ở nơi này." La Quân nói ra, "Ta có thể theo ngài qua nhìn một chút nàng sao?" Thần đế nói ra, "Không được." La Quân sửng sốt. Thần đế cũng không giải thích, hắn xoay người rời đi. La Quân đứng chết chân tại chỗ. "La Quân, ngươi không sao chứ?" Nghiệp Mị Nương tiến lên kéo La Quân. La Quân có chút thất hồn lạc phách, hắn lắc đầu nói ra, "Không có việc gì." Sau đó, La Quân cùng Nghiệp Mị Nương trở lại trên chỗ ngồi. Hoàng thượng thương tổn cũng không có chuyện gì, trên cơ bản, vết thương đều đã khỏi hẳn. Lúc này, hoàng thượng cũng ngồi xuống. Hoàng hậu Nương Nương tự nhiên đi theo ngồi xuống. Liệt vào quan lại cũng toàn bộ trở về chỗ ngồi, một trận kinh thiên tai nạn liền cứ như vậy trừ khử ở vô hình. Hoàng thượng thần cơ diệu toán, chúng thần bội phục. Ngay vào lúc này, Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ cùng một chỗ lại quỳ đi xuống. Đây là thông lệ ca công tụng đức, thế là còn lại quan lại nhóm cũng đều lập tức bắt trước. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, "Chúng khanh bình thân. Trận này ngắm trăng sẽ, chính là tại một mảnh ca công tụng đức âm thanh bên trong kết thúc." Hoàng thượng đối La Quân mấy người cũng có phong thưởng, bất quá chỉ là thưởng chút ngưng tuyết đan cùng hoàng kim. Tiêu Ngưng chủ động đem Từ Văn Đạo trong tay Thái Cổ Long Bi giao cho hoàng thượng lại là vung tay lên, nói ra, "Ngươi đoạt pháp bảo, tự nhiên là ngươi." Tiêu Ngưng nói ra, "Có thể pháp bảo này, chính là có Vệ Vô Kỵ đại nhân trợ giúp, ta mới có thể may mắn đoạt được." Tiêu Ngưng không dám một người độc hưởng. Hoàng thượng cười ha ha một tiếng. Hắn nói ra, "Vệ Vô Kỵ chính là đàn ông đại trợ phu, há có thể cùng ngươi cái tiểu nữ tử so đo." Hắn sau đó lại hỏi Vệ Vô Kỵ, nói ra, "Vô Kỵ, ngươi cứ nói đi." Vệ Vô Kỵ lập tức nói, "Hoàng thượng nói là." Tiểu Ngưng liền nói ra, "Này Tiểu Ngưng thì từ chối thì bất kính, đa tạ hoàng thượng." Trong nội tâm nàng thực biết hoàng thượng quả quyết sẽ không lấy đi Thái Cổ Long Bi, nhưng là nàng nhất định phải làm ra tư thái tới. Đây là đối hoàng thượng một loại tôn trọng. Ngắm trăng hội kết thúc lúc đã là rạng sáng 2 giờ. Các đại thần đều hơi uống say rời đi hoàng cung. La Quân cùng Niếp Mị Nương, Tiểu Ngưng tự nhiên là cùng cưỡi một chiếc xe ngựa về thiếu uy phủ. Trên xe ngựa, Nghiệp Mị Nương thoảng qua hưng phấn, nàng nói ra, "Ta trước kia chỉ là thoảng qua nghe nói qua thần đế danh tiếng, nhưng cuối cùng đều cảm thấy có chút khuyết đại tử. Bất quá trong lòng ta, thần đế hẳn là thần tuấn mà uy vũ, nhưng hôm nay gặp mặt, thần đế hình dạng cùng ta tưởng tượng bên trong có chút khác biệt." Nàng đón đến, nói ra, "Nhưng thần đế bản lĩnh lại là vượt qua ta ngoài ý muốn bên ngoài, cái này Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dận, còn có Cửu Vũ Thần Quân, Lạc Thiên Tâm bốn người này, mỗi người đều là Thiên Châu bên trong phong vân nhân vật, ta ma ngoại đạo nghe bọn hắn danh tiếng đều có thể dọa được dốc hết ra bà dốc hết ra. Thật không nghĩ đến, bốn người bọn họ liên thủ lại đều không phải là thần đế đối thủ." Tiêu Ngưng trầm giọng nói ra, "Thần đế bản lĩnh đã không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đường vật này rất kỳ quái, đường đến dài bao nhiêu, không có người biết. Lúc đầu ta cũng coi là, cho dù thần đế quan tuyệt thiên hạ, cái kia cũng chỉ là so Vân Hóa Ảnh bọn họ mạnh lên một bậc. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia lại là không biết mạnh bao nhiêu." La Quân nói ra, "Tại chúng ta thế giới bao la có câu nói gọi là tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Tư tưởng tức là nguyên thần có thể đi đến địa phương nào, đã không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng ra tới. Ta hôm nay cũng nhìn kỹ thần đế tiền bối xuất thủ, đó là một loại rất vi diệu cảnh giới." "Hả? Như thế nào vi diệu?" Tiêu Ngưng cùng Niếp Mị Nương có chút hăng hái. La Quân cẩn thận hồi tưởng thần đế cùng mấy cái đại trí tôn cao thủ giao thủ tình huống, hắn nói ra, "Ta thuyết phục tục một điểm, chúng ta thi triển pháp lực nguyên lý là như thế này. Pháp lực tại chúng ta trong não vực là một, sau đó thi triển ra qua, tụ tập trong không khí từ trường, phần tử, bằng vào chúng ta tinh thần, ảo nghĩa, cảm động chờ một chút hình thành 2 cùng 3. Đây là phù hợp nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật một cái nguyên lý. Nhưng là các ngươi nhìn thần đế chiêu, hắn hôm nay ra chiêu gì?" Tiêu Ngưng hơi hơi biến sắc, nàng nói ra, "Thần đế thì ra mấy cái trưởng, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói." La Quân nói ra, "Không sai, đúng là như thế." Hắn đoán đến, còn nói thêm, "Càng kỳ diệu hơn là, mặc kệ đối thủ chiêu thức cỡ nào thiên biến vạn hóa, nhưng đến thần đế nơi này cũng toàn bộ biến thành một. Hắn đem địch nhân biến hóa đều cho toàn bộ bóc chết. Lớn phức tạp đến đơn giản, vạn pháp quý nhất, đây mới là thần đế chính thức cảnh giới. Vạn pháp quý nhất. Tiểu Ngưng nói ra, không hổ là thần đế. Nghiệp Mị Nương nói ra, dạng này cao thâm cảnh giới, ta vẫn để ý giải không. La Quân nói ra, vạn pháp quý nhất, nói đến đơn giản. Nhưng ta cùng tiểu cô nương cho dù là hiểu đạo lý này, nhưng chúng ta cũng là tuyệt đối làm không được. Đạo lý người người sẽ nói, người người hội hiểu, có thể mấy người lại có thể làm được đâu. Tiểu Ngưng khe khẽ thở dài. Trong hoàng cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương về Vĩnh Nhạc cung. Cái kia Vĩnh Nhạc cung chính là hoàng thượng chỗ ở, hoàng thượng chuyên môn vì hoàng hậu nương nương chế tạo. Tại Vĩnh Nhạc cung bên trong, cung nữ đánh tới nước nóng, hoàng hậu nương nương đem khăn mặt vắt khô về sau, vừa rồi đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng rửa cái mặt, lại rửa tay về sau, liền đem khăn mặt đưa cho hoàng hậu nương nương. Sau đó, hoàng hậu nương nương chính mình qua thay quần áo tắm rửa. Hoàng thượng liền tại trước bàn xuất ra ma điện, tinh tế nghiên cứu. Quyển này ma điện, hắn nghiên cứu 20 mấy năm, lại một mực chưa từng hiểu thấu đáo. Nửa giờ sau, hoàng hậu nương nương mặc một thân áo choàng tắm tới, tóc nàng cứ như vậy hất lên, lại là chuẩn bị lộ vẻ quyến rũ. Vĩnh Lạc, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Hoàng thượng thấy thế, mỉm cười, nói ra. Hoàng hậu nương nương đi vào bên người hoàng thượng ngồi xuống, nàng nói ra, hoàng thượng, ngài chỉ cần không làm gì nhàn, chính là nghiên cứu ma điện. Nhiều năm như vậy, thói quen này một mực chưa từng thay đổi. Hoàng thượng đem ma điện thu vào giới tu di bên trong, hắn giữ chặt hoàng hậu nương nương tay, liền vừa cười vừa nói, không sai, hiện tại không nên là nghiên cứu ma điện thời điểm. Thật là nghiên cứu lúc nào? Hoàng hậu nương nương nở nụ cười xinh đẹp, hỏi. Hoàng thượng đem hoàng hậu nương nương hoành ôm, hắn cười lớn một tiếng, nói ra, đương nhiên là nghiên cứu thân thể ngươi a. Hoàng thượng, ngài chẳng ghét. Hoàng hậu nương nương nhất thời thẹn thùng vô cùng. Cái kia trên giường chính là một vòng nguyện chuyển hầu hạ. Không biết qua bao lâu, Vân Thu Vũ hiết về sau, hoàng hậu nương nương lười biếng nằm tại hoàng thượng trong cửa tay. Hoàng thượng, ngươi tính xử trí như thế nào cái kia Lạc Thiên Hóa, còn có theo trời Vân Thành mang về cái kia mấy người cao thủ? Hoàng hậu nương nương hỏi. Hoàng thượng nói ra, toàn bộ luyện hóa tiến Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trong qua. Hoàng hậu nương nương nhất thời bị kinh ngạc, nàng nói ra, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hoàng thượng nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Hoàng hậu nương nương nói ra, tuy nhiên lần này thần đế trước đến giải quyết nguy cơ, nhưng là chúng ta không có khả năng mỗi lần đều trông cậy vào thần đế. Hoàng thượng ngài mặc dù là bảy mưu tinh kế, cũng có vô song trí tuệ và mưu kế, nhưng là bất kể như thế nào, Đại Khang ngài mới kinh doanh 20 năm, mà thần tộc, Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn nhưng đều là tích lũy mấy trăm năm tuyệt thế tiên môn a. Hoàng thượng nói ra, ta làm ra, sớm muộn đều sẽ gặp phải lần này nguy cơ, cho nên ta mới sẽ trực tiếp đem Lạc Thiên Hóa tạm giam, đem cái kia Vân Thiên Tông bốn đại cao thủ chụp tới. Cái này giống như là hồng thủy sớm muộn muốn bạo phát, ta tại có thể khống chế tình huống dưới đem dẫn chảy ra. Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, ta còn có ý khác. Nói thế nào? Hoàng hậu nương nương hỏi. Hoàng thượng nói ra, lần này thần đế xuất thủ, nhưng nói là đem Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn, còn có thần tộc toàn bộ đắc tội. Ta đây là kẻ gây tai họa, đem áp lực toàn bộ dẫn tới thần đế trên thân. Cứ như vậy, môn chủ tương lai cũng sẽ nhẹ lòng một ít. Lại là môn chủ. Hoàng hậu nương nương có chút bất mãn, nàng nói ra, hoàng thượng, ngài tại thần thiếp tâm lý, là thiên tử, cũng là thần thiếp thiên. Vì cái gì ngài vẫn luôn phải giống như môn chủ? Ngươi là muốn nói nô tài hai chữ sao? Hoàng thượng nói ra. Hoàng hậu nương nương buồn bực không nói lời nào. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn nói cứ nói đi, chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi tức giận? Hai chúng ta ở giữa, không có cái gì có thể để ý. Hoàng hậu nương nương nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao vậy? Hoàng thượng nói ra, ta cửa đối diện người, không phải nói nô tài đối chủ tử, mà chính là tình nghĩa huynh đệ. Điểm này, ngươi muốn rõ ràng. Ta trên cơ bản không có bằng hữu. Môn chủ là một cái duy nhất. Ngươi cũng nghe ta nói qua, ta thân thế cùng thường nhân khác biệt, ta từ sinh ra tới bắt đầu, cũng là bị nghiên cứu quái vật. Ta khi đó là thật không biết cảm giác tình là vật chi, không có người tâm tình, tình cảm, đây là một kiện rất lợi hại đáng sợ sự tình. Về sau ta vì tìm kiếm được tình cảm, cho nên mới dấn thân vào đến môn chủ môn hạ. Những năm kia, ta cùng môn chủ cùng chung hoạn nạn qua rất nhiều, hắn là ta duy nhất huynh đệ. Nếu như không có môn chủ, ta sẽ không hiểu được cảm tình, càng sẽ không cùng ngươi có dạng này một đoạn tình, ngươi hiểu chưa? Hoàng hậu nương nương khẽ khẽ thở dài, nàng nói ra, ta minh bạch, có thể có đôi khi nhìn ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, ta vẫn sẽ có chút oán trách. Ta thật muốn gặp một lần vị môn chủ này, nhìn hắn đến là nhân vật ra sao. Chương 1024, thất giới truyền thuyết. Hoàng thượng vừa cười vừa nói như thế nào đây, môn chủ người này, hắn so thần đế vẫn là muốn mọc tốt nhìn rất nhiều. Hắn nhưng là cái phong lưu trung tử, nữ nhân một đồng lớn. Hoàng hậu nương nương nói ra, vậy hắn bản sự cùng thần đế so ra đâu? Hoàng thượng nói ra, ta đã có thật lâu chưa thấy qua môn chủ có Tam Thi Nguyên Thần, đó cũng là một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Bất quá ta đoán chừng, hắn cũng không phải thần đế đối thủ. Thần đế tu vi đã đến vạn pháp quý nhất cấp độ, thiên hạ này vốn là không người là đối thủ của hắn. Có thể đối phó hắn, chỉ sợ thật đúng là chỉ có qua dựa vào thiên đạo, tìm tới thuộc về hắn ma kiếp, sử dụng ma kiếp tới đối phó hắn. Mà lại, cho dù là ma kiếp, trên cơ bản cũng không có gì hy vọng. Hoàng hậu nương nương không khỏi dùng mình. Nàng nghĩ đến cái gì, tiếp lấy còn nói thêm, nếu là Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn, thần tộc bọn họ lại tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng không thể lại thỉnh thần đế a. Hoàng thượng nói ra, cái này tam phái có thể cùng một chỗ hợp tác, vốn là tỷ lệ rất việc nhỏ tình. Lần này bị đánh cái mặt mày xám xịt, đoán chừng thời gian rất lâu sẽ không chạm mặt. Mà lại, thần đế tuy nhiên không ở nơi này, nhưng thần đế uy hiếp vẫn còn, mặt khác, bọn họ kiến thức thần đế lợi hại, đối còn lại tam đế cũng sẽ có điều cố kỵ. Bọn họ cũng sẽ biết sợ ta cùng còn lại tam đế có chỗ liên hệ. Trước đó, bọn họ đều chẳng qua là cảm thấy trong truyền thuyết ta cùng tứ đế có liên hệ, dưới mắt ta chính là cho bọn hắn chứng thực một chút nghe đồn. Ta biểu hiện được càng không kiêng nể gì cả, bọn họ thì càng không dám tùy tiện động thủ, biết không? Tam phái cũng không đoàn kết, bọn họ đều hy vọng đối phương đến sò xét ta hư thực. Hoàng thượng nói đến đây, hắn mỉm cười, lại nói, trước mắt, bọn họ lớn nhất muốn làm sự tình, có thể nhất tề tâm hiệp lực làm sự tình không phải tới đối phó ta, mà chính là phải nghĩ biện pháp đối phó thần đế. Bọn họ Thiên Châu kế hoạch nếu như muốn áp dụng, cái thứ nhất muốn giết cũng là thần đế. Thần đế không chết, hết thảy ngừng nói. Thần đế cũng là treo ở bọn họ trên đầu đả mổ cẩn chi kiếm. Hoàng hậu nương nương nói ra, bất quá, đây hết thảy cùng ngươi môn chủ lại có liên hệ gì? Hoàng thượng nói ra, ngươi có chỗ không biết, môn chủ cùng thần đế chính là như thể chân tay. Thần đế chính là thiên đạo, hắn là chắc chắn sẽ không cho phép Thiên Châu kế hoạch thuận lợi tiến hành. Thần đế bị cuốn vào, môn chủ nhất định sẽ đi vào. Mà lại, môn chủ cũng là thế giới bao la người, nơi đó có nhà hắn người. Coi như không có có thần đế, hắn cũng sẽ ngăn cản Thiên Châu kế hoạch. Cho nên, ta cũng tụ tập càng nhiều thế lực đến giúp đỡ hắn. Hắn ma kiếp đến là ai? Hoàng hậu nương nương hỏi. Hoàng thượng nói ra, cái này ta cũng không biết, ta cũng không có cách nào đem tất cả mọi chuyện đều tính toán rõ ràng. Chỉ biết là, hắn có hắn phiền phức. Hắn cùng ma đế, cùng Tu La đại đế đôn là ân oán khó tiêu, tương lai gió dục mây vần, hắn ở đâu là có thể tùy tiện siêu thoát. Đúng, ngươi đã nói, ngươi cũng có một cái phục chế thể tồn tại. Mà lại thế gian này còn có mặt khác một quyển ma điện. Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói ra, lúc trước chúng ta cùng đi phủ tiên hồ thăm dò bị ngạn các manh mối lúc, tao ngộ thời không loạn tượng. Tại loạn tượng bên trong, một đội khác nhân mã thì quỷ dị xuất hiện, cũng chính là chúng ta phục chế thể. Lúc ấy còn lại phục chế thể đều bị chúng ta giết, chỉ có ta phục chế thể ỷ vào ma điện, chính là cưỡng ép cải bệnh nghiên cứu. Muốn biết tường tình, có thể thêm công chúng số thiên đạo minh, sau đó giải tứ đế trước kia cố sự, cái kia phục chế thể theo Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên, liền cứ gọi là Trầm Vân Bay. Chỉ tiếc, hắn trung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận, ở phía sau đến lúc thời điểm tu luyện, tao ngộ tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hoàng hậu nương nương cười một tiếng, nói ra, may mắn hắn chết, như trên đời này còn có một cái dạng này người, ngày đó Châu có thể liền càng thêm không thể vãn hồi. Hoàng thượng cũng cười một tiếng. Hoàng hậu nương nương còn nói thêm, đúng, La Quân cùng Lan Đình Ngọc, hai cái này thiên mệnh chi vương ngươi là tính thế nào? Hoàng thượng nói ra, không có cái gì cụ thể dự định, đã bọn họ là thiên mệnh chi vương, cái kia hết thể thì có chính bọn hắn tạo hóa. Ta sẽ không đi hạn chế bọn họ. Hoàng hậu nương nương nói ra, thiên mệnh chi vương, trước đó hoàng thượng ngài cũng chu sát quá sở vị thiên mệnh chi vương. Là sao ngài đối hai người này coi trọng như thế? Hoàng thượng nói ra, chúng ta lưu giữ tại không gian, bởi vì thời gian, không gian chờ một chút nguyên nhân, liền sinh ra rất nhiều vị diện không gian. Lôi kiếp cao thủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể sinh ra một cái tiểu thế giới. Mà thiên đạo bên trong, liền có thể sinh ra càng nhiều thế giới, có thế giới là hư huyễn, có thế giới thời gian là sai vị. Tỷ như, hôm nay là một cái thế giới, ngày mai là một cái tương lai thế giới, hôm qua cũng là một cái thế giới. Tất cả thời gian tại thiên đạo bên trong, nó đem làm thành cách thức quy kết rất nhiều đồ vật. Đây là vị diện thế giới tồn tại. Tại vị diện thế giới bên trong, lại có thất đại giới. Thế giới bao la là sở hữu vị diện thế giới trung tâm, quay chung quanh thế giới bao la có lục đại giới theo thứ tự là trung ương thế giới, Thiên Châu, cổ thế giới, phía Tây Vương giới, Hy Lạp giới, thần mộ giới. Hoàng hậu nương nương nghe rất lợi hại nhập thần. Hoàng thượng tiếp tục nói, nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát, ngươi có thể phát hiện một cái con rùa nhỏ, thân thể nó cấu tạo, não vực đều là phi thường kỳ diệu cùng rườm rà, tinh diệu. Nhỏ đến con rùa, lớn đến nhân thể. Trên thân người có bao nhiêu kỳ tích bí mật là chúng ta người xem nhẹ. Người thần kinh nguyên, bộ phận cơ thịt, tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, miễn dịch thể, não hạch chờ một chút, cũng đều là vô cùng thần kỳ, phức tạp, tinh vi. Cho nên, lớn đến toàn bộ địa cầu, nó trình độ phức tạp càng là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Người ở trong không gian quan sát địa cầu, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng không nhìn thấy trên địa cầu những kỳ diệu đó đồ vật. Có thể trên thực tế, trên địa cầu là tràn ngập tầng tầng lớp lớp tinh vi biến hóa. Tựa như là một cái tủ, đem sở hữu bày đặt tốt, thời gian, không gian, chờ một chút đều bị sắp xếp tốt. Tuy nhiên rất lợi hại phức tạp, nhưng lại hết thảy tinh vi mà ngay ngắn rõ ràng. Cho nên, hoàng thượng ngươi ý là, thất đại giới thiên mệnh chi vương mới thật sự là thiên mệnh chi vương. Mà hắn trong không gian sinh ra, đều là ngụy thiên mệnh chi vương. Hoàng hậu nương nương nói ra. Không sai. Hoàng thượng nói ra. Hoàng hậu nương nương nói ra, nói như vậy đứng lên, chẳng phải là đều không cần đi đối phó La Quân cùng Lan Đình Ngọc. Cùng bọn hắn đối nghịch, chính là theo thiên đạo đối nghịch. Hoàng thượng nói ra, không phải nói như vậy, thiên mệnh chi vương sứ mệnh cũng là hoàn thành vô lượng sát kiếp. Tự nhiên mà vậy, bọn họ liền sẽ quấn vào đến không thể tự kiểm chế phong vân bên trong. Tựa như Lan Đình Ngọc cùng Lan Thiên Cơ cừu hận, Lan Thiên Cơ nếu như sớm biết Lan Đình Ngọc là thiên mệnh chi vương, hắn chỉ sợ sẽ không cho Lan Đình Ngọc cơ hội này. Mà bây giờ, hắn lại muốn giết Lan Đình Ngọc đã không có khả năng. Một là Lan Đình Ngọc có chính mình vũ dực, thứ hai ta không cho phép. Hoàng hậu nương nương nói ra, nếu là ngươi giúp Lan Thiên Cơ một tay, Lan Đình Ngọc không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng thượng nói ra, ở trên trời châu bản cờ này bên trong, Lan Đình Ngọc là rất trọng yếu quân cờ, ta không có khả năng để Lan Thiên Cơ tới giết Lan Đình Ngọc. Hoàng hậu nương nương nói ra, tương lai Lan Đình Ngọc chính thức lớn mạnh về sau, hắn chưa hẳn liền sẽ trung tâm với ngươi đi. Hoàng thượng nói ra, Thiên Mệnh Chi Vương xác thực sẽ trở thành một nhân vật. Bất quá, Thiên Mệnh Chi Vương không có nghĩa là không thể giết chết. Cho nên, chỉ cần hắn dám phản nghịch tại ta, ta thì có giết thủ đoạn hắn. Đừng nói là Lan Đình Ngọc, cho dù là thần đế, nếu như ta thật muốn đối phó hắn, hắn cũng chưa chắc hội tốt hơn. Hoàng hậu nương nương nói ra, ta biết, người nào như trở thành ngươi địch nhân, cái kia chính là hắn lớn nhất đại bất hạnh. Hoàng thượng nói ra, đương nhiên, ta chỉ là đánh cái so sánh. ta vĩnh viễn sẽ không ra tay với thần đế, bởi vì muốn đối phó thần đế thật quá khó khăn. Đó là ta không nguyện ý nhất làm một việc, không có cái gì đại giới làm cho ta đi làm chuyện này. Cái kia La Quân đâu? Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói ra, La Quân là ta tới đối phó ma đế một con cờ quan trọng. Còn có, hắn là thế giới bao la thiên mệnh chi vương, nhưng nói là tuyệt đối vương trung vương. Hắn tương lai thành tựu là bất khả hạn lượng. Hoàng hậu nương nương nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi đối với hắn đánh giá lại là cao như thế. Bởi vì trong mắt của ta, hắn không bằng Lan Đình Ngọc quá nhiều. Hoàng thượng nói ra, Lan Đình Ngọc xác thực muốn so La Quân nhuệ khí càng sâu, bất quá, nhuệ khí quá thịnh, ngược lại bất lợi cho bền bỉ. Ma đế là một cái vô cùng khó gặm xương cốt, năm đó thần đế cùng môn chủ cùng một chỗ liên thủ đều không có thể giết hắn. Bởi vậy cũng có thể gặp, người này mệnh đến cỡ nào cứng rắn. Ta có thể đối phó thần đế, cũng có thể có biện pháp tử đối phó môn chủ. Nhưng là ma đế tính tình, ta cũng phỏng đoán không thấu. Đem hắn bức đến tuyệt cảnh về sau, hắn phản kích đáng sợ đến khiến người ta không dám tưởng tượng. Ta cuộc đời rất ít chịu nhục, nhưng một lần kia lại kém chút thì chết tại ma đế trên tay. Ma đế cùng ta, cùng môn chủ ở giữa cừu hận, đều là không thể trừ khử. Cho nên, chúng ta còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu, cái kia chính là giết ma đế. Mà giết ma đế, La Quân là bên trong mấu chốt. Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói ra, không sai. Cửu Vũ lão ma đều biết muốn giết thần đế, đến tìm thần đế ma kiếp, chúng ta lại sao sẽ nghĩ không ra sử dụng ma đế ma kiếp đâu. Ngày thứ hai, La Quân qua binh bộ xin phép nghỉ. Hắn muốn cùng Kiều Ngưng cùng đi tìm kiếm địa sát chi tinh. La Quân xin phép nghỉ là rất dễ dàng, binh bộ bên kia vẫn luôn vì La Quân mở ra đèn xanh. La Quân cùng Kiều Ngưng lấy tiểu long, một đường bay đi. Kiều Ngưng nói với La Quân, địa sát chi tinh ở vào bắc trong biển. Vật kia tại Bắc Hải chỗ sâu, thường nhân là quả quyết khó mà xuống dưới, đồng thời cũng là rất khó phát hiện. Trên tầng mây, ánh mặt trời chiếu sáng, cơn gió đem Tiểu Ngưng sợi tóc quét, trên người nàng mùi thơm bay vào đến La Quân trong lỗ mũi. Cái này khiến La Quân có chút tâm thần thanh thản, bất quá hắn giữ vững tâm thần, lại cũng không suy nghĩ nhiều. La Quân không muốn cùng Tiểu Ngưng phát sinh bằng hữu bên ngoài cảm tình, tại thế giới tình cảm bên trong, hắn không biết nên làm sao lại đi yêu một người. Lúc này, La Quân nói ra, làm sao ngươi biết? Tiểu Ngưng lại là cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta chính là Ngân Sa Vương, Bắc Hải là nhà ta. Ta từ Bắc Hải tu luyện mà ra, mới có hôm nay. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đến địa sát chi tinh về sau, ngươi có cái gì tính hắn đánh sao? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, ta muốn đi tìm ta đại ca bọn họ vẫn luôn còn không có tin tức, ta thực sự không quá yên tâm.